tướng quân máu cùng Ninh Tiểu Ngọc đồng thời rơi vào khay bạc, tiếp đó đồng dạng tụ hợp lại cùng nhau. Hạ Cực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Ngọc. Lúc này, đáy lòng của hắn có một loại kỳ dị cổ quái cảm giác. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình chưa từng có thử qua Tiểu Tô cùng người khác đến máu có thể hay không dung hợp được. Nếu như có thể, vậy nói rõ cái gì? Chương 19, đồ cô nương, ta cũng có thể thuần di. Hạ Cực tìm cơ hội, bắt đầu tiến hành nhỏ máu khảo nghiệm. Tiếp đó hắn phát hiện Tiểu Tô máu cũng có thể cùng những người khác hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy huynh trưởng thăm thẳm ánh mắt, Tiểu Tô kinh ngạc. Uy, anh trai, ngươi làm sao vậy? Ngươi chớ hoài nghi ta nha ta. Tiểu Tô vội vàng giải thích. Hạ Cực mặc dù là trước kia đạt đến đạo cảnh, nhưng mà đạo cảnh cũng không có nghĩa là toàn trí toàn năng, tối thiểu những này biên giới tri thức còn là không rõ ràng. Nhìn thấy Tiểu Tô hiếu kỳ cùng chân thành ánh mắt, hắn nhịn không được bắt đầu suy tư. Tiểu Tô chính là từ thiên nhân đạo chuyển kiếp thiên nhân. Thiên nhân chính là thiên địa hóa sinh mà ra, cho nên máu cái này mới có tính đặc thù a. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào tìm người thử nghiệm, dù sao tại trong vũ trụ này, lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo gần như liền là bài trí, sẽ không có người lợi dụng đầu kia rằng chuyển sinh. Nếu như mình thắng, thành tựu thiên đạo, như vậy có lẽ có thể thật tốt lợi dụng thiên nhân đạo. Làm cho cường giả có thể hoàn thành trăm đời luân hồi. Tại một đời lại một đời trong luân hồi, trở nên cường đại, từ đó lấy tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng được một nhóm đại năng. Hạ Cực suy nghĩ chợt lóe lên, hắn phát hiện còn không thành tiểu thiên đạo, cũng đã bắt đầu từ cái kia cái góc độ cân nhắc vấn đề, tại bắt đầu lo lắng sau này vũ trụ như thế nào vận chuyển. Dù sao, cũng không phải là nói hắn thắng, hết thể liền tốt, mà là cái vũ trụ này bản thân tồn tại cực vấn đề lớn, cho dù thiên đạo đổi thành hắn, hắn vẫn là tiếp thủ một cái bách phế đại hưng cục diện rối rắm. Hắn nhìn lướt qua Ninh Tiểu Ngọc cũng là lạ về hắn liếc mắt. Cái này cái nam nhân cũng quá kỳ quái a. Không phải, tựa như là thế giới này bất thình lình trở nên kỳ quái. Hạ Cực thần sắc giật giật, chẳng lẽ nói Ninh Tiểu Ngọc cũng là thiên nhân chuyển sinh. Vậy tại sao kiếp trước chính mình không có phát giác được đâu? Hắn trong thời gian ngắn không có nghĩ rõ ràng, chính là đem cái này tạp niệm bỏ ra. Mà lúc này, ba người đã xuất hiện ở phong lang quan dưới. Sự thật chứng nhận. Người hảo cảm cho dù qua một đời, còn là sẽ tồn tại. Kiếp trước ngươi nhìn chúng ai, một thế này ngươi gặp lại người kia, còn là sẽ nhìn chúng. Điểm này tại Ninh Tiểu Ngọc trên người thể hiện không bỏ sót. Liền đang chờ lấy thời gian bên trong. Ninh Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô thế mà rất nhanh lại hàn huyên tới cùng đi. Ninh Tiểu Ngọc vốn là nhìn Tiểu Tô tựa hồ đơn thuần, muốn lời nói khách sáo, kết quả một tới hai đi, lại phát hiện cô nương này thiện lương, lý niệm, thậm chí còn có không ít yêu thích đều cùng nàng không như mà hợp. Thế là, cái này một đối với kiếp trước quân thần, cái này thế cũng bắt đầu cấp tốc biến thành bằng hữu, độ thiện cảm vụt vụt vụt hướng trên phi thăng. Mà nhưng vào lúc này, lớn chấn động lên. Bùn đất cùng băng tuyết, thành đen trắng hỗn hợp sóng lớn, mang động phong lang quan trong ngoài mai táng vô tận hải cốt, phá đất mà lên, trầm động chập trùng, tựa như cốt sơn quỷ triều. Quỷ phương nữ vương Đồ Lạc ngồi tại băng xương cự nhân chi vương vai trái. Nàng nhìn xem phương xa, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng. Đồ Lạc tóc bạc xanh lam đồng, làn da như băng xương đúc thành, thân hình uyển chuyển cao gầy, tản ra nồng đậm dị vực phong tình nữ nhân vị, nhất là cái kia một đôi xanh lam như ứ hải biển tâm con ngươi, đặc biệt xinh đẹp. Lúc này, dạng này con mắt đang nhìn xem phong lang quan xuống ba người, cùng ba người phía sau cái kia mấy vạn thiết kỵ phi nhanh mà đến hùng vĩ chẳng cảnh. Băng xương cự nhân mặc dù chỉ có 3.000, nhưng đối mặt liên phá phòng đều không làm được nhân loại binh sĩ, bọn hắn tràn đầy cảm giác kiêu ngạo. Chính là từng cái ngao ngao kêu. Hô hào cho bọn hắn màu sắc nhìn xem. Để bọn hắn ăn đất. Ta lang nha bổng đã trải qua đói khát khó nhịn rồi. Đồ Lạc đấy lòng lại không tên lóe qua một vệ không rõ ràng cảm giác. Nàng bản năng liền cầm ra lần này bên trong nguyên hành trình thu hoạch thổ hành cờ. Pháp khí này có thể mang theo một phần nhỏ người tiến hành truyền tống. Có thể nói là độc nhất vô nhị pháp khí. Chẳng qua là, nếu như vị này quỷ phương nữ vương nhìn thấy Hạ Cực trong giới chỉ nhiều như vậy long hành thiên lý, không biết nên làm cảm tưởng gì. Cho dù thân là nữ vương, cũng không có khả năng tưởng tượng đến tô phú bà giàu có. Băng xương cự nhân chi tộc mặc dù không hiếu chiến, thế nhưng là cũng sẽ không vừa thấy mặt liền sợ, nhất là tại một cái bọn hắn hoành hành không sợ nguyên một cái mùa đông đại thương, càng sẽ không sợ. Cho dù Đồ Lạc kêu lên cẩn thận, bọn hắn còn là chỉ coi nhà mình nữ vương liền thả cái giám, ngao ngao ngao mà giống lên lấy giết ra ngoài. Ninh Tiểu Ngọc tò mò nhìn nam nhân kia, không biết hắn muốn làm sao. Tình cảnh này, hắn lẽ nào chuẩn bị tiếp cận một người bên trên? Nếu như không có trợ giúp của mình, không có ai đi thống ngự cái kia 6 vạn thiết kỵ. Như vậy, đừng nói 6 vạn, tiêu tính 16 vạn, 60 vạn, cũng đừng nghĩ đánh đến động băng xương cự nhân. Nhất là, lúc này thời tiết còn như thế lạnh. Thiên Việt lạnh, băng xương cự nhân thế nhưng là càng cường đại. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, liền thấy Hạ Cực bên phải giơ tay lên, từ trong hư không cầm ra một thanh trượng tám đen kịt ma kích, đạp bước đi về phía trước. Để Ninh Tiểu Ngọc hiếu kỳ chính là, nam nhân này trên mặt không chỉ không có khẩn trương, càng không có tự tin, mà là một loại vẻ mặt kỳ lạ. Mô phỏng là, tưởng nhớ, hắn tựa như đắm chìm trong cái nào đó trong hồi ức. Hắn tựa như là ôm dạng này tâm tình, đón lấy cái kia đáng sợ 3000 băng xương cự nhân. Ninh Tiểu Ngọc tò mò hỏi Tiểu Tô, hắn rốt cuộc là ai? Tiểu Tô kiêu ngạo nói, hắn là anh trai. Ninh Tiểu Ngọc nói, ta biết hắn là anh trai, hắn. Tiểu Tô cường điệu nói, là ca ca của ta. Ninh Tiểu Ngọc, nàng đang muốn lại nói cái gì, nơi xa cũng đã phát ra chấn thiên nổ vang. Hạ Cực căn bản cũng không cần toàn lực cùng những cái kia băng xương cự nhân giao thủ, mà lại như thăm lại chốn xưa, mang theo hồi ức, một người một kích tại cự nhân bên trong xung phong. Giờ khắc này, trước thế hắn, một thế này hắn, hoàn toàn nặng xếp lại với nhau. Kích bóng cuồng vũ, cùng các loại vũ khí hạng nặng hung hăng kháng đập. Bành bành bành. Bành bành bành. Phàm hắn khắp nơi, băng xương cự nhân giống như nhu nhược gà nhỏ, bị một kích quay trời cao. Bắt đầu vẫn chỉ là từng cái bay trên trời. Không bao lâu, liền là một đám nhóm bay trên trời. Hạ Cực lúc này lực lượng mặc dù còn là 10 cảnh pháp tướng, nhưng trình độ nào đó, hắn tại cảnh giới này đã là vô địch, cho dù là lao tổ cũng chỉ có thể lấy ra linh bảo mới có thể cùng hắn giao phong. 36 vạn pháp, 36 tượng. Tuy không kiếp trước pháp thân chống đỡ, nhưng lại có tô điểm kính tặng thải bổ lực lượng. Còn có Hạ Cực bản thân đối với lực lượng lý giải. Hắn thực lực hôm nay, so với lúc trước cùng lão Ngô cùng Lữ Thiền lúc đối chiến, còn phải mạnh hơn một chút. Huống chi, hắn công có vung vẩy tầm đó, tất cả thiên địa thầm linh bảo lớn hắc ám trời kích. Thủ có dấu dếm một giới linh bảo giang sơn xã tắc đồ. Băng xương cự nhân làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đồ Lạc là hoàn toàn kinh ngạc, nàng không dám tin nhìn xem cái kia tại cự nhân bên trong xung phong nam nhân. Nếu như quỷ phương tại xâm lấn đại thương thì có nam nhân này tại, quỷ phương đừng nói công phá phong lang quan, chỉ cần không đoàn diệt đều là đủ tốt. Làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao lại như vậy? Nàng tim đập nhanh hơn, bản năng liền duỗi tay nắm chặt thổ hành cờ, không có chút nào do dự lóe lên một cái, liền mang theo băng xương cự nhân chi vương biến mất ngay tại chỗ. Tiếp đó, nàng mới thở phào một cái này liền thấy bên người cũng là một đạo lấp lánh. Lấp lánh hiện ra, lộ ra Hạ Cực bộ dáng. Hạ Cực cười cười, đồ cô nương, đã lâu không gặp. Đồ Lạc. Chương 20, thế lực khắp nơi, xen kẽ như răng lược. Đồ Lạc mặc dù là quỷ phương nữ vương, nhưng bên trong nguyên ngữ nhưng cũng nói rất là lưu loát, nàng trực tiếp hỏi, ta biết ngươi à? Hạ Cực nói, nhận biết. Đồ Lạc, ta rõ ràng không nhận biết ngươi. Nàng cũng không đề cập tới cái đề tài này, mà là thuận thế nói, như vậy, các hạ cường đại như vậy, muốn làm gì đâu? Hạ Cực quỷ phương đối với cường giả một mực là rất tôn trọng a. Đồ Lạc nói một tiếng xác thực như thế, nhưng là nàng lại nhìn trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, đáy lòng im lặng nói, như ngươi loại này mạnh quá phận. Cũng không phải là tôn trọng không tôn trọng vấn đề. Ta quỷ phương băng xương cự nhân tại lớn tuần tàn phá bừa bãi hoành hành, đến bây giờ lại bị một mình ngươi đuổi theo đánh. Hạ Cực nói, như vậy, ta cần muốn các ngươi tình hữu nghị, cũng sẽ tại sau này cho ngươi tình hữu nghị. Đồ Lạc ngạc nhiên bên dưới, ngạc nhiên nói, các hạ không giải quyết được chuyện, chúng ta quỷ phương tất nhiên cũng không giải quyết được. Hạ Cực nói, đây không phải một thành trên đất, mà là toàn cục, là toàn bộ nhân gian. Cho nên, ta muốn các ngươi giúp ta. Mà tại sau khi thắng lợi, các ngươi cũng sẽ thu được một mảnh chân chính thích hợp băng xương cự nhân tộc sinh tồn tiểu thế giới. Hắn lúc nói chuyện đã bắt đầu từ toàn cục cân nhắc, lại nghĩ đến nếu như thắng, nhất định phải đem thế giới này quý hiếm giống loài thật tốt bồi dưỡng, phát triển ra đặc biệt cự nhân văn minh. Băng xương cự nhân nhất tộc lộ vẻ lại chính là loại này quý hiếm giống loài. Đồ Lạc nghe hắn, hiển nhiên có chút sững sờ. Một cái thích hợp băng xương cự nhân sinh tồn tiểu thế giới. Nàng trầm ngâm nói, ngươi là ai? Hạ Cực không nói gì, hắn bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì, mà là đem chi chuẩn bị trước một quyển hình trục trực tiếp từ trong ngực lấy ra ngoài, xa xa thả tới, đây là phương Bắc băng tuyết chi quốc, thông hướng hẹn bữa biển mẫu bản đồ. Đồ Lạc lần nữa sửng sốt một chút, cái này cái nam nhân làm sao lại biết rõ tính toán của nàng. Nàng đúng là nghĩ đến chờ một đoạn thời gian, liền đi phương Bắc tìm kiếm trong truyền thuyết băng tuyết quốc đô, hẹn bữa biển mẫu. Chỉ có điều, cái kia tên là hẹn bữa biển mẫu tiểu thế giới lại là chỉ ở trong truyền thuyết. Cực kỳ khó tìm, thậm chí đều không thể xác nhận có tồn tại hay không. Nàng kết quả hình, phát động, cái này vừa nhìn, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tiến vào. Nàng gần gũi bản năng cảm thấy, đất này hình là thật. Hoặc là nói, dạng này cường giả sẽ không nói dối. Ngay khi nàng nhìn thời điểm, Hạ Cực lại nói, ta cam kết ngươi, chờ sau đại chiến, ta như thắng, hẹn bữa biển mẫu sẽ trở thành một cái chân chính thích hợp cự nhân ở lại thế giới. Đồ Lạc rất muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì như thế cam kết, nhưng nghĩ tới nam tử này bất phàm, chính là hít sâu một hơi, sửa sang tâm tình nói, thế giới này đã trải qua phát sinh rất biến hóa kỳ quái, phải không? Đúng. Hô Đồ Lạc nghe được như thế trả lời khẳng định, nhịn không được thở dài, tiếp đó nói, vậy ngài cần ta làm cái gì? Hạ Cực nói, sang năm bắt đầu mùa đông trước, lại lần nữa dẫn ngươi băng sương cự nhân, tiến vào đại thương cảnh nội, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Đồ Lạc còn đang do dự. Nàng đương nhiên sẽ không tồn lấy hiện tại trước tiên lừa qua đi, về sau lại không chấp hành ý nghĩ, bởi vì vô luận là nàng còn là nam nhân ở trước mắt, đều là có tín dụng. Nói một cách khác, bọn hắn đã trải qua khinh thường đi nói dối. Huống chi, nếu như nói dối, cái này nam tử thần bí rất có thể sẽ tìm được cự nhân nghỉ lại vùng đất. Thật lâu, quỷ phương nữ vương gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, hai người ước định đến lúc đó liên hệ ám hiệu. Ngay sau đó, Hạ Cực lại cho Đồ Lạc cùng cái kia băng xương cự nhân chi vương mỗi cái một cái long hành thiên lý, giáo dục phương pháp sử dụng. Đồ Lạc nhìn xem cái kia cổ ngọc, có chút không nỡ dùng. Loại này chạy trốn cùng cắt nhập chiến trường thần khí, cứ như vậy gấp rút lên đường dùng, thật thích hợp sao. Nhưng mà, nàng còn là sử dụng. Ba đạo quang lóe qua, ba người lại lần nữa xuất hiện ở phong lang quan trước. Nhưng mà, lúc này mặt trời chiều bên trong phong lang quan xuống. Đồ Lạc nhìn thấy chính mình lấy làm tự hào băng xương cự nhân tựa hồ đang bị một cái xinh xắn cô nương đuổi theo hành hung, nàng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Có lẽ tiểu tô kỳ thật đối phó nhiều như vậy lớn người vẫn còn có chút cật lực, nhưng những người khổng lồ này đã vừa mới bị Hạ Cực đánh sợ vỡ mật, lúc này tất nhiên là suy yếu rất nhiều. Hạ Cực hoàn thành đối Ninh Tiểu Ngọc, Quỷ Phương Nữ Vương, 6 vạn kỵ binh mời chào về sau, chính là về tới Tô Gia. Tiếp đó, thì là căn cứ Tô Gia cung cấp thông tin, bắt đầu mời chào hoặc là tranh đoạt thế lực khắp nơi. Đây mới thực lại như là cờ vây đánh cờ cạnh góc lạc tử. Tô Điểm cùng Hạ Cực, thì là cái này lạc tử người. Song phương điều binh khiển tướng tốc độ đều rất nhanh. Bởi vì long hành thiên lý nguyên nhân, lực chấp hành càng là kinh người. Nhưng mà, tuần, thần, lữ ba nhà nhưng cũng đều có ưu thế. Chu gia có lấy 20 chư thiên hiệp trợ. 20 chư thiên liền là 20 cái Phật môn siêu phàm thế lực. Dạng này siêu phàm thế lực còn có số lượng không ít tăng binh số lượng, cùng riêng phần mình năng lực đặc thù, huyền trận, tạo thành một cái khó mà công phá hệ thống. Lữ gia bởi vì thiên hướng đạo nho hai phái, cho nên thế mà rất mau đưa nho môn tám kỳ lao sư Nhan Hởn cho đặt vào dưới trướng. Nhan Hởn chính là kiếp trước đã định giọt nước điều sông lớn nước, dìm nước hoàng đô, sẽ cùng phu tử Hạ Cực tiến hành Nam Bắc cuộc chiến kết thúc 3 trận chiến cuối cùng đánh cờ đối thủ. Nhan Hởn quy hàng, lại mang động hai vị nho môn tám kỳ quy hàng. Lữ gia thoáng cái liền nắm giữ ba người. Trừ cái đó ra, mảnh đất này đạo môn cũng có lấy như là Phật môn 20 chư thiên giống như thế lực, tên là 36 phúc địa. 20 chư thiên cùng 36 phúc địa cái này Phật đạo hai môn siêu phàm thế lực, phần lớn là giấu ở bên trong tiểu thế giới, cho nên Hạ Cực kiếp trước căn bản là không có gặp qua mấy cái. Nhưng chưa thấy qua, không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Về phần thần gia, cũng là cực kỳ bất phàm. Đây chính là một cái có thể được xưng là vạn ma chi tông gia tộc, trong môn đệ tử phần lớn sinh mệnh lực cực mạnh, có cho dù bị người chặt đầu còn có thể tự mình đem đầu lắp trở lại. Không chỉ như vậy, cái này thần gia có được rất nhiều trong bóng tối siêu phàm thế lực, đồng thời lại nắm giữ tương đối một nhóm đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không có sinh mệnh, nhưng chỉ nghe theo chỉ huy cự ma binh. Đây cũng là lúc trước thần gia đệ tử có thể đi hướng lớn tuần làm đại tướng quân nguyên nhân. Cái này, liền là thế gia riêng phần mình át chủ bài. Nhưng Tô gia cũng không giả, Tô Điểm tốc độ cũng rất nhanh, nàng chính mình xuất thủ, hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh liền đem thiên hạ bầy yêu liên hệ thành một cái lưới lớn. Cái này lưới lớn, bao quát nhân gian, lại đến hải ngoại. Tóm lại, bốn nhà thế lực, lẫn nhau nghiền ép, vô luận là ở đâu nhi đều sẽ chợt buộc phát ra kịch liệt chiến tranh. Về phần Ngô gia, bọn hắn bảy cái mở miệng đều đã bị chất đầy các loại khôi lỗi. Vô luận ai đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Bàn cổ hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, hắn chính đang đi suốt đêm lấy kích hoạt một nhóm được xưng là khôi vu khủng bố đồ chơi kia thậm chí cần hắn đến tinh huyết kích hoạt. Một khi kích hoạt lên, hắn liền phải lập tức đối Ngô gia phát động tổng tiến công. Bàn cổ là cái yêu thích hòa hòa khí khí người, nhưng một khi không hòa khí lên, liền nóng nảy tới cực điểm, thời thời khắc khắc lấy trong vòng 3 ngày giết thiên đạo làm mục tiêu, mà chăm chỉ không ngừng phấn đấu, suy tư các loại không thể tưởng tượng kế hoạch. Thiên hạ này, tự nhiên là loạn lên. Cho dù phổ thông bách tính cũng cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu hương vị. Toàn bộ lớn tuần bản đồ tất cả thế lực, đều đã bị cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Nhưng gió bão quá khứ, hết thảy đều sẽ bình yên. Hoặc là như cũ, sẽ chậm chậm đi vào hủy diệt. Hay là tân sinh, đi đến một cái ai cũng chưa từng thấy qua con đường, thông hướng thế giới mới. Thế giới kia có lẽ ánh sáng, có lẽ vẫn là hủy diệt. Chương 21, kinh khủng bản cổ. Thiên hạ mặc dù dung chuyển, nhưng bất quá là điều binh khiển tướng. Càng dung chuyển hạch tâm thủy chung là tại Ngô gia mở miệng. Ngô gia mở miệng có 7 cái, hẻo lánh nhất một cái là tại Thiên Vân ngọn núi bên trong. Thiên Vân ngọn núi chỗ phương nam, dựa vào đến Đông Hải, mây hấp sương mù quấn, dã thú đông đảo, núi trướng mờ mịt, chính là hộ cũng sẽ không tới nơi này đánh. Mà lúc này, Thiên Vân ngọn núi lớn nhất một chỗ đỉnh núi trong lòng núi, lại là một mảnh ánh sáng. Không biết là từ đâu nguồn sáng tán phát ánh sáng, rọi sáng ra nơi đây cực lớn không gian. Lòng núi này, thế mà toàn bộ nhi đều là khoảng không. Mảnh này gần gũi hơn 10 sân bóng lớn nhỏ trên đất trống, bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng khối lỗi, góc bên trong thì là chất đống lấy vô số sách vở. Xì xì xì. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bành. Bành. Bịch. Thanh âm huyên náo, liên tiếp vang lên. Một cái cường tráng như nhỏ núi tóc ngắn nam tử, chính đang khôi lỗi núi bên trong đang đi tới đi lui. Phàm là bị hắn tay đụng vào qua khôi lỗi, đều như đã có được sinh mạng, trực tiếp sống lại. Những khôi lỗi này chủng loại phong phú, có động vật hệ, thực vật hệ, còn có quái vật hệ, tưởng tượng hệ, càng có đặt ở lớn dương lớn bên trong cần đến hiện trường đi tiến hành lắp ráp hùng quan khôi lỗi. Cái này tóc ngắn nam tử dĩ nhiên chính là bản cổ. Hắn một bên kích hoạt lấy khôi lỗi, một bên nghiêng đầu nhìn về phía lòng núi này chỗ trống cạnh góc trưng bày 13 cái lồng sắt. Tất cả lồng sắt đều bị miếng vải đen che chắn, ở trong đó đóng liền là khôi vu. Hắn đã trải qua lấy ra 13 giọt tinh huyết, đút cho khôi vu, hiện tại liền là chờ chúng nó tỉnh lại. Bàn cổ kích hoạt xong một nhóm khôi lỗi về sau, chính là nhảy đến chỗ cao, duỗi ra ngón tay đếm lấy khôi lỗi số lượng. Hắn cũng không phải từng cái mấy, mà là một đám mấy. Mỗi một bầy khôi lỗi đều có 5.000 cái. Tạo thành một cái dày đặc đến không thể lại dày đặc phương trận, theo tự sắp hàng. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 91, 92, 93, 131, 132, 191, 192. A, lại đến 8 tổ, gom góp cái số nguyên. Bàn cổ hoàn thành tính ra, quyết định gom góp 100 vạn khối lỗi, chia 200 tổ, chờ thời cơ thích hợp, hắn liền muốn đối Ngô gia phát động điên cuồng nhất tập kích. Thế là, hắn lại bắt đầu điên cuồng kích hoạt hành trình. Mà khoảng cách thời điểm, hắn tắc thì sẽ dừng lại nhìn xem một tấm bản đồ ngẩn người. Nếu như lão Ngô nhìn thấy tấm bản đồ này, nhất định cũng sẽ ngẩn người. Bởi vì cái này lại là Ngô gia bản đồ. Bản cổ sớm trong lúc vô tình, đem tất cả đại thế gia nội bộ bản đồ cho hội chế ra tới. Lúc nào thăm dò? Có lẽ chẳng qua là một lần vô tình thế gia mời, có lẽ là cái gì khác thời điểm. Bàn cổ đem nghiên cứu chiến thuật cùng chế tác khôi lỗi hai chuyện này tách ra làm hắn từ một việc hoán đổi đến một chuyện khác thời điểm, thật giống như đổi đầu óc. Đổi đầu óc, với hắn mà nói liền là nghỉ ngơi. Hắn hoàn thành một vạn khôi lỗi chế tác về sau, liền nhờ má đứng ở bản đồ trước, bắt đầu lẩm bẩm nói. Nô ra bản đồ kết cấu mặc dù chỉ có trên dưới 2 tầng, nhưng cũng không có giảm bớt hắn trình độ phức tạp, bởi vì tầng thứ nhất cơ hồ là khâu lại mà thành. Nô ra liền là cái tuyệt địa liên tiếp trung điểm. Quá khứ. Ta còn nghi hoặc lão Ngô như thế nào có như vậy lực lượng, đem rất nhiều tuyệt địa liền cùng một chỗ. Hiện tại ta mới hiểu được, tất cả những thứ này phía sau đều có thiên đạo làm vì dôi tay. Như vậy, thiên đạo sẽ như thế nào lợi dụng những này ưu thế đâu? Bàn cổ đi qua đi lại. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn bắt đầu giả tưởng chính mình là thiên đạo sẽ làm thế nào. Hắn tư duy vận chuyển cực nhanh, mỗi lần một sát na, đều có vô số tiếng âm vang lên, vô số âm thanh lưu chuyển. Trình độ nào đó, nhân cách của hắn đã trải qua tạo thành phân cách. Đợi đến cảnh giới cao thời điểm, hắn có thể tùy thời phân ra mấy cái chính mình, ngồi tại một cái bàn tròn bên trên tiến hành họp thảo luận. Nhưng mà, hắn hết thể mọi người cách đều có một cái đặc điểm, tỉnh táo, lý trí. Cho dù là điên cuồng nhất một cái kia, đều như thế. Cho nên, hắn hết thể mọi người cách đều chung sống hòa bình, đồng thời tôn sùng chủ nhân cách. Trừ chủ nhân cách bên ngoài, còn có 4 đại nhân cách đặc biệt nổi bật. Trong đó, 3 đại nhân cách vì phân chia thần chính mình, liền dựa theo sinh ra thứ tự trước sau, riêng phần mình đặt tên là Ngọc Thanh, bên trên Thanh, quá rõ. Một người khác cách, thì là bóng tối nhân cách, tự xưng Minh Hà. Bây giờ những người này cách ngươi một lời ta một câu, rất nhanh hoàn thành phân tích. Bàn cổ lẩm bẩm nói, thiên đạo nếu muốn phá cục, nhìn như cần từ đại cục bắt đầu, nhưng mà thân là vũ trụ chi đạo, như thế nào chịu đem hết thể hy vọng đều ký thác vào đại cục bên trên. Thần tất nhiên sẽ nhiều hơn nữa dựa dẫm bản thân. Cho nên, thiên đạo rất có thể lợi dụng tuyệt địa cùng một chút chỉ có thần biết rõ thông tin, tới tiến hành đối tự thân cường hóa. Bây giờ hết thể đều tại 10 cảnh bên trong, nhưng đây chỉ là nói người bản thân không cách nào thông qua huyết mạch mà thu được pháp thân, cũng không phải là nói không cách nào thông qua ngoại lực thu được pháp thân. Thì như, hắn hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, hai cái con ngươi thế mà dần hiện ra bất đồng thần thái. Một cái vô cùng hờ hững, một cái quý bóng tối. Hắn chậm rãi nói, khâu lại. Nếu như hắn có thể lợi dụng khâu lại lực lượng, đem tuyệt địa bên trong lực lượng khâu lại đến thần trên người, như vậy trình độ nào đó thần sẽ nằm ở một loại vô địch trạng thái. Trừ cái đó ra, mỗi một cái tuyệt địa đều có bất đồng tồn tại, bất đồng quỷ dị lực lượng. Nô gia am hiểu dùng hồn, như vậy thiên đạo hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này. Khâu lại, cùng oan hồn A. Bàn cổ lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, bất thình lình hắn chạy hướng nơi xa, lách qua cạnh góc sách đống, tiếp đó chui vào một đống cất giữ tư liệu thông tin sách trước, bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, hắn lại bưng ra một đống lớn giày sách. Mỗi lần một quyển sách độ dày, đều có tới trẻ sơ sinh cánh tay lớn nhỏ. Mà mỗi lần một quyển sách bên trong, thế mà đều ghi chép có quan hệ tuyệt địa thông tin. Bàn cổ lại bắt đầu dài đằng đẵng số liệu phân tích. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tiêu diệt thiên đạo. Mặc dù câu nói này, hắn 3 ngày trước cũng đã nói, lại không có thực hiện, nhưng cái này không trở ngại hắn thiết lập cái này đến cái khác trong 3 ngày tất sát thiên đạo kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này thực hiện, hắn có lấy một cái chân chính đáng sợ vô cùng chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, nhất định tại tất cả mọi người thôi diễn bên ngoài. Không có người sẽ nghĩ tới. Nhưng là, cái này chuẩn bị ở sau, không đến thời khắc mấu chốt, không thể để lộ. Thiên đạo thế nhưng là đánh giá thấp một chút người đối thần hận ý a. Hào hào hào. Trang sách lật qua lật lại âm thanh cực nhanh. Bàn cổ khoanh chân suy tư. Hắn thân thể cường tráng bị ánh sáng ném rơi phía sau, hóa thành cái bóng nhàn nhạt. Mà chỗ xa hơn trên một đài cao. Bọc lấy đen kịt trường bào, mang theo lụa trắng đỉnh đầu thái thượng đang uống nước nóng, nàng miệng nhỏ giống như dính vào trên chén trà. Lúc không có chuyện gì làm liền uống nhiều nước nóng. Danh viện ưu nhã thiếu nữ thì là xếp đùi ngồi tại thái thượng bên người, phía sau cắm vào một cái ô mặt trời, che chắn lấy bầu trời rơi xuống chói mắt quang hoa. Hai nữ nhìn phía xa một đầu nhiệt tình đang bận rộn bàn cổ, thật sâu cảm thấy nam nhân này thật sự là một cái chống hai. Không, là một cái càng thắng 3-4 cái. Chương 22, thiên đạo, là thời điểm thanh toán tổng nợ. Bàn cổ khôi lỗi chế tác, cùng thế giới này trên giang hồ khôi lỗi chế tác đương nhiên bất đồng. Hắn lấy bí pháp dùng một loại năng lượng chuốt xuống thủ đoạn. Có thể nói, mỗi một cái hắn chế tạo làm khôi lỗi cũng có thể sử dụng ra ở trước mặt cảnh giới cấp độ lực lượng. Thí dụ như, bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại 10 tầng, như vậy những khôi lỗi này công kích liền là 10 tầng công kích. Cái này thì tương đương với, mỗi lần một cái khôi lỗi đều là một cái nhân gian truyền kỳ võ giả. Nhưng mà, bởi vì khôi lỗi thân thể tính đặc thù, cùng tính dẻo, bàn cổ càng là phát huy tưởng tượng, đem một chút khôi lỗi lắp ráp ra pháp thân hiệu quả. Mà cái này, liền là cái kia bị miếng vải đen che kín, giam giữ tại trong lồng sắt 13 vị vu khôi. Cái này 13 vu khôi còn không phải bình thường pháp thân, mặc dù không có hỏa cấp bên trong ác ngộng triệu như vậy ngang áp nhất thời, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường pháp thân có thể so sánh. Đề cử bên dưới, ta gần nhất tại dùng truy sách áp. Phải biết ác ngộng triệu ngang áp nhất thời, cũng chính là tại hỏa cấp mà thôi. Cái này vu khôi thì là tại mỗi một cảnh giới, đều cực kỳ cường đại. Bọn hắn là sống. Lấy một loại cực hắn phương thức đặc thù sống sót. Sự cường đại của bọn nó nghe rợn cả người. Nhất là bây giờ. Tại cái này không có 11 cảnh pháp thân thời kỳ, vu khôi khủng bố tính liền càng thêm bị thể hiện ra ngoài. Nhưng mà, bàn cổ thành người rất bình thản. Hắn thân là vĩnh sinh các chủ, ngày bình thường liền hòa hòa khí khí khiêm tốn làm chút nghiên cứu. Tiêu tính kiếp trước gặp phải người xuyên Việt những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn cũng sẽ rất hòa thuận cùng bọn hắn giao lưu. Thậm chí giải phẫu trước đó sẽ còn cho những người xuyên Việt kia uống một chén cà phê, thuận tiện đàm luận một cái quê quán phong cảnh cùng hóa. Hắn không thích triển lộ chính mình có đồ vật gì. Nhưng mà, hắn nội tình rất phong phú. Hắn sẽ không đóng tâm đại thế biến hóa. Chỉ thích tại các nơi làm nghiên cứu. Nếu không, lúc trước nếu như là hắn đối bên trên hạ cực, hiện tại có hay không hạ cực vẫn đúng là khó mà nói. Hạ cực là thật vận khí tốt. Lúc ban đầu thời điểm, bị Tô Điểm lặng lẽ che chở, bảo vệ mới mấy chục năm. Về sau, người xuyên Việt xâm lấn, chúng lao tổ liền được vời đi. Nếu không, cho dù là hỏa kiếp sau kỳ, hạ cực thực lực bản thân mạnh đại khủng bố, cộng thêm đen thân là hoàng đế, đối bên trên bản cổ loại này tồn tại, kết cục thật khó liệu. Lúc này, bản cổ đã đem tất cả lực lượng cùng tính toán đều chút xuống đến thiên đạo trên đầu. Hắn không biết ngày đêm chế luyện khôi lỗi, chờ đến ước chừng 200 chi khôi lỗi tiểu đội, 100 vạn khôi lỗi thành hình về sau, hắn mới dừng động tác lại. Lúc này, là xuân ban đầu, sông lớn ban đầu ra đông. Thiên hạ thế cục phân loạn, nam thế gia lớn tại tranh đoạt lấy cạnh góc vùng đất. Thiên nguyên chỗ, thì là bàn cổ, bạch trúc, thái thượng đối chiến thiên đạo, lao ngô, toàn bộ ngô gia. Cái này có thể nói là phân chia thành hai đại chiến trường. Cạnh góc vùng đất tranh là đại thế, lẫn nhau từng bước xâm chiếm thôn tính. Yêu đạo Phật ma thế lực khắp nơi, xen kẽ như răng lược, thế cục phức tạp tới cực điểm, mỗi một chỗ đều như chôn lấy tạc đạn, lúc nào cũng có thể dẫn phát liên tiếp chiến đấu, chưa từng có tàn khốc, không chết không thôi. Thiên nguyên vùng đất tranh thì là tức lòng, chém đầu. Bàn cổ, muốn chém thiên đạo thủ cấp. Hắn hoàn thành công tác, đi đến lòng núi trước đó, nhìn xem mưa xuân liên miên bất tuyệt, ngửa đầu hít sâu một hơi. Khép lại hai mắt, trong đầu liền mô phỏng là dâng lên cái kia vô tận tiếng chém giết, tiếng hò hét. Hắn sống tuế nguyệt xa xa không chỉ vào năm, hắn cũng từng gặp cái này đến cái khác thiên tư kiêu căng, kinh diễm tuyệt luân, khí vận cực mạnh đại năng, gặp qua những cái kia đại năng bay về phía cô độc mà vũ trụ tinh mịch, tinh hà gió lạnh gấp, một đi không trở lại. Cho dù là bản cổ như thế lý trí cùng trầm một người, nghĩ tới đây, cũng không nhịn được có chút thất thần. Phải biết, những cái kia đại năng bên trong nhưng có không ít là bằng hữu của hắn. Càng có hắn đã từng người thân, có thể để hắn nguyện ý vì đó mà chết người. Những người kia đều đã chết. Bàn cổ biết rõ, những người kia đều thành hắc triều một bộ phận, tại vô tận mênh mông thâm thúy lạnh buốt trong tinh hà, số mệnh quanh quẩn lấy nhân gian, tiến hành một lần lại một lần đi vòng. Hắn suy nghĩ lấp lóe, rỗi ra bàn tay lớn, năm ngón tay mở ra, hướng về phía thiên cung. Mưa xuân, cứ như vậy tí tách rơi vào lòng bàn tay hoa văn tầm đó, như nước mắt chảy ngang. Trước kia, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm đều là giật mình như mộng. Rất nhiều chuyện tựa như còn rõ mồn một trước mắt, rất nhiều người tựa như còn ở trước mắt. Bàn cổ nhắm mắt lại. Đùng. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, bóp nát trước mặt mưa xuân cùng không khí. Cái này như là đỉnh núi nam nhân trong đôi mắt lóe ra vô tận điên cuồng, khóe môi kéo lên mấy phần dữ tợn đường cong. Thiên đạo, là thời điểm thanh toán tổng nợ. Bạch Trúc kéo kéo Thái Thượng. Thái Thượng còn tại uống nhiều nước nóng, nghiêng đầu nhìn một cái Bạch Trúc. Hai người kỳ thật đều không yếu, cũng không nốc, cũng là có thể trưởng khống đại cục. Thao túng các phương, ẩn vào phía sau màn cái chủng loại kia tồn tại. Cái này từ một đời trước, Thái Thượng vạn dặm truy tung, đơn thương độc mã tại Tây Phương Hỏa vực truy tung đến Hạ Cực cùng Tiểu Tô, tiếp đó ngay trước Thận Quân mặt đem hai người trọng thương, liền có thể thấy được lồn đốm. Nhưng mà bản cổ thật sự là quá có chủ kiến, cũng quá có thể dựa vào. Cái này hai phát hiện chỉ muốn đi theo bản cổ, liền có thể đem đầu góc cho mất đi, dù sao một cái tiểu đoàn thể có quá nhiều đầu góc không tốt. Bản cổ đầu góc đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa hai người bọn họ, hoàn toàn là thêm phiền. Cho nên, rõ ràng rất cường hãn Bạch Trúc cùng Thái Thượng, lúc này biểu hiện như là hai cái đáng yêu thiếu nữ. Thái Thượng còn tại uống vào nước nóng, phát huy đầy đủ lấy một cái sống rất nhiều năm láo tổ đặc tính dễ dàng ngẩn người. Một cái nán lại khả năng liền trôi qua rất lâu. Bạch Trúc nói, muốn lên đường. Thái Thượng a một tiếng, nàng đặt chén trà xuống, tiếp đó lại đem đỉnh đầu bên trên nhấc lên lụa trắng để xuống, che mặt lớn. Thái Thượng hỏi, là Ngô gia có người ra tới rồi sao? Bạch Trúc nói, không là là chúng ta muốn chuẩn bị tiến vào. Đi vào. Thái Thượng phản xạ cũng phản ứng một hồi, còn tại phản ứng. Nhưng mà, phản ứng này cũng đã không phải ngẩn người. Nàng chỉ là nhớ tới lão sư mà thôi. Nàng tại sao muốn kế thừa lão sư danh hào đâu? Lão sư tên là Hợp Đạo, kỳ thực chết trận. Kế thừa danh hào của hắn, đương nhiên cũng là muốn đi theo cước bộ của hắn, đi đến cùng một nơi, đối mặt cùng một cái tồn tại thiên đạo. Bạch Trúc nhìn nàng ngẩn người thời gian quá lâu, lại hỏi, làm sao vậy, là trạng thái không tốt sao? Thái Thượng hai mắt khôi phục thanh minh, bất thình lình nàng cảm thấy ngực có chút chặn, hốc mắt có chút ướt. Bạch Trúc nói, nếu như trạng thái tốt, ngươi mau chóng điều tiết một cái, bản cổ chính đang đo lường tính toán thời gian, như đổ tấn công thời cơ. Thái Thượng có chút ngơ ngác nói, không có không tốt, ta. Cái kia đi thôi. Ừm. Thái Thượng theo Bạch Trúc đi hướng lòng núi mở miệng, hai người này chính là siêu cường cộng tác. Thái Thượng công kích, Bạch Trúc phụ trợ, hai người cùng một chỗ, có thể chơi ra không biết bao nhiêu hoa. Xa xa xa, Thiên Vân Sơn mưa xuân, liên tục không dứt, tựa như chết mất băng lãnh, hòa tan đông kết, đầy trời oan hồn. Bàn cổ tựa như có lẽ đã hoàn thành suy tư, hắn nhìn lên trời sắc đêm thẳm, mà bên trong tiểu thế giới thời tiết cùng thế giới bên ngoài thời tiết nhưng thật ra là nhất trí, cho nên tối nay là mưa gió lúc đêm, cũng là tấn công thời điểm. Từng nhánh khôi lỗi đội ngũ, đi ra khỏi lòng núi. Như từ chỗ cao quan sát, bàn gặp cái này đến cái khác trầm mặc quân đoàn, hướng về Thiên Vân Sơn càng mây mù lượn lờ chỗ sâu mà đi. Lần này đi, nghịch thiên. Đợt, đề cử một cái tinh phẩm tác giả cũ mười áo lót sách thần thoại ký sinh. Chương 23, Nô gia đoàn diệt. Thiên Vân Sơn bên trên. Một chi khôi lỗi đội ngũ, bày trận tại hùng quan khôi lỗi bên ngoài, đầy khắp núi đồi. Bàn cổ, Bạch Trúc, Thái Thượng đứng tại một đỉnh núi trong tầng mây, quan sát nơi xa. Ba người về sau, là 13 cái miếng vải đen chiếc lồng. Lại sau này, thì là hơn 20 tên âm dương hầu. Những này âm dương hầu đều là Thái Thượng điện người, thực lực là cực mạnh, gần như có thể cùng mỗi lần một thời đại thiên kiêu đánh đồng. Có lẽ, bọn hắn so thiên kiêu, khiếm khuyết chẳng qua là phúc nguyên, tâm tính, còn có từng chút một tiềm lực. Một đời trước, âm dương hầu thế nhưng là gần như có thể cùng Hứa Linh Linh, Phong Suy Tuyết dạng này quái vật đánh có qua có lại, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Đổi lại cái góc độ tới nói, Thái Thượng Điện là chuyên môn diệt trừ dị loại chuyên nghiệp tổ chức, có thể diệt trừ dị loại, âm dương hầu sẽ nhỏ yếu à. Bàn cổ nhìn thấy sắc trời đã tối, liền khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem sơn giã bên trên lít nha lít nhít khôi lỗi quân đoàn, mà mỗi một chi khôi lỗi quân đoàn hắn đều đặc biệt an bài 4 tới 5 cái giám thị lộ vẻ giống khôi lỗi, để hiểu rõ Ngô gia nội bộ tình cảnh. Những khôi lỗi này, trình độ nào đó là thụ lấy hắn khống chế tinh thần. Chỉ có điều, cái này khống chế cũng không phải là toàn bộ hành trình khống chế, mà là phát động tương tự với tấn công chỗ nào, phòng thủ chỗ nào, chờ đợi điều kiện gì thỏa mãn sau lại làm cái gì, tại nhìn thấy cái gì về sau nên làm ra phản ứng gì loại hình. Bàn cổ đã sớm đem Ngô gia cái kia khổng lồ bản đồ nhớ trong đầu, lúc này trực tiếp đống 10 tốp khôi lỗi phát động chỉ thị, hướng Ngô gia 4 khu vực biên giới tiến hành công kích kết thúc sau thì là hướng bên cạnh khu vực rời đi. 10 tốp khôi lỗi, liền là 5 vạn người. Hơn nữa còn là 5 vạn cái pháp tướng cảnh võ giả. Trong này đơn độc một cái khôi lỗi lấy ra, đều có thể nghiền ép phần lớn Ngô gia đệ tử, trừ phi cái kia Ngô gia đệ tử lấy ra pháp khí mạnh mẽ tiến hành tiêu hao. Nhưng là, những khôi lỗi này vốn cũng là bản cổ tiến hành dùng đến so xét. Đạp đạp đạp đạp. 10 cái khôi lỗi quân đoàn lập tức xông vào Ngô gia. Trăng đỏ giữa trời, nước mưa tràn ngập, uy nghiêm đáng sợ mà yên tĩnh đại địa lập tức bị tiếng bước chân xé rách. Khôi lỗi quân đoàn vừa vào Ngô gia, trực tiếp dây giữ cửa hơn 10 thế gia đệ tử. Tiếp đó, 4 chi quân đoàn phân biệt hướng về 4 cái khu vực công tới, cái khác 6 chi quân đoàn thì là yên tĩnh chờ đợi. Qua thời gian một nén nhang, lại có 4 chi dự bị quân đoàn hướng về kia 4 cái khu vực công tới. Cái này thao tác là vì phòng ngừa đối phương vận dụng phạm vi cực lớn át chủ bài. Còn lại 2 chi quân đoàn nhận được mệnh lệnh thì là nơi nào khôi lỗi hao tổn nhiều lắm, liền tấn công chỗ nào, tiến hành trợ giúp. Ngô gia lập tức xa vào hỗn loạn, xung quanh Ngô gia các đệ tử nhao nhao mang theo nô bộc chạy ra, ý đồ phòng thủ, nhưng là bọn hắn ở đâu là cái này đại lượng khôi lỗi đối thủ. Bất quá 1-2 cái công kích, phàm là tiến lên Ngô gia đệ tử còn có nô bộc liền đều đoàn diệt. Bàn cổ chỗ nào sẽ còn quản những người hầu kia vô tội không vô tội, hiện tại đến lúc nào rồi, chỉ cần có thể thắng lợi, có thể giết thiên đạo, cái gì đều mặc kệ. Hắn thông qua giám thị lộ vẻ giống khôi lỗi, nhìn xem Ngô gia nội bộ chiến cuộc, ngón tay giật giật, chịu tinh thần hắn dẫn dắt 10 chi khôi lỗi quân đoàn lại tới Ngô gia lối vào. Lần này 10 chi khôi lỗi, có 5 chi là thực vật hệ, còn có 5 chi thì là loại người quái vật hệ. Bàn cổ thao tác rất đơn giản. Thực vật hệ khôi lỗi không cách nào di chuyển, nhưng công kích rất mạnh, phạm vi công kích khá xa, thích hợp làm vì ụ súng. Đến lúc đó, loại người quái vật hệ khôi lỗi liền sẽ cùng thực vật hệ khôi lỗi phối hợp, một cái loại người phối một cái cây cối. Đem cây cối khôi lỗi ném tới Ngô gia yếu đạo một bên, tiến hành mai phục cùng ngăn cản. Lại hoặc là ném tới đã trải qua hóa thành phế tích Ngô gia khu vực hạch tâm, đối hết thể vật phẩm tiến hành hủy diệt tính công kích, bảo đảm không có gì có thể bị lặp lại lợi dụng đồ vật hoặc bảo vật. Hoàn thành hủy diệt về sau, tắc thì sẽ hướng về hạch tâm khu vực tiến lên. Chỗ nào là khu vực hạch tâm? Hạch tâm khu vực làm lại chính là Ngô gia phòng hộ đại trận vị trí khu vực từ rộng vài trăm mét chôn xương dòng sông vây quanh lũ trạch. Bàn cổ chuyên tâm phân tích chiến cuộc, hắn biết rõ cái này chàng đại chiến bên trong, hết thảy đều là xoay quanh lấy tòa kia lũ trạch tiến hành. Đây là bức bách Ngô gia vận dụng đại trận, tiêu hao đại trận cách. 5 vạn khôi lỗi đại quân, liền đem Ngô gia đệ tử tiêu ma không sai biệt lắm. Hơn nữa thế mà còn nhiều hơn 2 vạn, trực tiếp thẳng hướng Ú Trạch. Lúc này, Ngô gia tinh anh, trưởng lão, thậm chí gia chủ tiểu lão đầu, đều ra tay rồi. Át chủ bài ra hết, thậm chí tuyệt địa các loại quỷ dị thủ đoạn cũng đều phát huy ra, oanh tạc không ngừng, lúc này mới miễn cưỡng đem cái kia 2 vạn khôi lỗi tiêu diệt. Mà lúc này, bàn cổ thứ 2 chi loại người quái vật phối cây cối 5 vạn khôi lỗi quân đoàn đã trải qua xâm nhập Ngô gia. Đồng thời, còn có thứ 3 chi giã thú 5 vạn khôi lỗi quân đoàn cũng vào. 5 vạn dã thú khôi lỗi quân đoàn bay thẳng U Trạch, Nô Gia là rết đỏ cả mắt. Nhưng đỏ mắt cũng vô dụng, lá bài tẩy của bọn hắn đã nhanh khoảng không, dù sao đây chính là 5 vạn cái pháp tướng cảnh khôi lỗi, hơn nữa còn không biết đau đớn, không có sợ hãi có thể nói, mỗi lần một cái khôi lỗi đều có thể làm một vị át chủ bài. Liên ở chỗ này chém giết thời điểm, cây cối quái vật quân đoàn cũng vững bước tiến lên, tại thỏa thích phá hủy lấy Ngô Gia khu vực bên ngoài, sau đó lại phóng tới U Trạch, tại U Trạch bên ngoài chôn xương dòng sông bờ sông đâm xuống cây cối khôi lỗi, bắt đầu công kích từ xa. Vài trăm mét độ rộng, không tính là gì. Lúc này Ngô Gia, hùng vĩ vô cùng. Hơn 5 vạn cây cối khôi lỗi, một giây liền có thể liên xạ ra mấy chi gai độc, hướng về nơi xa chút xuống, đây quả thật là vạn tên cùng bắn, lại như mưa rào cùng rơi. Người nhà họ Ngô là không có cách, nhưng bọn hắn cũng không nốc, biết rõ đối phương muốn hao tổn huyền trận. Mà các loại huyền trận hao tổn hầu như không còn, đối phương chính là đại quân xông vào. Cho nên, người nhà họ Ngô liều mạng ngăn cản. Thậm chí Lao Ngô cũng xuất hiện. Lao Ngô là dị thường bất đắc dĩ, hắn mạnh nhất thời kỳ xưa nay không là lúc này. Lúc này, hắn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể cầm lấy một cái đen đao, ở trong hư không lóe tới tránh đi, đánh lén khôi lỗi. Nhưng không biết tại sao, những khôi lỗi này tựa hồ đối với Lão Ngô thủ đoạn công kích dị thường quen thuộc, thậm chí liền Lão Ngô quen thường xuất hiện góc độ đều có hiểu biết. Lão Ngô ra đao lại còn bị đón đỡ mấy cái, giết một cái khôi lỗi gần như đều muốn nghiêm túc mới được. Khôi lỗi vì cái gì quen thuộc công kích của hắn? Rất đơn giản, bàn cổ làm. Bàn cổ đối chúng Lão Tổ đều rất quen thuộc, cho nên hắn tại nhóm này khôi lỗi trong ý thức cắm vào đối kháng Lão Ngô hình thức. Lão Ngô đều sắp hộc máu, hắn bắt đầu móc gáp đáy hòm linh bảo một khối đại ấn màu đen. Hắn lấy ra đại ấn, ném về phía bầu trời, cái kia đại ấn chung quanh lập tức phiêu phiêu miểu miểu, âm hàn uy nghiêm đáng sợ, hiện ra bách quỷ nhóm múa thiên địa dị tượng. Tiếp theo, đại ấn bắt đầu bành trướng, hóa thành có tới ngàn mét phương viên lớn lớn in, vắt ngang thiên khung. Chỉ có điều cái này in cạnh góc chỗ tựa hồ có chút khe, có thể là tại cổ đại trong chiến tranh thụ tổn hại. Cho nên Lão Ngô bình thường cũng rất yêu quý bảo vật này, sẽ không dễ dàng lấy ra, lúc này cũng là nghĩ một hơi diệt rất nhiều khôi lỗi, lúc này mới vận dụng. Này in tên là U Minh Phiên Thiên Ấn, chính là công phạt linh bảo, dùng ở chỗ này vừa vặn phù hợp. Nhưng cái kia in mới bay lên không, đám khôi lỗi liền giải tán lập tức, dã thú hệ chạy nhanh, trực tiếp trượt. Loại người quái vật hệ ôm lấy thực vật hệ, cất bước liền chạy. Đợi đến cái kia in biến lớn thời điểm, đám khôi lỗi đã trải qua chỗ đứng phi thường phân chia, hiển nhiên bọn hắn từng chiếm được một cái một khi Lão Ngô lấy ra đại ấn, lập tức phân chia chỗ đứng chỉ thị. Tiếp đó, bọn hắn liền mắt ba ba nhìn hướng cái kia in. Liền nhìn xem in đánh tới hướng chỗ nào. Lão Ngô vận dùng sức mạnh nâng cái kia in. Thực sự không biết rằng hướng chỗ nào đập. Bởi vì vô luận chỗ nào, đều sẽ không đập chết bao nhiêu. Lão Ngô trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Hắn còn có một bản thật sinh tử bộ, nhưng là sinh tử sổ ghi chép đối khôi lỗi vô dụng à. Hơn nữa cho dù có dùng, thật sinh tử bộ cũng là một bản đơn giết vô địch pháp bảo. Bản cổ. Lão Ngô đáy lòng gào thét. Hiện tại, hắn cũng không biết rằng làm sao bây giờ. Ra ngoài. Hắn ra ngoài sẽ bị thái thượng miểu sát. Thậm chí liền trốn cũng không thoát, bởi vì Bạch Trúc sẽ đem hắn kéo trở về. Chỉ cần hắn xuất hiện, Bạch Trúc liền sẽ cho trên người hắn gieo xuống lúc nhắn hiệu. Tiếp đó, thái thượng bắt đầu tích xúc ánh sao, công kích kia lực nữ nhân mạnh nhất, thậm chí không cần nhìn chính mình ở đâu, chỉ cần nhìn chằm chằm Bạch Trúc hỏi lúc nào có thể công kích chỗ nào. Tiếp đó Bạch Trúc liền sẽ nói cho nàng công kích địa phương nào. Về sau Bạch Trúc liền sẽ bắt đầu đếm ngược. Làm Bạch Trúc đếm tới một thời điểm, thái thượng ánh sao trực tiếp xuất thủ. Về sau chính mình liền tất nhiên sẽ bị ánh sao công kích đánh cho tới. Bất quá đêm nay có mưa, thái thượng lực lượng hẳn là sẽ bị suy yếu không ít. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải mình có thể ăn xuống. Đáng chết, thực sự đáng chết. Lão Ngô quá thống khổ. Đúng lúc này, hắn cảm thấy đầu gối tê dần. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp một cái loại người quái vật khôi lỗi chẳng biết lúc nào chạy tới hắn phụ cận. Mà cái kia khôi lỗi trên vai cây cối khôi lỗi chính đang hướng hắn phun gai độc. Lão Ngô. Hắn đưa tay làm ra áp động tác. Vâng. U Minh Phiên Thiên Ấn trực tiếp đánh phía mục tiêu, phương viên ngàn mét đại ở nước chừng đập chết 1.000 cái khôi lỗi. Còn lại hơn 9 vạn cái lại bắt đầu tìm đường chết tựa như xông về phía trước, một nhóm quấy rối. Lão Ngô biệt khuất đạt đến đỉnh điểm, hắn nắm lấy U Minh Phiên Thiên Ấn bắt đầu như là đánh chuột đồng cùng đập. Tiếp đó, hắn rốt cuộc đập chết 2-3 vạn chỉ khôi lỗi. Chỉ có điều U Minh Phiên Thiên Ấn ánh sáng lộng lây đã trải qua phi thường mở đi, hiển nhiên lại dùng liền muốn thoái biến. Lão Ngô đành phải thu hồi U Minh Phiên Thiên Ấn, tiếp đó mang theo Ngô Gia lại lần nữa cùng còn lại hơn 6 vạn khôi lỗi tiến hành chém giết. Ngô Gia thảm bại. Lão Ngô nghĩ đến thiên đạo. Nhưng thiên đạo từ khi đến rồi Ngô gia, biết rõ bản cổ niêm phong cửa về sau, thần liền tiến vào tuyệt địa, tại tất cả lớn tuyệt địa tầm đó xuyên thẳng qua, đến nay không ra. Lão Ngô nhìn xem thế cục, cái này không cần tiếp tục huyền trận, Ngô gia sợ là muốn toàn quân bị diệt. Rơi vào đường cùng, hắn đối ưu trong nhà Ngô gia đệ tử gật gật đầu. Ngô gia đệ tử hiểu ý, trực tiếp mở ra huyền trận. Một hồi long trời lở đất công kích về sau, cái này một nhóm khôi lỗi toàn bộ bỏ mình. Nhưng mà, đang ngồi ở trên ngọn núi theo dõi chiến cuộc bản cổ, chờ chính là cái này thời điểm. Hắn hai mắt lóe ra tuyệt đối lý trí. 15 vạn khôi lỗi đại quân liền đem Ngô gia bức bách sử dụng huyền trận. Mà hắn 13 vu khôi đều còn không có sử dụng. Mà, một cái huyền trận có thể liên tiếp sử dụng số lần là tại 5 lần trái phải. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức lại đưa một chi khôi lỗi quân đoàn tiến vào Ngô gia. Chỉ có điều lần này, không phải 5 vạn, mà là 1 vạn. 1 vạn khôi lỗi đại quân xông vào Ngô gia. Lão Ngô gần như liền là nhức cả trứng. Dùng huyền trận đi giết 1 vạn khôi lỗi, không nỡ. Thế là, Ngô gia lại là một hồi chém giết, hao tổn không ít, át chủ bài gần như sát một chút đều không thừa, lúc này mới giết chết 5-6 ngàn khôi lỗi, còn lại 3-4 ngàn như thế nào đều diệt không hết. Lão Ngô đáy lòng đổ máu, rơi vào đường cùng hướng về phía u trong nhà Ngô gia đệ tử lại gật gật đầu. Huyền trận lần thứ 2 phát động. Vâng. Uy thế thật lớn công kích về sau, còn lại 3-4 ngàn khôi lỗi toàn diện. Bàn cổ cười cười, lần này, hắn liền 1 vạn khôi lỗi đều không phái, liền phái 3 ngàn, ngươi huyền trận tình yêu có cần hay không, ngươi không cần liền giết ngươi đệ tử. Thế là, Ngô gia lại đang xoắn suýt bên trong muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào chống cự bên dưới, tiếp đó lại bị diệt chút người, còn lại 1 ngàn khôi lỗi, lại diệt không hết. Lão Ngô phát điên, lần nữa cầm ra U Minh Phiên Thiên Ấn. Bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia 1000 khôi lỗi đập mạnh. Rốt cuộc, lần này, Ngô gia vô dụng huyền trận. Bàn cổ nhìn thấy khôi lỗi toàn diệt, lần nữa phái ra 3000 khôi lỗi. Lão Ngô không do dự, tượng trưng chống cự bên dưới, liền nhận mệnh vận dụng huyền trận, diệt sạch cái này 3000 khôi lỗi. Tiếp đó, bàn cổ phái ra 2000 khôi lỗi. Lão Ngô, hắn song quyền nắm chặt, hướng về phía U Trạch đệ tử gật gật đầu. Lúc này, hắn chỉ hy vọng thiên đạo có thể có biện pháp. Ngô gia thật không chịu nổi. Thế cục bây giờ rất đơn giản, không cần huyền trận liền là hoàn toàn đoàn diệt, tiếp đó U Trạch sẽ còn bị bản cổ khôi lỗi phá hủy. Các bạn đọc trước đó dùng sách nhỏ chạm đã trải qua treo, hiện tại trên cơ bản đều tại dùng rời cặp dựng. Bây giờ Ngô gia thế nhưng là đã trải qua tính đoàn diệt, bị diệt tộc, còn lại bất quá là mấy chục cái tinh anh mà thôi. Thế là, huyền trận bị vận dụng lần thứ 3. Bản cổ tiếp tục phái 2000 khôi lỗi ra sân. Như thế, huyền trận cùng khôi lỗi nhanh chóng trao đổi lấy. Chẳng qua là tại huyền trận sử dụng 5 lần về sau, Ngô gia liền ngừng lại, cũng không phải huyền trận không cách nào lại dùng, mà là Lão Ngô nghe được một thanh âm kia để hắn đình chỉ lại dùng. Lão Ngô thở phào một cái, thiên đạo rốt cuộc đã đến, lúc này huyền trận nên nhiều lắm là chống đỡ thêm 1 đến 2 lần, liền sẽ lâm vào thời gian dài không cách nào sử dụng trạng thái. Tăng cường, một đạo cùng hạ cực tướng mạo giống nhau đến mấy phần thiếu niên trực tiếp xuất hiện tại cái kia 2000 khôi lỗi trước. Thiên đạo tướng mạo cùng hạ cực tương tự, cũng không phải là bởi vì thần vốn chính là như thế, mà là bởi vì thần chỗ này là mượn hạ cực nhân quả, cho nên hiển nhiên cùng hạ cực tương tự. Thiên đạo tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, hiển nhiên cũng tìm được cơ duyên, trở nên phi thường cường đại. Hắn đầu tiên là tại Ngô gia quán đỉnh ngao tiến hành quán đỉnh. Tiếp đó, hắn áp dụng phương thức liền là dung hợp. Bình thường Ngô gia đệ tử chỉ có thể khế ước một đạo tuyệt địa quái vật vì bọn họ sử dụng, thiên đạo lại lấy một loại xảo diệu biện pháp khế ước 1000 cái. Kia là 1000 rằng Ngô gia đệ tử chưa từng thấy qua quỷ dị trách bóng, hiển nhiên là cái nào đó khủng bố bên trong tiểu thế giới kỳ đi loại. Thiên đạo hô hấp thời điểm, cái kia trách bóng ngay khi thần trong cơ thể chu lưu không ngừng, mà làm cho thần lực lượng cùng thân thể bị tăng phúc đến cực mạnh tình trạng, mặc dù không phải pháp thân cảnh, cũng đã thắng qua pháp thân cảnh. Thiên đạo nhìn thấy Ngô gia cái này thảm trạng, cũng chỉ có thể chính mình hạ tràng, đem cái này 2000 khôi lỗi vây sát. Bàn cổ nhìn thấy cái này cùng hạ cực giống nhau đến mấy phần thiếu niên, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thần là thiên đạo. Bàn cổ hô hấp không khỏi dồn dập lên. Hắn bản năng bắt đầu tiến hành tiêu hao. Lấy bất đồng binh chủng phối hợp, số lượng phối hợp, từ đó thu hoạch được thiên đạo số liệu. Một nhóm lại một nhóm khôi lỗi bị đưa vào Ngô gia, lại đều bị thiên đạo từng cái giải quyết. Bàn cổ bưng lấy số liệu sách, phân tích thời gian, trong miệng lẩm bẩm nói. Thần mỗi một lần oanh sát giống nhau khôi lỗi thời gian đều sẽ trở thành dài. Từ bình thường góc độ tới nói đây là mọi mệt, cùng thành công bị tiêu hao thể hiện, nhưng thiên đạo không thể từ bình thường đến phân tích. Bàn cổ suy tư một hồi, lần này, hắn bắt đầu trực tiếp vận dụng 1 vạn khôi lỗi. Cái này 1 vạn khôi lỗi tiến vào Ngô gia về sau, trong đó 4.000 lao thẳng tới thiên đạo, hắn dư 6.000 tắc thì là tiếp tục tiến công ngũ trạch. Bàn cổ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, huyền trận còn chưa tiêu hao kết thúc. Mà theo lấy thiên đạo xuất hiện, hắn cũng sẽ không ở huyền trận tiêu hao kết thúc liền thu tay lại. Ai biết thiên đạo có thể hay không giả mạo, làm cho huyền trận cho dù tiêu hao còn có thể công kích. Nhất định phải đem huyền trận phá hủy, hắn mới thả an tâm. Chương 24, cái thứ nhất tử vong lão tổ. Vâng! Thiên ảnh thiên đạo tại khôi lỗi nhóm tầm đó chém giết, mỗi khi hắn đi qua, giống như một cái hình bóng hắc hắc cự long ép qua. Chỉ đem tới vô tận tiếng oanh minh, còn có đám khôi lỗi bay trên trời, nát bấy tư thái. Nhưng mà, khôi lỗi nhưng cũng không đơn giản, mỗi lần một cái khôi lỗi đều tương đương với một cái truyền kỳ võ giả, đều là nắm giữ lấy pháp tướng phương diện công kích. Tại cái này pháp tướng cảnh mức cao nhất thời kỳ, khôi lỗi cường đại là không thể nghi ngờ, nếu không Ngô gia cũng sẽ không bị đoàn diệt. Ít, lại thiếu mất. Thiên Vân Sơn một ngọn núi chi đỉnh. Bàn cổ ánh mắt nhanh chóng tại giám thị khôi lỗi chuyển về từng cái hình ảnh tầm đó thật nhanh liếc nhìn, những hình ảnh kia đều là rất nhanh lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì giám thị khôi lỗi cũng không cách nào thời gian dài tồn tại, gần như chỉ cần đem lộ vẻ giống nhắm chuẩn thiên đạo, liền sẽ bị hoanh diệt. Thiên đạo hiển nhiên biết rõ bản cổ lực lượng, thần cũng không muốn bản cổ ở bên ngoài dò xét. Nhưng dù vậy, bản cổ còn là thấy được. Hắn nhìn thấy thiên đạo trong cơ thể cái bóng tại giảm bớt. Lại là tại nói cho ta, ngươi bị tiêu hao a. Bản cổ trong miệng lầm bầm, tiếp đó bẻ bẻ cổ, đáng tiếc ta không có gấp gáp như vậy. Tối thiểu ta từ trước đến nay không có đem cuộc chiến tranh này thời gian hạn định tại một buổi tối. Ta liền nhìn xem ngươi thiên ảnh có thể tiêu hao bao lâu. Hắn đặc biệt kiên nhẫn. Thái thượng cùng Bạch Trúc cho rằng vừa ra động chính là muốn chém giết, không nghĩ tới đợi lâu như vậy, cái kia cường tráng nam người hay là đang chờ. Thế là, Bạch Trúc lại trống lên ô, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra hai cái ghế nằm, một cái độc đáo cái bàn nhỏ, còn có một cái lớn cây dù. Thái thượng rất an ý bắt đầu móc ra các loại ăn uống. Đặt ở cái kia độc đáo trên bàn nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hai người mở ra thân thể, tất cả nằm tại một cái trên ghế nằm, bắt đầu uống nước trái cây, ăn món điểm tâm ngọt, một bộ không phải tới tham dự chiến tranh, mà là tới này mây mù lượn lờ núi sâu chơi xuân bộ dáng. Âm Dương Hầu nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn không nhìn hai vị này đại tỷ động tác, bọn hắn như là điêu khắc, đứng ở trong mưa, nhìn phía xa. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bị cao tới 7-8 trượng hùng quan khôi lỗi vây lại Ngô gia mở miệng. Đây vẫn chỉ là một chỗ. Tại cái khác 6 nơi, cũng là bình thường tình cảnh. Thế là, chiến tranh lại kéo vào tiêu hao chiến. Thiên đạo cường đại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Ngô gia cũng không quá đáng là tiêu hao 10 vạn không đến khôi lỗi. Thiên đạo một người, liền diệt 10 vạn. Nhưng bản cổ liền một nửa binh lực đều không có điều động. Hắn đang tiêu hao thiên đạo trong cơ thể cái kia quỷ dị cái bóng. Hắn đã trải qua biết rõ, những cái kia từ tuyệt địa bên trong ra tới cái bóng. Liền là thiên đạo lực lượng nguồn suối. Thiên đạo cũng tại tùy ý hắn tiêu hao, chẳng qua là hiện ra càng yếu ớt, đánh giết khôi lỗi tốc độ cũng càng chi chậm. Rốt cuộc, bàn cổ lại đầu nhập vào 20 vạn khôi lỗi, cuối cùng đem thiên đạo trong cơ thể thiên ảnh cho mài thành mấy cái, mà Ngô gia cũng tựa hồ không phát không được động huyền trận tiến hành dọn bãi. Bàn cổ nhìn xem còn lại binh lực, còn lại 55 vạn không đến. Thế là, lần này, hắn trực tiếp gỡ bỏ một cái lồng sắt bên trên miếng vải đen. Bao phía sau hiển lộ ra một cái đầu thú nhân thân, người khoác vải đỏ, hai xuyên hỏa xà kỳ dị khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hình thể cũng không lớn, thậm chí còn không có có một chút giã thú hoặc là quái vật khôi lỗi lớn. Chỉ có điều, cái này khôi lỗi lại như là còn sống giống như. Miếng vải đen kéo ra, hào quang soi nhập, đốt lên tính mạng của hắn. Cái kia đắm chìm ở trong bóng tối con ngươi đột nhiên mở ra. Bàn cổ nhàn nhạt nói, Trúc Dung, đi, giết thiên đạo. Cái kia được xưng là Trúc Dung vù khôi nhẹ gật đầu. Trực tiếp xé rách lồng sắt, hướng Ngô gia lối vào mà đi. Bàn cổ tâm niệm vừa động, lại là 5 vạn hỗn hợp khôi lỗi đi theo Trúc Dung cùng nhau tiến vào Ngô gia. Trúc Dung thực lực cực mạnh, đi cùng hơn 2 vạn khôi lỗi thế mà cuốn lấy thiên đạo, còn lại 3 vạn khôi lỗi trực tiếp đem u trạch phá hủy, san thành bình địa, đem hết thể có thể là huyền trận đồ vật đều phá hủy. Ngô gia hoàn toàn chết. Ngô gia đệ tử không còn một ngống. Lão Ngô còn tốt, hắn dù sao có thể khắp nơi lấp loé. Nhưng mà là liền đến lúc này, bàn cổ hay là không vào Ngô gia. Hắn chẳng qua là liếc qua tại chơi xuân hai nữ, nói, chuẩn bị. Hắn tại phòng thiên đạo hoặc là lão Ngô từ mở miệng xông ra. Chỉ cần hắn dám xông ra, thái thượng sẽ đối bọn hắn tiến hành công kích. Bàn cổ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này đã là lúc rạng sáng, còn có hơn một canh giờ liền trời đã sáng. Chiến tranh đã trải qua kéo dài hơn 10 giờ. Mà mưa xuân đã trải qua ngừng nghỉ, sau nửa đêm bầu trời trong, ánh sao đầy trời nhu hòa chiếu rọi đại địa. Đây chính là bản cổ trước đó nhìn khí trời nguyên nhân. Hắn nhìn thời tiết không chỉ là ngay lúc đó thời tiết, còn có lúc rạng sáng thời tiết. Lúc đó là trời mưa xuống, ánh sáng yếu ớt, khôi lỗi sẽ không nhận tầm mắt ảnh hưởng, cho nên đây là tấn công Ngô gia thời cơ tốt. Mà bây giờ, lại là ánh sao đầy trời, là thích hợp nhất thái thượng phát huy thời tiết. Hắn muốn liền là thời tiết này. Hắn tính toán Ngô gia vào lúc này nên bị hao hết, đối phương nhân vật chủ yếu rất có thể sẽ ý đồ lao ra mở miệng, đây chính là thái thượng phát động công kích mạnh nhất thời điểm. Lúc này, vị kia giống như núi nam tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn phía xa lẩm bẩm nói, như vậy, ngươi là chuẩn bị ra tới đâu? Còn là chạy trốn tới Ngô gia hai tầng đi. Lại hay là ngươi phải hướng ta thẳng thắn ngươi bị hao hết chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối, ngươi còn có những biện pháp khác khôi phục. Nếu như là loại thứ nhất, này liền tại ta trong dự liệu, chắc hẳn ngươi cũng biết thái thượng một kích toàn lực có bao nhiêu đáng sợ, ngươi dám à? Nếu như là loại thứ hai, vậy là ngươi thật ngốc, bởi vì hai tầng không có tuyệt địa, chẳng qua là một cái trống rỗng phân mộ, chờ ta tìm kiếm được đi hướng hai tầng lối vào lúc, là tử kỳ của ngươi. Nếu như là loại thứ ba, vậy liền tiếp lấy tiêu hao, ngươi bây giờ thân thể cũng không phải thiên đạo chi thể, mà là phàm nhân chi thể, ngươi tiểu tính mạnh hơn, lại đáng sợ, lại nhiều át chủ bài, ngươi tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong, có thể đề cao hạn mức cao nhất tất nhiên cũng là tồn tại. Mà ta, nhưng là vì tiêu diệt ngươi, chuẩn bị nhiều năm như vậy. Đã bao nhiêu năm? Bàn cổ chính mình cũng không nhớ rõ. Mặc dù bây giờ cũng không phải hắn mạnh nhất thời kỳ, nhưng mỗi người vào lúc này tất nhiên đều không phải là mạnh nhất, hắn cũng không có gì tốt oán trách. Vậy liền tại dạng này thế cục bên dưới, một quyết sinh tử đi. Hắn hai mắt tỉnh táo, điên cuồng, dữ tợn, nhưng lại ôn hòa, như là hỏa diễm tại hàn băng bên trong cháy hương hực, tĩnh mịch mà nguy hiểm. Tới đi, để ta nhìn ngươi đến cùng muốn làm thế nào. Khôi lỗi đại quân, như cũ tĩnh mật không động, đang chờ vị này đại tướng điều binh khiển tướng. Cạnh góc chém giết dĩ nhiên kịch liệt. Nhưng kịch liệt nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua nơi đây. Thiên Nguyên tức lòng tâm đó, đã là đánh giáp lá cả, trực tiếp tướng quân. Bàn cổ nhất định phải giết thiên đạo, vô luận như thế nào đều muốn giết. Trúc Dung dẫn 5 vạn đại quân đang đối chiến thiên đạo, lão Ngô ngay khi bên cạnh bên trên thổi. Làm thiên đạo trong cơ thể cái bóng bị tiêu hao hầu như không còn, tại thần lại vận dụng mấy cái át chủ bài về sau, thần rốt cuộc lựa chọn dùng cái kế tiếp hành động, lui vào Ngô gia hai tầng. Trúc Dung dẫn khôi lỗi vây quanh quá khứ lúc, thiên đạo cùng lão Ngô đã trải qua tiến vào một đoàn hoàn toàn không thể nhận ra trong khói đen. Cái này trong khói đen con đường như là mê cung. Chỉ có một cái rằng có thể thông hướng hai tầng. Trúc Dung loại này khôi vu cấp độ quái dị tồn tại, dĩ nhiên cũng có được trí tuệ của mình, lập tức liền để khôi lỗi tiến vào khói đen. Bàn cổ nhìn thấy cái này cảnh tượng cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, thiên đạo nhất định là có át chủ bài, cho nên mới tiến vào hai tầng dạng này phân mộ. Nhưng là, hắn đối mỗi một cái thế gia cơ quan đều nghiên cứu qua. Cái kia khói đen liền là một cái cơ quan. Tại hai tầng bên trong người có thể tùy ý khống chế cải biến trong khói đen mê cung đường đi, mà làm cho thăm dò hết hiệu lực. Mà nguyên lý, vẫn là tương tự với huyền trận nguyên lý. Chỉ cần là huyền trận, liền nhất định có thể bị tiêu hao, thậm chí bị hao tổn đến mấy trăm năm không cách nào lại sử dụng. Bàn cổ suy tư bên dưới, trực tiếp phái ra cái thứ hai vu khôi, nến âm. Nến âm hình tượng rất đặc biệt, cùng Bạch Trúc gần như giống nhau như lúc, cũng là một nữ tử hình tượng, hơn nữa liền hóa trang đều cùng Bạch Trúc hoàn toàn giống nhau. Nàng tựa hồ là minh bạch sứ mạng của mình, đi ra lồng sắt về sau, chính là yên tĩnh chờ lấy. Tiếp đó, bàn cổ kéo ra 13 cái miếng vải đen lồng bên trong cái cuối cùng, hiện ra một cái dị thường đặc biệt vu khôi. Cái này vu khôi thình lình là chính hắn. Tiếp đó, bàn cổ tâm niệm vừa động, trực tiếp để bàn cổ vu khôi cùng đến âm, mang theo 5 vạn khôi lỗi lại lần nữa tiến vào Ngô gia. Về phần tại sao không có thái thượng? Đó là bởi vì thái thượng lực công kích mặc dù cực mạnh, nhưng lại tồn tại tính hạn chế. Cái kia chính là một khi tiến vào thế gia, bởi vì thiếu hụt tinh không nguyên nhân, thái thượng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này nhìn cục thế tựa như đơn giản, kỳ thật lại như cũ phức tạp. Quả nhiên, làm thứ 13 vu khôi, bàn cổ, cùng đến âm tiến vào Ngô gia sau. Ngô gia tất cả thông đạo bất thình lình quỷ dị phong bế. Bàn cổ cùng vu khôi bàn cổ, đến âm, Trúc Dung liên hệ đều biến mất, các mê gia giám sát lộ vẻ giống khôi lỗi cũng không có bất kỳ cái gì lộ vẻ giống có thể truyền về. Ước chừng qua một canh giờ, thông đạo lại mở ra, liên hệ khôi phục. Bàn cổ minh bạch, đi vào chỗ có tồn tại đã chết, hiển nhiên thiên đạo lưu lại một cái cực lớn chuẩn bị ở sau. Thân một mực chờ đợi chính mình cùng Bạch Trúc tiến vào. Cho nên, mới vừa không chỉ có là Ngô gia phong bế, thậm chí liền thời không đều như thế sai chỗ đồng dạng. Loại lực lượng này tuyệt không chỉ là huyền trận, nhưng càng là lực lượng cường đại, bàn cổ càng cảm thấy đáng giá. Hơn nữa, loại lực lượng này hầu như không tồn tại lại lần nữa sử dụng khả năng. Hắn rất có thể đã đem thiên đạo lớn nhất một lá bài tẩy ép ra ngoài. Trong nháy mắt, tổn thất ba cái vu khôi, bàn cổ sắc mặt lại duy trì lấy không thay đổi, hắn tiếp tục yên lặng phái ra cái thứ tư vu khôi, Đế Giang, cùng lại một nhóm 5 vạn khôi lỗi đại quân. Đế Giang dẫn khôi lỗi đại quân đi thẳng tới hai tầng khói đen trước. Đám khôi lỗi nhao nhao tiến vào khói đen. Mỗi lần đến một cái khả năng phân nhánh miệng, đều có khôi lỗi hướng về mỗi lần một cái lối đi mà đi, sống sót cái kia thì là đúng đắn thông đạo. Cứ như vậy, khôi lỗi đại quân bị tiêu hao ước chừng 5.000, hai tầng cửa ra vào tìm được. Tiếp đó, hai tầng mê cung trong nháy mắt cải biến, tiến vào khói đen khôi lỗi trong nháy mắt tử vong. Đế Giang cũng không nản chí, gấp rút lặp lại lấy động tác giống nhau. Mà đợi đến tổn hao 3 lần về sau, ở bên ngoài bản cổ trực tiếp bổ sung 1.500.000 khôi lỗi đi vào, bổ túc 5 vạn, tiến hành khói đen hao tổn chiến. Rốt cuộc, hao tổn đình chỉ. Nhưng bản cổ biết rõ, cái này chưa chắc là đại biểu mê cung liền ổn định. Thế là, số lớn khôi lỗi theo đúng đắn thông đạo hướng 2 tầng xuất phát. Tại lại tiêu hao một nhóm về sau. Thiên đạo tựa như rốt cuộc bị buộc sơn cùng thủy tận, sử dụng thần chân chính át chủ bài. Một chương kinh khủng át chủ bài. Thân một người đã đủ giữ quan hải đứng tại 2 tầng lối vào, tới một cái khôi lỗi giết một cái khôi lỗi. Bàn cổ bắt đầu nhanh chóng phân tích. Quả nhiên, trước đó hao tổn là giả, thần có biện pháp khôi phục, hiện tại cường độ công kích cùng trước đó nắm giữ thiên ảnh cường độ công kích là giống nhau. Nếu như là như thế, thần hoàn toàn có được quần quận không tuyệt đối chiến năng lực, vì cái gì lại muốn trốn 2 tầng đâu. Dĩ nhiên, cái này tồn tại thần muốn dẫn ta mắc câu dự định. Nhưng là bất kỳ một cái nào phàm thể đều tồn tại cực hạn. Cho nên, thiên đạo mặc dù có thể bổ sung cái kia quỷ dị cái bóng, thu được lực lượng cường đại, nhưng là cái này bổ sung là có hạn mức cao nhất. Một khi đạt tới cái kia hạn mức cao nhất, tiểu tính ta không xuất thủ, thần cũng sẽ tử vong. Chỉ có điều giờ phút này, bởi vì địa hình nguyên nhân, thần có thể nhỏ nhất lượng động dùng sức mạnh, mà trên diện rộng nhất độ giảm hao phí thấp. Nhưng là phải chăng xem thường ta đây? Bàn cổ tâm niệm giật giật, một vạn xương độc nổ tung khôi lỗi trực tiếp tiến vào Ngô gia. Cái này độc vật nổ tung khôi lỗi tác dụng rất đơn giản. Một khi tử vong, bản thân liền sẽ nổ tung, tiếp đó kịch độc trong cơ thể sẽ giật tán mà ra. Loại kịch độc này kịch tới trình độ nào? Bàn cổ điều ra tới độc, khả năng kém A. Thế là, một vạn xương độc nổ tung khôi lỗi trực tiếp hướng 2 tầng phóng đi. Mới chết mấy trăm cái, hai đạo cái bóng liền bị buộc từ 2 tầng bay ra. Cái kia rõ ràng là thiên đạo cùng lão nô. Thật sự là biện pháp. Nên dùng át chủ bài, nên lừa gạt phương pháp, đều dùng. Thiên đạo tại trải qua trốn vào 2 tầng, giả vờ bị tiêu hao về sau, rốt cuộc bất đắc dĩ lựa chọn một đầu cuối cùng con đường, chạy ra Ngô gia. Thần trước đó động tác cũng không phải không có ý nghĩa. Bởi vì hiện tại đã là ban ngày. Ban ngày thời điểm, thái thượng công kích mặc dù như cũ cường đại, nhưng chung quy không có tại tinh không chi hạ biến thái như vậy. Kỳ dị là, Đế Giang tựa hồ là nhận được chỉ thị, không có ngăn cản hai người chạy trốn, mà là tùy ý bọn hắn hướng mở miệng lao đi. Gặp bọn họ rời đi, Đế Giang tiếp tục lấy chính mình nguyên bản nhiệm vụ, tách 2 tầng. Bất luận kẻ nào, chỉ có bị hoanh sát ngay cả cặn cũng không còn, mới không tồn tại lật bàn khả năng. Bất kỳ địa phương nào, cũng chỉ có bị phá hủy hầu như không còn, mới tồn tại không có hậu thủ khả năng. Đế Giang chỉ huy lấy trùng trùng điệp điệp đám khôi lỗi, theo trong khói đen duy nhất đúng đắn con đường, xông vào 2 tầng, bắt đầu điên cuồng phá nhà. Bàn cổ đột nhiên chạm lên, nói một tiếng, Bạch Trúc, chuẩn bị. Thân biết rõ, thiên đạo cùng Lao Ngô chắc chắn sẽ không từ Thiên Vân Sơn mở miệng ra tới. Cái kia hai người nhất định sẽ lựa chọn cái khác mở miệng. Mà lúc này, liền cần Bạch Trúc lợi dụng lúc nhãn hiệu tiến hành truyền tống. Thế nhưng là, bàn cổ bất thình lình phát hiện có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, chỉ xem đến Bạch Trúc trong tay nắm lấy một cây chùy thủ, lấy như quỷ mị tốc độ mới vừa tan vỡ thái thượng cái cổ. Nhưng là thái thượng phản ứng cũng rất nhanh, nàng mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể bản có thể làm cho nàng về sau đột nhiên hơi mở. Bàn cổ tốc độ càng nhanh, gần như ngay khi Bạch Trúc ra đao một sát na kia, quanh người hắn tản mát ra cuồng bạo lực đẩy. Lực lượng kia là có tính nhắm vào, chỉ nhằm vào lấy Bạch Trúc một người. Nếu không phải bàn cổ lần này, thái thượng đã vừa mới chết rồi, mà không phải bị thương. Bạch Trúc bị bàn cổ lực lượng đẩy ra, đẩy bay, bay đến giữa không trung, phát ra một tiếng cười the thé, tiếp đó thuận thế bay xa. Bàn cổ lạnh lùng nhìn xem nàng hướng đi, trong miệng thốt ra hai chữ, Xích Vân. Bàn cổ cũng không chỉ là nhìn, cũng không chỉ là khiếp sợ tại hiện trường biến cố. Chỉ có kẻ yếu mới bởi vì khiếp sợ, mà làm cho quyết định tốc độ chậm lại. Cường giả vĩnh viễn sẽ thứ nhất thời gian làm ra phản ứng. Cho nên,

hắn bên trong một cái là bàn cổ. Hắn cũng muốn giết. Đừng nói bàn cổ, tiểu tính hạ cực ở chỗ này, hắn giết không tha. Nhưng mà, bàn cổ sau gáy liền như là sinh con mắt đồng dạng, không chỉ không lùi, ngược lại là đột nhiên về sau một ngưỡng. Cái kia não trước lập tức hiện ra một tầng có lấy cực mạnh cảm nhận màu xám, cái kia màu xám hóa thành một cái to lớn năm đấm. Trực tiếp đụng vào Xích Vân trên đao. Bành! Xích Vân đao bể nát. Xích Vân cả người cũng bị cái này cự lực quanh bay ra ngoài. Hắn còn không có sắp chết, cho nên lực lượng còn không có bản cổ mạnh. Thế nhưng là, chờ đến hắn sắp chết một sát na kia, liền là bản cổ tử kỳ. Nhưng cùng một thời gian, một đạo mịt mờ ánh sao trực tiếp từ bản cổ dưới nách bắn ra tới, trực tiếp xuyên qua Xích Vân thân thể. Cái kia ánh sao, sáng chói, sáng ngời, mặc dù là ban ngày, lại như cũ mang theo buổi tối vũ trụ uy nghiêm đáng sợ lạnh giá, cùng không gì không phá xu thế. Cái kia ánh sao, như là một cái tinh chuẩn giải phẫu đao. Cái này đao không phải cắt qua Xích Vân trái tim, mà là Xích Vân mi tâm. Mi tâm có nguyên thần, hủy người hẳn phải chết. Vâng! Xích Vân đầu tựa hồ không thể thừa nhận cái này ánh sao một kích, bị bên trong tích chứa năng lượng cường đại khuấy động nổ tung, nát bấy không thể lại vỡ nát. Là! Hắn chết! Hắn nhất định là chết! Thế nhưng là, bàn cổ lại không có dừng bước lại. Trước ngực hắn ẩn ẩn hiện ra thái thượng thân hình, thái thượng lụa trắng mũ rộng vành đã bị gió lật ngược. Lộ ra hắn sau bay lên tóc dài, còn có một đôi có chút đờ đẫn con ngươi. Thái thượng như là gấu túi đồng dạng ôm lấy bàn cổ. Nàng làm sao lại không chết? Làm sao có thể? Đầu lâu của nàng rõ ràng đã trải qua hóa thành cho bụi rồi, như thế nào không chết? Có ý tứ A. Hạ cực nhất định cảm thấy vô vị cực kỳ. Nhưng là, không có người khiếp sợ. Không có người ở bên giải thích. Bởi vì bàn cổ tại cười gằn, phóng tới hạ cực. Hạ cực dĩ nhiên ngốc trệ trong nháy mắt. Tiếp đó khuôn mặt thế mà biến thành Xích Vân gương mặt, mà hai con ngươi cũng bất thình lình có thần thái, cái kia thần thái trong nháy mắt ương ngạnh mà điên cuồng. Hắn thế mà không lùi mà tiến tới, từ trong hư không lại rút ra một cái đao, chém về phía bàn cổ. Lần này công kích, bàn cổ trung quy là có lấy tiên cơ ưu thế. Huống chi chính diện tác chiến, hắn làm sao lại sợ Xích Vân. Tất cả mọi người nhất định cảm thấy bàn cổ sẽ dốc toàn lực miểu sát Xích Vân. Nhưng là, bọn hắn lại sai. Bàn cổ nhẹ nhàng nơi, ôn nhu nơi. Như là an ủi hài tử đi ngủ đồng dạng mà lấy tay đập vào Xích Vân trên đao. Xích Vân không có chịu bao nhiêu tổn thương, hắn chẳng qua là bị ép bay lên. Mà bàn cổ tại quay tới hắn trong nháy mắt, đã trải qua có một cỗ khí lưu như là chói tiên dây thừng, đem Xích Vân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, làm cho hắn không cách nào giữa không trung lần nữa tiến hành di chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn cổ rơi xuống đất, treo ở trước người hắn thái thượng trực tiếp rơi vào trước mặt hắn, đưa tay một chỉ. Tờ mờ sáng thiên khung chóp đỉnh, ánh chiều tà xuống một đạo sân vườn ánh sao, cái kia ánh sao đến nàng nâng cao đầu ngón tay. Bị cái kia mềm bạch băng lạnh thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Liên tốc độ ánh sáng bắn về phía giữa không trung Xích Vân. Vâng! Ánh sao rõ ràng xuyên thấu Xích Vân mi tâm. Nhưng cũng chỉ là xuyên thấu mặt trái của hắn gò má, tại hắn trên má trái lưu lại một cái lỗ thủng, cái kia lô máu cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt tiếp theo liền liền đến lồng ngực của hắn, lại trong nháy mắt tiếp theo cũng đã chuyển qua cánh tay của hắn. Lại nhìn. Trên mặt hắn, ngực nơi nào còn có tổn thương. Có chẳng qua là cánh tay hắn bên trên nhiều hơn mấy phần không quan hệ đau khổ tổn thương. Chẳng qua là, biến hóa như thế tựa hồ cũng làm cho Xích Vân rất là tốn lực. Đồng thời, hắn cũng là hợp lại hết tất cả lực lượng, trực tiếp tránh thoát bàn cổ trói buộc. Tiếp đó Xích Vân không chút nghĩ ngợi, quay người tiếp tục trốn. Trong nháy mắt giao thủ, động tác mau lẹ, căn bản không có nửa điểm giảm sóc. Đại thể liền là, Xích Vân nắm giữ biến hóa, phân thân. Mê hoặc, cự ly ngắn thuấn di năng lực. Hắn biến thành hạ cực, mê hoặc bàn cổ cùng thái thượng hai người. Tiếp đó tại nửa giây không đến thời gian bên trong, chuyển đến bàn cổ phía sau, một đao muốn chém thái thượng đầu. Xích Vân cái này rất nhiều năng lực, gần như không có tại cái khác lao tổ trước mặt triển lộ qua. Nhưng bàn cổ, lại sớm đã có chỗ phỏng đoán, cho nên ngay khi Xích Vân dừng lại một khắc này, hắn đại não lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển cùng dự phán. Cho nên, hắn tay phải nắm thái thượng cấp tốc chuyển đến trước người mình. Tay phải thì là trực tiếp từ hư không trong chữ vật giới chỉ kéo ra khỏi một cái thái thượng khôi lỗi. Thái thượng mặc dù không có dự phản đến, nhưng là nàng cùng bản cổ là có một chút ăn ý. Bản cổ tại quay nàng thời điểm, nàng liền lấy kỳ dị năng lực, tiến hành tương tự với ngắn ngủi ẩn thân hành vi. Thế là, Xích Vân chân thân chém giết thái thượng khôi lỗi. Thái thượng công kích xuyên thấu mi tâm của hắn. Nhưng Xích Vân còn có thể tại chân thân cùng giả thân tầm đó trong nháy mắt trao đổi. Cho nên, một sát na kia, Xích Vân cũng là làm ra dự phán, chân thân về tới hạ cực trên người, giả thân thừa nhận thái thượng một kích. Nhưng là, bàn cổ đã trải qua dự đoán trước hắn dự phán. Đỏ Vân Minh rõ ràng chỉ cần sát na thời gian, liền có thể song thành chân thân giả thân trao đổi, nhưng lại bị bản cổ mạnh mẽ đem cái này chuyển đổi thời gian biến thành của hắn sơ hở thời gian. Nhưng mà, bản cổ còn là không đem hết toàn lực oanh sát hắn, bởi vì bản cổ biết rõ không thể để cho Xích Vân tiến vào sắp chết trạng thái, cho nên, hắn đem Xích Vân oanh lên thiên không, đồng thời vận dùng sức mạnh ngắn ngủi trói buộc lại hắn. Lúc này, Thái Thượng lần công kích thứ hai ra tay rồi, tơ lụa lại nước chảy thành sông xuyên thấu Xích Vân. Nhưng Xích Vân thế mà còn có át chủ bài. Hắn có thể rời đi thương thế. Trong nháy mắt liền đem vết thương từ mi tâm chuyển đến ngực, lại chuyển tới cánh tay. Đương nhiên, cái bên trong còn có đánh cờ ba bên vô tận suy tư, trực giác cùng dự phán. Tóm lại, đây chính là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Cái này trong nháy mắt hoàn thành giao phong, làm cho Đỏ Vân Minh trắng cái này chẳng không có gì tốt đánh. Nếu như chỉ có Thái Thượng một người, dù là còn có Tô Điểm, hắn đều trực tiếp đánh. Nhưng lại mang lên bàn cổ, cái này đánh thật vô vị. Bàn cổ thuộc về giọt nước không lọt hình. Nếu không phải hắn tiềm phục tại cái này Thiên Vân Sơ nước chừng 16 ngày, chờ tại một cái địa phương không núp đích, cũng sẽ không ở hôm qua giờ ngọ tìm được Bạch Trúc Lạc đàn cơ hội, càng sẽ không lặng yên không một tiếng động mê hoặc nàng, sau đó lại giết nàng, biến thành nàng. Xích Vân bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thân hình không ngừng lóe ra, lấy tránh né Thái Thượng khả năng công kích. Nhưng mà, bàn cổ làm sao có thể bỏ qua hắn? Hắn cóng lấy Thái Thượng, như một cái phát điên mánh thú, đối Xích Vân điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thái Thượng liền an tâm tại bản cổ trên lưng, tại cái này an ổn hoàn cảnh bên trong tiến hành phát ra. Xích Vân toàn thân đều căng thẳng. Hắn sống lâu như vậy, đã trải qua rất nhiều năm không có như thế kích thích. Thái Thượng cũng đặc biệt gian, công kích của nàng căn bản cũng không hướng về phía Xích Vân yếu hại, liền là tránh khỏi để Xích Vân nằm ở sắp chết trạng thái, nhưng sau đó xoay người phản sát. Nàng liền là đang tiêu hao Xích Vân, chờ đến Xích Vân tiêu hao không sai biệt lắm, nàng dù là hao tổn thọ nguyên một lần phát động chưa từng có công kích. Trực tiếp miểu sát Xích Vân. Đây chính là Thái Thượng chiến thuật. Xích Vân bắt đầu thống khổ. Hắn đối mặt hai địch nhân, đều là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cái chủng loại kia người, hơn nữa đều là đối với mình hiểu rất rõ cái chủng loại kia người. Dầm dầm dầm ba. Siêu siêu siêu ba. Thiên Vân Sơn mặc dù rộng, nhưng này ba đạo nhân ảnh lại sớm đã từ Sơn Nam xuyên thẳng qua đến núi Bắc. Ngày xuân màu vàng quang hoa từ phía trên, như vạn trượng chi tiễn chiếu xuống biển mây. Chiếu rọi giữa thiên địa hiện lên lộ vẻ một mảnh đau thương màu vàng kim nhạt. Biển mây lan lộn bao la hùng vĩ gợn sóng, màu vàng mây mù tự tà hỏa sôi trào mãnh liệt lấy. Thẳng đến bị cái kia ba đạo thân ảnh mang theo, đánh xuống đại địa, in dán ở ẩm ướt màu vàng đất tầm đó. Đã đến Đông Hải bên cạnh. Bàn cổ như là không biết mệt mỏi người máy, cong lấy Thái Thượng tiếp tục đuổi. Xích Vân thì là trốn. Thái Thượng đã trải qua phát động rất nhiều lần công kích. Xích Vân đã trải qua rời đi rất nhiều lần vết thương. Xích Vân là thật sắp bị hao hết. Hắn đã trải qua thi triển tất cả vô liếng, nửa đường biến thành các loại người, các loại ẩn tàng khí tức, lại như cũ không cách nào né ra bàn cổ gắt gao khóa chặt. Bàn cổ không thể giết thiên đạo, còn bị trộm bạch trúc. Nổi giận trong bụng. Không giết hắn thì giết ai? Xích Vân đừng nói trên mặt đất chạy, tiểu tính hắn phải chạy đến vũ trụ đi, bàn cổ cũng phục bồi. Đổi thành bất cứ người nào, dù là thiên đạo, hoặc là hạ cực, Xích Vân nói không chừng đều đã hất ra nhưng bây giờ, hắn là thật thoát không nổi. Bàn cổ, quá dính người. Đông Hải biên giới, bãi cát như chói mắt ngân xà, vố lượn mà xa, nơi xa thì là đèn nặng dãy núi. Mà núi bên trong bất thình lình đi ra một dạng thân ảnh màu trắng. Thân ảnh kia một bộ bạch y liễu, hiện ra đạo cổ bộ dáng. Yểu điệu đặc cát, đi chậm rãi. Cái kia bạch y liễu thân ảnh mỗi một đặt bước, đều sẽ nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách, từ xa mà đến, đón Xích Vân, hướng về phía bản cổ Thái Thượng. Đợi cho tới gần, thân ảnh kia càng rõ ràng. Đã thấy là một cái diễm lệ nữ nhân, mắt trái khỏe mắt có một giọt nước mắt nốt ruồi, thoải mái mà phiêu miểu, quanh thân hiện ra một cỗ kỳ lạ câu người đoạt phách hương vị, coi là một loại khác loại mị. Thái Thượng nói khẽ, là Lữ Thiền. Xích Vân cũng thở phào một cái, Lữ Thiền vừa đến, cái kia chính là hai chọi hai. Chỉ cần Lữ Thiền ngăn chặn bản cổ, chính mình dùng tốc độ nhanh nhất dây Thái Thượng, như vậy bản cổ mạnh hơn cũng chỉ có con đường trốn. Trốn không thoát được mất còn khác nói. Lữ Thiền cũng không nói nhảm, hai tay mở ra. Bốn đạo lấp lóe hàn mang trường kiếm, lập tức hiện lên ở nàng quanh thân. Ngay sau đó nàng cũng không nói lời nào, ngón tay một điểm. Bốn thanh trường kiếm lập tức theo tâm ý của nàng tan ra. Trong nháy mắt, hóa thành tựa như khổng tước xòe đuôi kiếm màn hình, cùng phía sau nàng toát ra che trời kiếm tượng. Tiếp đó, Lữ Thiền lại từ hư không cầm ra một cái phụ lộ vẻ diễm quang lớn cờ. Kiếm, đi trước. Lớn cờ, làm sao? Vô tận kiếm hải hóa ra mãnh liệt kim loại nộ trào, nhảy vọt không gian, đập mà tới. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa đỉnh cấp pháp tướng công kích lực lượng. Mà cái kia lớn cờ, thì là trong nháy mắt đẩy ra, như là bao như sủi cảo, theo lấy kiếm hải mà đi. Mục tiêu là Xích Vân. Chương 26, tới từ hoang cổ thần bí tử thần. Lữ Thiển, Lữ gia lão tổ, là trong vũ trụ này đạo tổ hóa thân, có nam tướng cùng nữ tướng, nam tướng vì một lão giả tóc trắng, nữ tướng chính là Lữ Thiển. Kiếp trước nàng đã từng cùng Hạ Cực nhiều lần giao phong, cũng bởi vì Lữ Diệu Diệu quan hệ mà cùng Hạ Cực quan hệ phức tạp. Cuối cùng tại người thứ nhất giết cướp sắp hết thời điểm, nàng tại bờ trường Giang Duyên gặp phải Hạ Cực, đồng thời đem có quan hệ thái thượng cùng Lữ Diệu Diệu đầu đuôi câu chuyện nói cho Hạ Cực, đồng thời lựa chọn giúp hắn giấu giếm thân phận. Lữ Thiển tại sao muốn xuất thủ? Bởi vì Lữ Thiển nàng tình nguyện chính mình thân tử đạo tiêu, cũng không muốn thiên đạo sống sót. Nàng kiếp trước thiếu thái thượng đại nhân tình, cùng thái thượng quan hệ càng là hảo hữu chí giao. Về sau, nàng theo lấy thái thượng đi đến sâu trong vũ trụ, kia là dài đằng đẵng mà cô độc đường xá. Hai người trên đường đi đàm luận rất nhiều rất nhiều. Lữ Thiền là biết rõ Thái Thượng tâm nguyện, cũng biết Thái Thượng đã trải qua không thể ra sức. Thái Thượng đã định trước đi hợp đạo. Hợp đạo trung cực bí mật, liền là tử vong. Thái Thượng chết rồi. Thế nhưng là Lữ Thiền vẫn sống. Người đã chết, vĩnh viễn nghỉ ngơi. Người sống, còn cần phấn khởi chiến đấu. Từ nhìn xem hảo hữu trí giao thân ảnh tiêu tán ở vũ trụ mịt mở thời điểm, Lữ Thiền liền thề, nếu có cơ hội, nhất định phải diệt thiên đạo. Hiện tại cơ hội tới, nàng như thế nào lại buông tha đâu. Chạm tại thiên đạo trận doanh, bất quá là một cái bẫy mà thôi. Nếu như thiên đạo dám đến Lữ gia, Lữ Thiền bảo đảm, nàng sẽ thứ nhất thời gian mở ra huyền trận, trực tiếp vây sát thiên đạo. Thiên đạo sẽ đi Lữ gia a? Thật có khả năng đi, bởi vì Lữ gia cũng có thể cho hắn quán đỉnh, thần dựa vào cái gì không đi. Mà bàn cổ đã sớm biết điểm này. Cho nên, sớm lúc trước, bàn cổ mới có thể nói thiên đạo đánh giá thấp một ít người đối thần hận ý. Cái này chỉ liền là Lữ Thiền. Cho nên, làm Lữ Thiền xuất hiện một khắc này, bản cổ cũng đã đối Thái Thượng lặng lẽ nói một câu, toàn lực công kích Xích Vân. Thái Thượng hoàn toàn tin phục bản cổ, thế nhưng là xuống một màn phát sinh sự tình, để Thái Thượng cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng căn bản nghĩ không ra Lữ Thiền tại sao muốn giết Xích Vân. Kiếm chiều, lớn cờ, ánh sao, bản cổ nắm đấm, bốn mẫu cực mạnh sức mạnh công kích đánh vào Xích Vân trên người. Trong nháy mắt, thiên địa đều như dừng lại. Bạc bãi bên ngoài biển cả bị cái này cuồng bạo lực lượng dư âm, lật tung lên mấy trăm trượng sóng dữ, che kín bầu trời, cuồn cuộn chụp lấy. Nhưng lại bị bàn cổ tiện tay vung lên, liền toàn bộ đánh trở về. Xích Vân tiểu tính mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận ba cái lão tổ một kích. Vô tận cuồng bạo năng lượng bao phủ về sau. Lớn cờ rút đi. Kiếm chiều tàn đi. Ánh sao tiêu tán. Nắm đấm cũng thu hồi. Nhưng mà, Xích Vân lại không có lập tức tan thành mây khói. Hắn lại còn khoanh chân ngồi ở trên bờ cát. Hòa hồng tóc tại trong gió biển liệt liệt khua lên. Trên mặt hắn tất cả dữ tợn cùng điên cuồng đều cởi lấy, sắc mặt thiên lặng, ngửa đầu nhìn xem lúc này xanh thẳm thiên khung, khỏe môi móc ra một vệ tan hòa nụ cười. Nhưng mà, ba vị lao tổ cũng sẽ không tiếp tục công kích. Bàn cổ đạp bước đi đến bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn chằm chằm cái này đã từng đồng bạn, địch nhân hôm nay, nói, chớ có lưu luyến, đi thôi. Xích Vân lại không có trả lời. Hai con người yên tĩnh nhìn lên trời bên ngoài một đóa mây bay. Cái kia mây bay thổi a, cũng không thông báo thổi đến đâu, lại sẽ ở đâu bỏ ra cái bóng, che khuất người nào. Có lẽ là trong thôn làng theo đuổi đùa giỡn hài đồng, có lẽ là lôi đài thi đấu không ai bị nổi thiếu niên. Có lẽ thiếu niên kia sẽ ở phố xá sâm ướt gặp phải một cái gánh lấy son phấn bột nước thiếu nữ, có lẽ thiếu niên sẽ yêu nàng, nghĩ đến cùng với nàng, vĩnh viễn cùng một chỗ. Xích Vân khỏe môi nụ cười càng phát ấm áp. Tựa hồ hắn là đem địa phương muốn đi không là tử vong, mà là vị nào thiếu nữ sớm đã đi địa phương. Hắn ngửa đầu, nhìn lấy nam nhân trước mặt nói, bàn cổ, thật xin lỗi a. Bàn cổ biết rõ Xích Vân là có ý gì. Hắn tại thượng cổ một lần ao trong chiến đấu, đã từng đã cứu Xích Vân mạng. Kỳ thật cũng không tính cứu, liền là hai người thân hãm nặng nề vây quanh, tại cái kia vô cùng dưới tuyệt cảnh, hai người tựa lưng vào nhau kề vai chiến đấu, cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích, giết ra một con đường máu. Bởi vì hắn tương đối chịu đánh, mà Xích Vân so với hắn tắc thì không có như vậy có thể khiêng. Cho nên, hắn nhiều tha thứ một điểm, nhưng thật không thể nói là cứu. Tại thiên đạo cùng Hạ Cực chuyện phát sinh trước đó, hai người là chân chính bạn tốt. Tại bàn cổ cùng Vĩnh Sinh Các Tuế Nguyệt bên trong, Xích Vân cơ hồ là Vĩnh Sinh Các duy nhất khách tới thăm, bởi vậy có thể thấy được hai người quan hệ. Nhưng bây giờ lại biến thành như thế. Trách ai? Ai cũng không trách được. Nhưng Xích Vân canh cánh trong lòng. Trước khi chết nói một tiếng thật xin lỗi mà thôi. Bàn cổ nhắm mắt nói, đều vì mình chủ, thành bại sinh tử, cần gì xin lỗi, đi thôi. Nghĩ nghĩ, bàn cổ lại tăng thêm một câu, đi gặp nhỏ viện đi. Ân. Đi. Nam tử tóc đỏ hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng một tia duy trì thân thể hình dạng năng lượng tan hết. Trên biển xuân gió nhẹ nhàng thổi một cái, liền thổi ra Xích Vân thân thể. Hình người cho tàn, thoáng đỉnh trệ tại thời gian giây lát khe hở tầm đó, liền tiêu tán thành cát, vô ảnh cũng không tung. Bàn cổ nhổ ra một ngụm trọc khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiền, nhẹ nhàng nói tiếng, thiên đạo giang nô ra. Lữ Thiền khẽ gật đầu, quay người, đeo kiếm, đi xa. Thái thượng hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Bàn cổ nói, Xích Vân chết rồi, ngươi tương đối an toàn rất nhiều, chỉ phải chú ý không nên bị lão ngô bất thình lình xuất hiện đến phía sau ngươi là được rồi. Thiên ảnh thiên đạo, có thể phá hủy ta gần gũi 30 vạn khối lỗi, thực lực cực mạnh. Hắn vừa chạy ra ngô ra, liền như rồng vào biển rộng, một đi không trở lại, chúng ta trước đó vây công cũng là thất bại trong gang tấc. Hơn nữa ta tổng lo lắng, thiên đạo còn có hậu thủ. Thân tại để cho mình càng không ngừng mạnh lên. Mà chúng ta ít đi bạch trúc, cơ động phương diện lớn chịu ảnh hưởng. Thái thượng đống nhiên nói, Tô Điểm. Nàng một nhắc đến cái tên này, bàn cổ lập tức mắt sáng rực lên. Đúng thế, Tô Điểm có long hành thiên lý. Phải đi hỏi nàng nhiều muốn điểm. Hiện ngay tại lúc này, nàng sẽ không cho. Về phần Tô ra ở đâu? Bàn cổ thế nhưng là rất quen thuộc. Vị này giống như núi nhỏ nam tử khôi ngô lộ ra nụ cười. Như vậy thì đi trước Tô ra, để ta nhìn một chút tương lai vũ trụ này chủ nhân mới đi. Thái thượng a một tiếng, bất thình lình nàng nói khẽ, ta nghe Tô Điểm nói, ở kiếp trước, ta đánh qua hắn, hắn sẽ không mang thù a. Bàn cổ cười lên ha hả. Nhưng chợt, thần sắc lại có mấy phần ảm đạm, bạch trúc chết rồi. Lại chợt, thần sắc lại kiên định lên, bây giờ hát chiều không thấy, luân hồi đài cũng không quay, người chết theo lý thuyết cũng chỉ sẽ dừng lại tại âm phủ, tại vô tận quỷ chiều bên trong xếp hàng chờ đợi. Nếu như hạ cực thắng. Như vậy, chính mình lại khẩn cầu vị kia mới thiên đạo sống lại bạch trúc đi. Nghĩ đến hắn sẽ không đáp. Bàn cổ ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, nâng lên hai tay, đột nhiên siết chặt, thanh âm khàn khàn từ hắn trong kẽ răng nặn ra, thiên đạo, ba ngày, lại để cho ngươi sống ba ngày. Thái thượng như sao lấp lánh ngáy mắt, nàng đã trải qua nghe câu nói này rất nhiều lần rồi. Nhưng bất kỳ tồn tại, bị bàn cổ loại tồn tại này ghi nhớ lấy, chắc hẳn đều là một cái phi thường thống khổ chuyện A. Nửa ngày sau, bàn cổ cùng thái thượng đã đi tới Tô gia. Ngồi vào ba tầng một cái mây bên trên trang viên trong đình viện. Trong đình viện có 5 người, Hạ Cực, Tô Điểm, Bản Cổ, Thái Thượng, Tiểu Tô. Có lẽ bởi vì hình thể không kém bao nhiêu nguyên nhân, Tiểu Tô cùng Thái Thượng tự nhiên liền sinh ra hảo cảm. Tiểu Tô thậm chí rất nhỏ giọng tiến tới hỏi Hạ Cực, nàng cũng là lao tổ sao? Hạ Cực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng mặt mũi. Hắn cũng là thoáng khiếp sợ dưới. Không nghĩ tới Thái Thượng lại là cái như thế kiểu nhỏ nhỏ cô nương. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Thế là, hắn đối Tiểu Tô nói, là lão tổ, hơn nữa là vị cường đại lão tổ. Đúng rồi, ngươi không phải cũng có một chút ký ức sao? Nàng liền là chúng tinh chi mẫu. Tiểu Tô nghĩ tới, thượng cổ lúc sau, chúng tinh chi mẫu thực sự quá ngưu bức, thế là nàng lại lộ ra một bộ kính đã lâu bộ dáng. Thái thượng gục đầu xuống, có chút ngơ ngác, không nói lời nào. Mà một bên khác, bàn cổ đã đem Ngô ra công phòng chiến chân tướng nói rõ. Tô Điểm, Hạ Cực cũng đều nghe rõ. Bạch Trúc chết rồi, Xích Vân chết rồi, Lữ Thiền là người của chúng ta như thế xem ra, chúng ta tạm thời coi như là chiếm ưu thế. Thiên đạo lấy không biết phương thức, ở thể nội tồn trữ 1000 rằng tuyệt địa quỷ ảnh, mà trở nên cường đại. Cái kia quỷ ảnh hao tổn về sau, còn có thể trong nháy mắt bổ sung, như thế cái vấn đề. Tô Điểm lầm bầm, nàng nỗ lực suy nghĩ lấy cái kia tuyệt địa quỷ ảnh là cái gì. Bàn cổ cũng bắt đầu lật lên chỗ sâu trong óc ký ức. Hai người này đều sống tương đối lâu, mà mỗi một lần hư cấp thứ 1, 2, 3 cấp đều là bất đồng, cũng không giới hạn tại hỏa cấp sơn hà cấp nghiệp lực cướp. Nhưng tác dụng lại là cùng cấp, đều là kích phát huyết mạch xúc tiến pháp thân, hấp thu linh khí giao phó thần thông, tiến vào mộng cảnh thu được nghiệp lực. Mà mỗi một lần hư cấp về sau, phía trước sát kiếp vị trí tiểu thế giới liền lại biến thành tuyệt địa, trở thành phiêu phù ở trong vũ trụ đặc thù sao trời. Nếu dùng mắt thường đi xem những cái kia sao trời, đều chỉ có thể nhìn thấy đơn giản một chút khí thể. Như đăng nhập cái nào sao trời, chỉ có thể nhìn thấy bại lộ cùng trong vũ trụ hoang vu nham sơn. Nhưng mà, chỉ có cảnh giới đến trình độ nhất định, mới có thể nhìn thấy sao trời tuyệt không phải đơn giản như vậy, mà là tuyệt địa. Kia là các loại kỳ dị, làm cho người khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng tuyệt địa. Đã, thiên đạo từ tuyệt địa bên trong hấp thu quỷ ảnh. Như vậy cái này quỷ ảnh tuyệt địa, nhất định là lúc trước cái nào đó hư cấp bên trong đã từng xuất hiện sát kiếp cơ nguyên. Hạ Cực mặc dù đạt đến đạo cảnh, đồng thời diễn hóa xuất đạo thuộc về mình vận, nhưng đối với những thế giới nhỏ này ngược lại là không có tô điểm cùng bản cổ thanh sở. Tại hai người kia suy tư thời điểm, hắn cũng suy tư lên. Nếu như mình cùng thiên đạo đối bên trên, có thể thắng A. Trước mắt hắn cực hạn liền là thừa nhận 36 tượng lực lượng. Mà sở dĩ có thể thừa nhận, hoàn toàn là bởi vì hắn hút khoảng không tô ra lòng chỉ, còn có tô điểm tặng cùng lực lượng. Có khả năng hay không lại phát triển cực hạn của mình đâu. Hắn nhìn một cái thái thượng, tiếp đó lập tức bỏ đi cái kia còn không bay lên chủ ý. Một thế này, thái thượng còn là lần đầu tiên gặp hạ cực, nàng có chút ngơ ngác con ngươi hướng về hạ cực chớp chớp, tính là gặp qua. Hạ cực cũng nhìn xem thái thượng, trong đầu suy tư cái này thái thượng thật đúng là cái hình người pháo laser, chỉ cần gác ở trên cổ, tương đương với nhiều hơn một cái dưới trời sao vô địch trang bị. Hắn đột nhiên hỏi, nếu như tại dưới trời sao, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể giết chết thiên đạo sao? Thái thượng chẳng qua là thoạt nhìn nán lại, kỳ thật không đốc, cái trước là ngốc manh, cái sau là nhược trí. Thái thượng ngốc manh, nhưng cũng rất thông minh. Nàng suy nghĩ một chút nói, nên có thể, bởi vì thiên đạo liền xem như thiên ảnh trạng thái giới, cũng không có lựa chọn tại buổi tối ra ngô ra, mà là kéo tới ban ngày mới ra ngoài. Thần chính mình hẳn là biết rõ không thể thừa nhận ta công kích. Tiểu tô mới vừa cũng nghe cố sự, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, liền nói, nếu thiên đạo là cố ý để ngươi cảm thấy như vậy đâu. Thái thượng lắc đầu, hẳn là sẽ không, bởi vì nếu như thiên đạo có thể thừa nhận công kích của ta, như vậy, hắn đã sớm đơn thương độc mã giết ra đến rồi, tại sao muốn kéo đâu? Hạ cực tâm niệm động lên, nếu thật là như thế, vậy chỉ cần sáng tạo ra thái thượng tại dưới trời sao đối thiên đạo phát ra hoàn cảnh là được rồi. Bất thình lình. Cái kia đang suy tư tuyệt địa quỷ ảnh là cái gì hai người có tiến triển? Tô Điểm đống nhiên nói, ta khả năng đoán được, đó là cái gì? Bàn cổ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Điểm, hắn xác định chính mình không có gặp phải thứ này. Điều này nói rõ tuyệt địa quỷ ảnh thật sự là phi thường cổ lão bên trong tiểu thế giới sản xuất đồ vật. Tô Điểm nhìn một cái hạ cực, sau đó nói, A-di-đà Phật đã từng mộng nhập đại thiên thế giới, thần hồn nhìn thấy vượt qua một hư cấp 30 và 5. Tiếp đó, hắn đã từng cùng ta nói qua những cái kia kiến thức. Trong đó có một cái cùng cái này tuyệt địa quỷ ảnh rất tương tự. A-di-đà Phật nói, 30 vạn năm trước, trong vũ trụ tựa hồ không có hát triều. Mà hắn tại nhập mộng thời điểm, gặp qua một loại quỷ dị sát kiếp tồn tại. Tên là Tử Thần. Lúc kia, Tử Thần liền là Hắc Triều, chẳng qua là về sau, bởi vì Hắc Triều càng thích hợp vũ trụ vận chuyển, cho nên Tử Thần mới biến mất. Bây giờ xem ra, Tử Thần không phải biến mất, mà là bị phong tồn tại cái nào đó bên trong tiểu thế giới vô số năm. Những này, là A-di-đà Phật, Thái Nguyên, còn có vị kia suy đoán. Tử Thần. Bàn cổ thần sắc giật giật, hắn nghe nói qua rất nhiều Tử Thần, thậm chí còn có tương tự chuyện thần thoại xưa, cùng thu thập khả năng hàng mẫu. Nhưng là, hắn biết rõ Tô Điểm nói tuyệt đối không phải những cái kia, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua, không từng nghe qua tồn tại. Tô Điểm gật đầu nói, không sai, Tử Thần. Khi đó, tất cả đại năng sẽ vì công pháp, bảo vật mà chém giết lẫn nhau. Bọn hắn lẫn nhau giết chóc, tất nhiên sẽ mang đến tử vong. Nhưng ở trong vũ trụ này, đại năng tử vong cùng người bình thường bất đồng. Đại năng cho dù chết rồi, linh hồn cũng sẽ cùng theo thân thể cùng nhau mục nát. Chỉ có điều cái này mục nát chính là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng mà thôi. Mà tại linh hồn mục nát, giật tán về sau, rất nhiều đại năng linh hồn liền sẽ lẫn nhau ngưng tụ, gây dựng lại, hóa thành từng cái cùng nguyên bản ký ức không quan hệ hỗn loạn tồn tại, những tồn tại này liền gọi là tử thần. Tới gần tử thần, ngươi sẽ cảm thấy máu rung động, tiếp theo có lấy tỷ lệ nhất định thức tỉnh huyết mạch thu được pháp thân. Tử thần vị trí, tất nhiên sẽ nương theo lấy linh khí thức tỉnh, cái này chính là thời điểm đó thần thông cảnh. Mà tại tử thần khu vực bên trong chìm vào giấc ngủ người, cũng sẽ làm ác ngộng. Thời điểm đó cảnh giới áp chế cùng hiện tại khác biệt, tại cùng một cái ngọn nguồn, ngươi có thể lần lượt thức tỉnh pháp thân, thần thông, nghiệp lực. Bàn cổ ngạc nhiên nói, nếu như thiên đạo hấp thu quỷ bóng là tử thần, như vậy hắn hẳn là sẽ cường đại càng đa tài hơn là. À kỷ, ngươi còn biết tử thần loại nào đặc tính? Tô Điểm lộ ra hồi ức vẻ, lẩm bẩm nói, ta cũng biết không nhiều, chẳng qua là suy đoán. Ta chỉ là muốn. Cái này cực kỳ xa xôi hoang cổ sát kiếp loại, có thể hay không hiện tại là ở vào một loại nào đó vô cùng hư nhược trạng thái đâu. Mà theo thời gian trôi qua, đang thỏa mãn một ít điều kiện về sau, tử thần liền sẽ khôi phục. Tiếp đó, thiên đạo có hay không liền có thể lợi dụng loại này chúng ta căn bản không hiểu, cũng chưa từng thấy qua phương thức, tới cường hành đột phá thế giới này tại trước mắt căn bản là không có cách đạt tới cảnh giới đâu. Thí dụ như pháp thân cảnh, thần thông cảnh, nghiệp lực cảnh, lại hoặc là chịu lực cảnh. Chương 27, Phương Trượng ở trên đảo, Pháp tướng Hạ Cực. Tô gia, ba tầng, đình viện. Thương nghị vẫn còn tiếp tục. Nếu như thiên đạo áp dụng thật sự là phương pháp này, thời gian này kéo càng lâu, liền đối với chúng ta càng là bất lợi. Nhưng là, chúng ta đoán được điểm này, thiên đạo hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn vừa ra Ngô gia, liền như ưng nhập thiên cung, rồng về biển lớn, như thế nào tìm đến thần. Thần chẳng qua là kéo một đoạn thời gian, liền có thể dựa vào các loại thần biết bí ẩn, mà đột phá đến chịu lục cảnh. Đến lúc đó, cho dù là nho môn tám kỳ mang theo đại quân đều không thể phá vỡ hắn màng đen. Chịu lục chi cảnh, vô luận như thế nào đều cần chịu lục mới được, mà cái này nhất định là một cái cực hắn chỗ đặc thù. Tô Điểm cùng bản cổ, ngươi một lời ta một câu phân tích. Hạ Cực hiển nhiên không rõ ràng tử thần tồn tại, kia là quá xa xưa bí mật. Nhưng là, hắn dù sao cũng là đạo cảnh, đáy lòng đối với chịu lục rất là rõ ràng. Chịu lục chính là nhận được thiên địa thừa nhận. Nhưng thiên địa vừa là hắn cùng thiên đạo, như thế nào nhận được thừa nhận? Như vậy, cái này nhất định là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Bàn cổ cùng Tô Điểm đang thảo luận. Thái thượng cùng Tiểu Tô cùng một chỗ uống trà, hai vị này đều là nếu như không có có thể động não người, các nàng mới sẽ đích thân ra sân cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu là đem trong hai người này bất kỳ người nào đơn độc sách ra tới, nhưng cũng là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại, nhất là Thái thượng. Hạ Cực trong mắt suy tư. Trong đầu, vô số thông tin lướt qua. Theo lý thuyết, cho dù thiên đạo cất cực lớn bí ẩn, nhưng mình cũng có thể nhìn trộm một hai. Dù sao đây là tồn tại ở trong vũ trụ này, hắn cũng từng chớp mắt vào năm, xem thấu cái này mênh mông tinh hải. Là chỗ nào đâu? Thiên đạo sẽ đi chỗ nào ngộ thần thông, nhận nghề, chịu lục? Nơi này sẽ không thoát ly nhân gian phạm vi. Hạ Cực nghĩ một hồi, bất thình lình ngẩng đầu, trong đầu nhảy ra ba chữ, phương trượng núi. Phương trượng trên núi bốn thế lực lớn tên là Huyền Thiên Quan, Kim Ngọc Phường, Cửu Đỉnh Đàn Cung, Chân Vũ Các. Trong đó Huyền Thiên Quan càng đặc thủ. Một đời trước, hắn còn là Thần Vũ Vương thời điểm, cũng đã biết đạo huyền trời quan là thiên tiên chịu lục địa phương. Nhưng về sau, hắn lại phát hiện nơi này có điểm lạ. Đầu tiên, toàn bộ nhân gian tại hậu kỳ, sẽ hoàn toàn sụp đổ, tăng lên diễn hóa sang tháng cung, thiên tiên giới. Thiên tiên chịu lục, hiển nhiên nên tại thiên tiên giới. Cái kia vấn đề đến rồi, thượng cổ nhất định cũng là tình huống giống nhau, thử hỏi làm sao có thể cho ra huyền thiên quan có thể thiên tiên chịu lục. Thì như thế nào có thể truyền cho tới bây giờ? Còn nữa, thiên tiên căn bản không cần chịu lục. Đây có phải hay không là truyền nhầm? Hắn đối với chuyện này một mực trong lòng còn có nghi hoặc, về sau thành đạo về sau, chính là chuyên môn dùng thần thức đi lục soát qua, lại không thu hoạch được gì. Nói trở lại, đã huyền thiên quan vì thượng cổ thiên tiên chịu lục chỗ, như vậy Tô Điểm, bản cổ tất nhiên là biết rõ chỗ này. Thế là, Hạ Cực trực tiếp hỏi, các ngươi có biết đạo huyền trời quan? Lại nhưng biết thiên tiên chịu lục. Hắn hỏi mà nói, uống trà người tiếp tục uống trà. Thảo luận hai người ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thật lâu. Hai người ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Cực lắc đầu. Hạ Cực đấy lòng lập tức nắm chắc. Nơi này tuy nói chưa hẳn liền là thiên đạo nhìn chằm chằm địa phương, nhưng nhất định tồn đang vấn đề. Vốn là, hắn là không có thử lỗi cơ hội. Nhưng long hành thiên lý tồn tại, để hắn có thể mấy hơi thở công phu liền đến phương trượng núi. Thậm chí hắn đến phương trượng núi, thiên đạo đều còn chưa tới. Thế là, Hạ Cực nói thẳng, các ngươi tiếp tục bố cục. Ta một người đi phương trượng đảo nhìn xem, trong vòng 7 ngày nhất định trở về. Hắn dứt tiếng, Tô Điểm có chút bận tâm nhìn xem hắn. Dù sao cái này hiện tại vương. Vương một khi vẫn lạc, vậy liền toàn bộ kết thúc. Hơn nữa, đây cũng là chồng của nàng. Hạ Cực tựa hồ minh bạch ý nghĩ của nàng, chẳng qua là ôn hòa nói, không có chuyện gì. Tô Điểm nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực móc ra chiêu yêu phiền, ôn nhu nói, ngươi đem cái này cũng cầm, ngược lại ta tại Tô gia cũng không cần đến. Ngươi đến phương trượng đảo chọn một khối chỗ trống, đem cái này lá cờ đâm, ở trên đảo yêu ma, thậm chí hải dương yêu ma, đều sẽ nghe chỉ thị của ngươi. Đến lúc đó, phương trượng đảo liền biến thành ngươi sân nhà, tiến có thể công lui có thể thủ, điều tra tình báo thông tin cũng thuận tiện. Hạ Cực nhìn nàng như thế, đáy lòng cũng thực có chút ấm áp. Bàn cổ buồn bực một cái, tiếp đó tựa hồ minh bạch cái gì, nhẹ nhàng ho khan bên dưới, tiếp đó đứng dậy đi ra. Cuối cùng, Tô Điểm vẫn là đem chiêu yêu phiên nhét cho Hạ Cực. Ngươi cầm lấy đi, ta tại Tô gia an toàn, có huyền trận, có thế lực khắp nơi đổi ủi phòng vệ, còn có ngươi em gái giúp nhìn xem đâu. Hạ Cực từ chối không dứt được. Bởi vì nữ nhân một khi cố chấp lên, so nam nhân còn đáng sợ hơn. Ngươi nếu là không thu đồ đạc của nàng, cái kia liền sẽ đả thương nàng trái tim. Hạ Cực chính là nhận. Như thế, trên người hắn đã trải qua nắm giữ ba loại pháp bảo, lớn hắc ám trời kích, giang sơn xã tắc đổ, chiêu yêu phiên. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn long hành thiên lý. Pháp khí này có thể nói là thử lỗi thần khí. Đang nghĩ đến, Hạ cực chính là trực tiếp xuất phát, lấy hắn đối thiên đạo hiểu rõ, nếu như thiên đạo muốn tới như thế một cái chỗ bí mật tu luyện, vậy rất có thể cũng là một thân một mình tiến đến. Nếu thật là đến rồi phương trượng đạo, cái kia liền trực tiếp vương đối vương, lại có sợ gì? Hạ cực vừa nghĩ, một bên ngồi giao long bay liễn rời đi đỉnh viện. Giao liễn xuyên qua ba tầng, hai tầng, rơi vào một tầng. Cỏ thơm phỉ phỉ, linh hoa nở rộ, bách mị thiên kiều. Làm hạ cực đi ra lúc, đối diện phương hướng vừa vặn đi tới một nữ tử. Nữ tử kia bọc lấy mộng ảo ngân xa, như bạch ngọc chân nhỏ giẫm đạp tại trên cỏ. Chính là Tâu Nguyệt Khanh. Nàng tựa hồ là lòng có cảm giác, theo lấy hạ cực đi qua, mà chậm rãi nghiêng đầu, thấy được một đôi đang suy tư, thế cho nên không có chú ý tới trong mắt của nàng. Tâu Nguyệt Khanh trong đầu rất nhiều ý niệm lướt qua. Kỳ thật, nàng đã từng điều tra là ai giết trưởng công chúa, cho nàng tự do. Cha tới cha lui, cũng rất là thần bí, có người nói là Tô Du, có người nói không phải. Chính nàng cũng phân tích qua, gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, Tô gia bắt đầu các loại đại động tác, mà trong gia tộc cũng sẽ bất thình lình tiến vào người ngoài. Tiến vào nhất là nhiều, chính là vị này. Mà nàng căn bản còn không biết vị này là ai. Cái này cũng khó trách, Tô Điểm mặc dù nhưng đã công bố lao tổ thân phận, thậm chí còn từng đối ngoại nói đối đãi hạ cực muốn như đối đãi nàng đồng dạng, nhưng là người của Tô gia cũng không rõ ràng hạ cực thân phận. Uy, Tô Nguyệt Khanh gặp hạ cực muốn đi qua, liền kêu một tiếng. Hạ cực lúc này mới chú ý tới bên người nữ nhân. Hắn dừng bước lại, hỏi, thế nào? Tô Nguyệt Khanh ánh mắt lưu chuyển, bờ môi nhu động mấy cái, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng chúng quy chưa từng hỏi, mà chẳng qua là cười nói, ta gọi Tô Nguyệt Khanh, là Tô gia trưởng công chúa, khách quý tới lâu như vậy, còn không biết tên của ngài đâu. Nàng thoải mái giới thiệu chính mình, nhưng lại không biết hạ cực sớm đã biết. Ngay khi Tô Nguyệt Khanh cho rằng nam nhân này đã không có trả lời chính mình thời điểm, hắn lại nhẹ nhàng nói tiếng, hạ cực. Hạ cực. Tô Nguyệt Khanh sửng sốt một chút, nàng nhớ đồ vật rất nhiều, cho nên rất nhanh liền từ trong óc thông tin trong kho lấy ra hạ cực cái tên này. Đây là Đại Thương Thất Hoàng Tử. Tô Nguyệt Khanh lập tức nổi lên nghi ngờ, Đại Thương Thất Hoàng Tử vì sao lại bị lao tổ như thế đối đãi? Nàng mơ hồ trong đó ẩn giấu rất nhiều bí mật. Hạ cực nhìn nàng đang suy tư, chính là ôn hòa nói, An Dung, Dung, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật sự giải công chúa là ta giết, ngươi thật tốt sống sót ra hết thể đều kết thúc. Ta sẽ đem chân tướng đều nói cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra Tô gia cửa lớn. Tô Nguyệt Khanh thì là trợn mắt hốt mồm, trong đầu tràn đầy nam nhân kia, đi tới đi lui quanh quẩn, chính mình bí mật lớn nhất liền bị nam nhân kia trực tiếp vạch trần, hơn nữa tựa hồ hắn còn là đặc biệt vì trợ giúp chính mình, mới giết trưởng công chúa. Vì cái gì? Tô Nguyệt Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, vậy ta liền chờ hết thể đều kết thúc. Hạ cực ra Tô gia, trực tiếp vận dụng Long Hành Thiên Lý, hướng đông mà đi. Liên tiếp lấp lóe hào quang về sau. Hắn chính là đã tới phương trượng núi. Kia là một tòa trôi nổi tại mênh mông biển lớn bên trên đại lục. Diện tích cực kỳ lớn, có thể nói mênh mông băng ác. Lúc này, chính vào giờ ngọ, sắc trời lấp lóe, ánh chiều tà biển cả, gợn sóng cuồn cuộn hiện ra màu vàng vảy cá phi nhanh chi cảnh. Mà cái này lơ lửng đất liền cái bóng, liền tại hải đảo tầm đó bỏ ra, hiện ra huyền huyễn mà hùng vĩ. Đến. Hạ cực nhìn xem cái này quen thuộc địa phương. Kiếp trước chính mình tại nơi này chính là ở qua một đoạn thời gian, lấy Tịnh Minh chân nhân, cầu ni cô đồ đệ danh nghĩa tiến đến Kim Ngọc Phường đọc sách, tiếp đó thu hoạch không ít kỹ năng ngọc. Hắn đi chân vũ các mượn qua sách, lại đi cửu đỉnh đàn cung thu qua tả tử, thế nhưng là một mực chưa từng đi qua huyền thiên quan. Có quan hệ trí nhớ của kiếp trước chợt lóe lên. Hạ cực lại lần nữa bóp nát Long Hành Thiên Lý, xuất hiện ở huyền thiên quan phụ cận. Đến nơi đây về sau, hắn cũng không có vội vã đi làm một chuyện gì. Dù sao hắn không biết rằng thiên đạo có hay không đã tới, lại có hay không bố trí cả bẫy. Thế là, hạ cực trực tiếp từ trong hư không cầm ra chiêu yêu phiên. Sang chói thốn quang với hắn lòng bàn tay nở rộ. Nhiều lần, chính là hóa thành một đạo rủ xuống cờ quật cờ. Cờ trên mặt, năm màu quang diệu, ngàn đầu thụy lộ vẻ, hắc bạch lưỡng khí chậm rãi quanh quẩn, xanh biếc nòng nọc chữ du động không ngừng. Nhất thời, bốn phía đất đá bay mù trời, các nơi cất dấu yêu tinh như thế đến hiệu lệnh. Hướng hạ cực bên này chạy như bay đến. Cùng nhau mà đến còn có thật nhiều ngự kiếm phi hành tu sĩ, bọn hắn nhìn thấy vạn yêu đi xuyên, chính là cảnh giác ở ngoại vi quan sát. Những tu sĩ này chỉ gặp yêu tinh ngừng lại, vây lại một thiếu niên bộ dáng nam tử, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ai dám động thủ, chỉ có điều có mấy người hiển nhiên đã nhận ra chiêu yêu phiên bất phàm, trong ánh mắt dĩ nhiên sinh ra vẻ tham lam. Hạ cực hoàn toàn không có quản bọn họ, đáy lòng đánh giá một chút thời gian, đối bầy yêu nói, đi tìm ra hòn đảo. Từ hôm qua nửa đêm bắt đầu đến bây giờ, tất cả lên đảo người, đem tin tức của bọn hắn hết thể nói cho ta. nếu có người cùng ta lớn lên tương tự, càng muốn đặc biệt lưu ý. Bàn cổ đã đem thiên đạo tướng mạo nói rõ với hắn, cho nên hạ cực cũng biết điểm này. Một đám nhỏ yêu nhận được chỉ lệnh, lập tức giải tán lập tức, hướng về các phương đi, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhỏ yêu môn rời đi về sau. Ở bên xoay quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tựa hồ là nhiều người, không ít tu sĩ liền đã có lực lượng. Nhiều lần, có hai người ngự kiếm bay ra, trực tiếp hỏi, không biết đạo hữu từ nơi nào đến. Làm sao có thể chỉ huy đám này yêu? Hạ cực liếc bọn hắn liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt chính là rõ ràng trắng rồi bọn hắn ý nghĩ, liền nói, đồ vật ở nơi đó, có thể lấy đi liền cầm. Hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời đại hỉ, không ít người ngự kiếm nhanh chóng lao đi. Đến chiêu yêu phiên bên cạnh vừa đưa tay liền bắt. Nhưng chiêu yêu phiên há lại dễ dàng như vậy bị thu hoạch. Nếu không phải chủ nhân sử dụng, hoặc là trao quyền, phàm là tại hắn phụ cận, đều sẽ trực tiếp bị ăn mòn. Trong nháy mắt, phàm là chạm đến cái kia du động xanh biếc nòng nọc lớn cờ tu sĩ, nhao nhao kêu thảm kêu rên lên. Những người này kêu rên, lập tức lại đưa tới một chút người kêu là giận mắng. Hạ cực ngẩng đầu hết lên, cũng không nghe bọn hắn nói cái gì, nhấc vung tay lên. Một đạo bá đạo ngàn trượng đao khí trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, bị hắn phất tay khẽ động, trở tay cong lên, nhưng cái kia ôm ác ý, nghị muốn nói chuyện tu sĩ trực tiếp bị pháp tướng chi đao chém trúng. Mà thân thể của bọn họ không chịu nổi cái này pháp tướng chi đao bên trong năng lượng, mà nhao nhao vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất. Bởi như vậy, chính là không người dám tới gần. Hạ cực thở dài tiếng, lắc đầu. Hắn không có gấp leo lên huyền thiên quan, mà là khoanh chân ngồi tại huyền thiên quan lối vào chỗ. Yên tĩnh trở lấy bầy yêu thăm dò phản hồi. Một mực đến lúc chạm vào tối, bầy yêu còn chưa trở về, huyền thiên quan bên trên một vị hạc phát đồng nhan đạo nhân lại là ngự phong nhi bên dưới, từ đằng xa đồng bền mà tới. Âm thanh cũng là đồng bền mà tới. Tại hạ huyền thiên quan quán chủ Lôi Tiêu Tử. Đạo hữu, vì sao nhân quả, mà tới ta huyền thiên quan trước? Hạ cực nói thẳng, gần đây có hay không người đi đến huyền thiên quan? Huyền thiên quan quán chủ nói, có một người. Hạ cực hỏi. Lôi Tiêu chân nhân có thể báo cho là người phương nào? Huyền Thiên quan quán chủ nói, chính là một cái cùng đạo hữu giống nhau đến mấy phần người. Hạ cực hai mắt đóng, tiếp đó đột nhiên nói, Lôi Tiêu chân nhân có thể làm cho tất cả mọi người rút khỏi Huyền Thiên quan. Vì sao? Bởi vì nơi này chẳng mấy chốc sẽ hóa thành chiến trường. Nhìn thấy Lôi Tiêu tử còn đang do dự, thậm chí trên mặt sinh ra không lo vẻ. Hạ cực cũng không nhiều lời, khí tức quanh người thoáng phóng ra, 36 vạn pháp tướng chính là chưa từng hiện ra, cũng mang đến uy thế rất lớn. Uy thế này chi mạnh, căn bản không phải Lôi Tiêu tử có thể tưởng tượng. Mặc dù không cách nào tưởng tượng, nhưng Lôi Tiêu tử lại có thể cảm thấy loại này lực lượng nếu là dùng để chém ra một đao, hắn huyền thiên quan là hoàn toàn không đủ chém. Thế là, đạo nhân kia thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi, có thể hay không thư thả chút thời gian? Hoặc là lao đạo mời vị kia ra tới? Hạ cực nói, ngươi mời động A. Lôi Tiêu chân nhân còn muốn nói nữa. Hạ cực đã trải qua trực tiếp đứng dậy. Cuộn cuộn âm thanh như là thủy triều hướng nơi xa đập mà đi. Ta đã đến, ngươi gì không gặp gỡ. Thân ảnh này hóa thành một cái cuồng long, trực tiếp xông vào huyền thiên quan bên trong. Nhưng mà, lại không có nửa điểm âm thanh đáp lại. Hạ cực nhìn một cái Lôi Tiêu tử. Lôi Tiêu tử một mặt mờ mịt. Hạ cực nói, để ngươi người bên trong khắc ra tới, sau 5 phút, ta nhập quan. Lôi Tiêu tử ngẩn người, tiếp đó cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Nhiều lần, liền là một đám đạo nhân ngự kiếm tử quan bên trong bay ra. Hạ cực trong nhận thức, người đều không khác mấy rời đi, lúc này mới động. Hắn từ trong hư không, tay trái cầm ra giang sơn xã tắc đổ, sau đó kéo một cái. Cái kia màu mực dài trục chính là triển khai, lộ ra sương mù lợn lờ, nhật nguyệt ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển tình cảnh. Tiếp đó, giang sơn xã tắc đổ liền như hộ thuẫn, bắt đầu quanh quẩn lấy hắn xoay tròn. Hạ cực tay phải thì là cầm ra lớn hắc ám trời kích, kích quấy thoáng đánh ở mặt đất. Nhất thời, 36 vạn pháp tướng quanh quẩn mà ra. Hóa mà thành viên bi. Quả cầu bên trên, pháp tướng dạo chơi nhanh cực nhanh. Nhưng mà, cái này pháp tướng viên bi so trước đó một đời pháp tướng viên bi sớm không biết mạnh bao nhiêu. Hạ cực nhẹ nhàng hướng trước bước ra một bước, làm thân hình hắn dán chạm đến pháp tướng viên bi lúc, càng là một cái pháp tướng hạ cực trực tiếp đi ra ngoài. Mà hạ cực chính mình, vẫn còn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù nhưng đã đánh giá phương này trượng ở trên đảo thế lực lớn huyền trận cường độ, nhưng lại chưa từng lãng quên thiên đạo cũng có thể tăng cường huyền huyễn cường độ khả năng. Cho nên, hắn không vào quan. Nhập quan chính là pháp tướng hạ cực. Cái kia pháp tướng hạ cực thấy gió liền dài, mới đi vài bước, cũng đã hóa thành cao tới hơn 10 trượng cự nhân, hướng trước nhanh chóng đi đến. Chương 28, đối chiến thiên đạo, lại gặp ánh sao. Phương trượng núi, huyền thiên quan trôi nổi tại giữa không trung. Quan dưới, thiếu niên yên tĩnh đứng lấy. Quan bên trong, trông chất pháp tướng, sớm đã hội tụ thành hình người, Chu Du hư lưu, hướng về chỗ sâu đạp bước mà đi. Tình cảnh này, hùng vĩ vô cùng. Một màn này chỉ làm cho bên cạnh đang ngự kiếm rời đi huyền thiên quan các tu sĩ, nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Liên tại bọn hắn còn đang vì đã luyện thành hơi nặng pháp tướng mà đắc chí lúc, đập vào mắt đã là đếm không hết pháp tướng. Cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Như đem đỉnh phong ví một viên cát, cái kia đây chính là mênh mông sa mạc. Như đem đỉnh phong ví một ngôi sao, cái kia đây chính là mênh mông thiên hà. Nhưng mà, đây là pháp tướng cảnh, còn là nhân gian thứ 10 cảnh giới, chỉ có điều cũng đã hoàn toàn đạp bước cảnh giới bản thân giao phó cho hàng nghĩa. Cảnh giới, vốn là chỉ có thể miêu tả phàm nhân trong mắt thiên tài, phàm nhân trong mắt yêu nghiệt. Há có thể miêu tả thần linh. Hạ Cực mái tóc màu đen không phong nhi động, hướng bốn phía tràn ngập quyết tán, hiện ra hắn sau một đôi bao dung thiên địa, tĩnh như tinh không con người, trong con mắt nhật nguyệt lưu chuyển, thương hải tăng điển. Vạn vật đều là biến duy cái kia hai con ngươi bình yên thong dong. Hắn đứng thẳng không động. Nhưng, xuyên qua pháp tướng viên bi, mà hóa thành pháp tướng Hạ Cực cũng đã thành một vệt ánh sáng. Pháp tướng Hạ Cực mục tiêu phi thường rõ ràng. Đưa tay. Một đạo pháp tướng đao chém ra, trực tiếp phá hủy huyền thiên quan huyền trận cơ quan vị trí. Cơ quan này sớm tại hắn khoanh chân tại lần trong vòng nửa ngày, cũng đã dựa vào cường đại thần thức tra rõ vị trí. Vâng. Huyền trận cơ quan vỡ nát. Pháp tướng Hạ Cực thu đao. Hướng đạo quán trong quán tiếp tục đạp đi. Hiện tại đã trải qua phi thường rõ ràng. Huyền thiên quan tất cả mọi người đã trải qua rời đi, còn lại người kia liền là thiên đạo. Hạ Cực đã trải qua cảm nhận được thiên đạo. Cho nên, hắn ra đao. Pháp tướng Hạ Cực chém ra một đao. Vâng. Đại điện bị lực lượng cuồng bạo từ bên trong xé thành hai nửa, nhưng này đao lại bị che lại. Ngăn trở pháp tướng đao là một cái màu đen dài đao. Nắm lấy dài đao thiếu niên, cùng Hạ Cực có lấy cực kỳ tương tự bộ dáng. Thần liền là thiên đạo. Bất đồng chính là, trong mắt của hắn bên trong cũng không có bao dung. Có chẳng qua là một loại lãnh đạm. Lãnh đạm thương sinh, lãnh đạm hết thảy, vạn vật vi số cầu, hết thảy đều có thể diệt. Đó là chân chính thần linh con người. Thế nhưng là, dạng này thần linh liền là chân chính A. Thần linh không nên có cảm tình, lại là đúng đắn sao. Xây đến ngàn năm, vạn năm, vạn vạn năm, sơn hà dễ biến, sao trời dễ biến, người tu hành cũng đi theo thay đổi. Xem lúc trước tín niệm vì buồn cười, xem dây lát một trôi qua tình cảm vì nhỏ bé, đúng đắn à. Thiên đạo cho rằng đúng đắn. Hạ Cực cho rằng buồn cười. Hai đao tấn công, giao xúc chỗ, cuồn lôi từng cơn, nhưng mà càng là không có bất kỳ cái gì dư âm giật tán mà ra. Đây là song phương đối với lực lượng hoàn mỹ khống chế, hoàn mỹ cân bằng. Cái này không chỉ có là lực lượng cùng lực lượng va chạm, càng là tại một tầng trên mặt, tín niệm ở giữa đối công. Hạ Cực tới tốc độ cực nhanh. Thiên đạo hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành đến tiếp sau động tác, liền bị cường hành đánh gãy. Thần may mắn buông xuống nguyên bản định tiến hành chuyện, tay phải nắm lấy đen đao đây là lao ngô đao. Kiếp trước Hạ Cực chi đao, bây giờ cũng đã tại thiên đạo tay. Thiên đạo dưới ra, còn chưa hoàn thành trung cực diễn biến thiên ảnh như nồng nọc, dán ở dưới ra, dì rào mà đi. Trong một chớp mắt, thiên đạo tay phải đã trải qua toàn bộ màu đen, hắn ngồi phong nhi lên, tay phải nắm lấy minh đao chém ra. Cái này một chém, dù chưa điều động thiên địa lực lượng, cũng đã nắm giữ thiên địa lực lượng. Bành! Pháp tướng Hạ Cực pháp tướng đao, bể nát. Thiên đạo cái này một chém mất còn chưa hoàn thành. Theo sát lấy, hướng pháp tướng Hạ Cực chém tới. Vèo! Pháp tướng Hạ Cực đột nhiên lui lại, hóa thành một đạo thiểm điện, nghịch bổ nhào về pháp tướng viên bi bên trong, làm cho cái kia 36 vạn pháp tướng một lần nữa hoàn chỉnh. Hủy thiên diệt địa đối chiến, chẳng qua là một đao, liền lại hồi phục kiên tĩnh. Hạ Cực ở ngoài cửa, thiên đạo ở bên trong cửa. Phía ngoài người muốn vào đến, người bên trong muốn đi ra ngoài. Bản là chuẩn bị rời đi huyền thiên quan các tu sĩ, đã trải qua hoàn toàn thấy chóng, loại này phương diện chiến đấu, bọn hắn chính là liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, bầy yêu lại vây quanh, đứng tại Hạ Cực phía sau. Bầy yêu nhìn thấy chiêu yêu phiên chủ nhân tại bị đánh, lập tức quần tỉnh xúc động, muốn đi vào giáo huấn cái kia đuôi mù địch nhân. Hạ Cực nhàn nhạt nói tiếng, tất cả giải tán đi. Dứt lời, hắn đưa tay, thu hồi chiêu yêu phiên. Yêu tinh lập tức đều khôi phục thân thể khống chế, vội vàng chạy xa, cùng các tu sĩ cùng một chỗ tò mò nhìn nơi xa. Hạ Cực nhìn xem phủ giữa không trung huyền thiên quan, tay phải đột nhiên khẽ động, từ trong hư không cầm ra một cây song trăng lưới liềm trượng bắt hắc kích, nói khẽ. Ta là đem đối mặt người. Liên là đã từng giết ngươi trước chủ người. Cũng là muốn để ngươi vĩnh viễn cấp không còn người. Càng làm cho thiên địa này thôn vệ chúng sinh người. Ngươi, dám chiến A. Lớn hắc ám trời kích thoáng bất động, đồng nhiên tầm đó. Hắc triều như rắn điên cuồng mãnh liệt cái này phun bạc tuôn ra, nhưng lại tụ mà không tiêu tan, vờn quanh tại Hạ Cực quanh người, dưới chân, trực tiếp ủy thác hắn đứng lên. Muốn chiến liền chiến, có gì không dám. Hạ Cực quanh người vòng quanh Giang Sơn xã tắc đổ, tay phải nắm lấy lớn hắc ám trời kích. Hắn không do dự nữa, một bước đạp về hư không. Hư không lập tức sinh ra hắc khí bậc thang. Một bước, tiếp lấy một bước. Màu đen bậc thang tràn ra, theo hắn lên trời, nhập quan. Nhập quan, hắn nhìn thấy một cái cùng mình cực kỳ tương tự thiếu niên đang từ cuối đường đi tới. Thiếu niên kia tay phải nắm lấy đen đao, quanh thân lồng tại kim quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một phương huyền dị vàng tháp treo ở trên đầu. Thế là, hắn cũng rơi vào trên đường này. Đường, chỉ có một cái. Ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có một người có thể qua. Hạ Cực đánh ra một kích. Thiên đạo vung ra một đao. Kích đối đao. Rất đúng nói. Hạ Cực đối thiên đạo. Sơn hà mất đi, vạn vật mất đi, tại người quan trì, tựa như vĩnh hằng bất biến, nhưng tại vạn cổ quan trì, bất quá sớm chiều tầm đó, thế giới như vậy, biến đổi thất thường, đạo hưu hà tất để ý. Ta để ý. Người như chó rơm, oan hồn hắc triều cũng là thiên địa cần thiết, thiên địa luân hồi đức mất kiếp trước hậu thế, vốn là tuyệt hết thể hậu hoạn, đức mất hết thể dung chuyển, đạo hưu hà tất chú ý. Ta chú ý. Đạo hưu từ người mà đến, mang thai này tâm không thay đổi, ta rất là bội phục. Nhưng nếu là đạo hưu thật sự là đến vũ trụ, quan sát vô tận mênh ngông vô hạn vô biên thời không, đạo hưu tâm, sẽ còn chỉ nhìn hướng sâu kiến A. Người vẫn không hiểu. Ta nhìn không hiểu là đạo hưu mới đúng. Hai người giết nhau tại một chỗ. Tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua là nhìn thấy mạn mạn thôn thôn binh khí va chạm. Thậm chí lực lượng cũng không nặng, bởi vì va chạm dĩ nhiên không có âm thanh, cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Hai người một bên giết nhau, vừa nói chuyện. Cho người ta một loại chẳng qua là tại diễn luyện cảm giác. Nhưng mà, nếu là có bất luận kẻ nào đứng ở đối diện bọn họ, đều sẽ bị bọn hắn cái này nhìn như đang diễn luyện, nhìn như mềm nhũn công kích cho hoành sắt từ thế giới này trực tiếp bị xóa đi. Lực lượng càng cường đại, rốt cuộc có giật tán. Không phải đen kích vượt trên đen đao, liền là đen đao vượt trên đen kích. Nhưng mà, song phương giật tán năng lượng nhau nhau bị Giang Sơn xã tắc đổ, hoặc là cái kia vàng tháp hấp thu. Song phương giao thủ càng ngày càng chậm. Không có bất kỳ cái gì loẻ loẹt kỹ năng. Tốc độ này, nhìn quả thực dày vò người mắt, nhìn như chậm chạp, kỳ thật chẳng qua là nhanh đến cực hạn biểu hiện. Thanh âm sâu kín, tại phương này trượng trên đảo Huyền Thiên Quan vang lên nữa. Đạo hữu, ngươi nhưng từng nghĩ tới, ngươi như thắng cái này chàng, chính là phá hủy toàn bộ vũ trụ. Ý gì? Ngươi cần biết, chúng ta chiến trường có hai nơi, một chỗ là cái này đại thương những năm cuối. Một chỗ khác, chính là minh cổ thời điểm, A-di-đà Phật thời kỳ. Ngươi tại đại thương có nhân quả nhưng theo, quen biết Tô Đắc Kỷ. Nhưng ngươi như đến A-di-đà Phật thời kỳ, ngươi có thể dựa vào ai? Ngươi thế nào biết A-di-đà Phật thời kỳ, không có 9 vị lao tổ? Cái kia 9 vị lao tổ liền ngươi là ai, cũng không nhận ra, thế nào giúp ngươi? Đương nhiên, ngươi có thể triển lộ bất đồng, nhưng tại ngươi tìm kiếm được bọn hắn trước đó, ta có lẽ đã được đến bọn hắn ủng hộ của mọi người. Lại có lẽ, ngươi vận khí thật tốt, rất sớm đã tìm được trong bọn họ một cái. Nhưng ngươi lại làm sao biết ngươi tìm tới người không là người của ta. Cho nên, trận thứ hai ngươi tất thua. Cho nên, ngươi cho dù thắng cái này chàng, lại thua trận thứ hai, vũ trụ chính là hoàn toàn không có khả năng sống sót. Bành! Bành! Đao cùng kích công phạt, vang thắp cùng hình trục riêng phần mình phòng thủ, một công một thủ, 36 tượng đối thiên ảnh. Hai người đối chọi gay gắt, không người nhường đường. Thiên đạo tiếp tục nói, ngươi như thắng cái này chàng, chính là tai họa thương sinh. Ngươi có lẽ cảm thấy ta đứt mất người tương lai, ta xem chúng sinh vì chó rơm, nhưng ngươi đây. Ngươi nếu là quyết giữ ý mình, cái kia chính là hoàn toàn phá hủy toàn bộ vũ trụ. Theo ý của ngươi, ngươi làm chuyện, nhưng so với ta càng quá mức. Thiên đạo mỗi lần một câu, đều như ma âm, nhìn như hợp lý, phẩm cũng hợp lý, đổi lại bất luận kẻ nào có lẽ đều sẽ dao động, trừ phi là không từng có qua kiên trì, chỉ muốn sau khi ta chết quản hắn nước lũ ngập trời người. Hạ Cực không phải là người như thế, nhưng mà... Thiên địa bên trong đã không có cái gì có thể dung chuyển tín niệm của hắn. Cho nên, thiên đạo nói nhiều như vậy, hắn chẳng qua là đơn giản nói một câu, việc đã đến nước này, đạo hữu còn như vậy, không cảm thấy rơi tầm thường a. Thiên đạo thần sắc bình tĩnh. Hai người đều rất bình tĩnh. Đấy lòng nếu có chính mình đạo, há có thể bị ngoại vật tùy tiện thuyết phục. Nhưng mà, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân, thế lực ngang nhau. Tối thiểu tại thời khắc này, chỉ bằng lấy hai người giao phong, là hoàn toàn phân không ra thắng bại. Thiên đạo mở miệng nói, đạo hữu, đã tìm chỗ này, sợ là từ Tô Đắc Kỷ cái kia con tiểu hồ ly miệng bên trong biết được lực lượng của ta. Nhưng mà, ngươi cũng đã biết cùng lực lượng này xứng đôi, còn có một chút kỳ dị vật, tồn tại. Thí dụ như ta sở dĩ có thể nhanh như vậy đến nơi đây, là bởi vì tồn tại truyền tống cửa đá. Hắn dứt tiếng. Bất thình lình tâm đó, một đám thân ảnh từ huyền thiên quan bên trong hiện ra thân hình. Đám người này thình lình có Lao Ngô, Tuần Phật, Lữ Thiền, còn có 20 chư thiên Phật Đà, 36 phúc địa chân nhân. Lao Ngô nhìn thấy Hạ Cực một sát na, trực tiếp móc ra một bản đỏ như máu sổ ghi chép, ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực, bắt đầu viết tên. Mà tựa hồ phối hợp Lao Ngô viết. Tuần Phật, Lữ Thiền, 20 chư thiên Phật Đà, 36 phúc địa chân nhân nhao nhao ra tay rồi, hướng về Hạ Cực công tới. Thiên đạo cũng vào lúc này ra tay rồi. Lao Ngô chỉ cần viết xong Hạ Cực hai chữ, như vậy chiến tranh liền kết thúc. Nhưng là, Hạ Cực hai chữ này quá nặng, nhân quả làm sao hàn lớn, Lao Ngô chỉ cảm thấy chuyển bút như đẩy núi, như thế một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại đẩy ngược lấy tay của hắn, không để cho hắn hoàn thành cái tên này viết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại viết, đồng thời hạ chữ đã trải qua viết một nửa. Nhưng mà, Hạ Cực thần sắc từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa, cũng chưa từng có lấy ra Long Hành Thiên Lý chạy trốn ý tứ. Hắn chẳng qua là đột nhiên đem lớn hắc ám trời kích hướng mặt đất một đập. Bóng tôi phóng lên trời, che đậy liệt dương quang hoa. Thậm chí làm cho lúc này ngày đêm lịch chuyển, màn trời bên trên lại là đầy sao lấp lánh, ánh chiều tà nải phương. Cả đám đều nhao nhao ngẩn người. Bọn hắn đối ánh sao quá nhạy cảm. Bởi vì ở thời đại này, có một người tại dưới trời sao là vô địch. Cái kia chính là Thái Thượng. Mà lúc này, có lẽ là Hạ Cực vận dùng sức mạnh quá mạnh, trong ngực hắn phát ra một tiếng thanh thúy cách tiếng, kia là một cái cỡ nhỏ điều tra khôi lỗi nát bấy âm thanh. Mấy người nhìn thấy điều tra khôi lỗi lúc, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ai không nhận biết đây là bản cổ đồ vật. Bản cổ khôi lỗi, còn có tô điểm Long Hành Thiên Lý. Này liền sẽ mang đến một loại khả năng. Xoát ba. Hai thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa cuồng thiểm mà tới. Là tô điểm cùng bản cổ. Tô điểm xuất hiện một sát na, Hạ Cực trực tiếp lấy ra chiêu yêu phiên, mà chiêu yêu phiên hóa thành một đạo diệu quang rơi vào tô điểm trên tay. Tô điểm ngồi tại hồng tú cầu bên trên. Mà tại bắt đến chiêu yêu phiên một sát na, trực tiếp hướng đại địa cắm xuống. Cờ bên trong vô số màu xanh sấm yêu hồn cuồng sông mà ra, trói buộc lại bốn phương địch nhân. Hiển nhiên, đây là chỉ có chiêu yêu phiên chủ nhân mới có thể động dụng bí pháp. Bàn cổ xuất hiện một sát na, hắn trực tiếp bàn tay lớn hất lên, khôi lỗi quân đoàn che kín bầu trời, rơi xuống. Phải biết, bàn cổ còn có gần 40 vạn khôi lỗi, 10 đại vũ khôi. Lúc này, hắn đã trải qua hết thể phóng ra mà ra. Hạ Cực chỗ này dò xét. Bàn cổ hiển nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, mà là đi đến Thiên Vân Sơn, đem tất cả khôi lỗi, vu khôi đều thu nhập một cái cực lớn đặc thù chữ vật giới chỉ. Mà hắn càng là thời thời khắc khắc thông qua điều tra khôi lỗi tại cảm giác Hạ Cực bên kia tình hình chiến đấu. Bây giờ, đối phương chuẩn bị ở sau đã ra, như vậy hắn chính là cùng Tô Điểm trực tiếp xuất hiện. Về phần Diệu Diệu cùng Tiểu Tô, hiển nhiên cũng tới, thậm chí so bản cổ cùng Tô Điểm sớm xuất phát mấy giây thời gian. Nhưng là các nàng lúc này lại đứng tại một cái xa xôi trên vách núi. Lớn hắc ám trời kích xé rách ra màn đêm bên trên, đầy sao như nước. Ánh sao hóa thành tĩnh mịch hải dương, thần bí chảy xuôi. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sao bắt đầu bóp méo. Thời gian giống như trở nên chậm. Hỗn loạn chiến trường, dừng lại ra một màn lại một màn khuấy động huyền bí hình ảnh. Đây là thời đại này càng cao nhất chiến đấu. Thiên địa tựa như trở nên nghẽn mạng. Lại một sát na, thiên khung bắt đầu thất tinh bất thình lình ảm đạm xuống. Hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời, tất cả mọi người thấy được ánh sao. Thái thượng ánh sao, giống như giải phẫu đao giống như chính xác, phàm là xuất thủ, thế thì mục tiêu. Ánh sao không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng bắn tới thiên đạo trước mặt, trực tiếp xuyên hướng mi tâm của hắn. Bành! Nhưng mà, thiên đạo thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái, mà là nhanh chóng bắn về phía cách đó không xa một tòa cửa đá, truyền tống cửa đá. Bành! Ánh sao hoàn mỹ rơi vào thiên đạo trên người. Thiên đạo đỉnh đầu cái kia vàng linh lung tháp hư ảnh lập tức quang mang đại thịnh, ngay sau đó, chính là hoàn toàn ảm đạm xuống. Thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ ở một kích này bên trong, chính là đã trải qua ngắn ngủi tiêu hao hết năng lượng, tiến vào ngủ đông trạng thái. 8. Chương 29, quên rằng mà đến ta, thiên đạo vẫn diệt. Thiên đạo thoáng qua rơi xuống truyền tống cửa đá trước đó, da thịt bên trong, bóng đen du thoán, đưa tay tầm đó liền muốn hướng trong cửa đá tâm nhân tới. Tay còn chưa tới, hào quang đã lóe, đem thiên đạo toàn thân soi sáng sủa. Nơi đây không phải tác chiến vùng đất, cái kia liền tạm thời rời đi, đổi một chỗ lại giao phong là được rồi. Nhưng, Hạ Cực làm sao có thể để hắn trốn? Loạn trong trận, thiên đạo mới khẽ động, Hạ Cực cũng động, động tác của hắn cùng thiên đạo cơ hồ là đồng bộ tiến hành. Thiên đạo động thời điểm, trong tay hắn lớn hắc ám trời kích cũng động. Vèo. Đại kích nhanh như điện bắn, tựa như hắc long cuồng tháo chạy, mũi kích kéo lấy mênh mông hư lưu pháp tướng, thoáng qua đã trải qua nhào về phía truyền tống cửa đá phương hướng. Tiếng oanh minh lập tức vang lên, mũi kích đến mức chính là cái gì phụ cận vật đều đã xé nát. Nham thạch nổ nát vụn, hóa thành bụi bặm, di tán loạn vũ. Nhưng là, cửa đá kia bản thân lại là không hề động một chút nào, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Nhưng mà, cái này một kích lại không phải bắn về phía cửa đá, mà là bắn hướng thiên nói. Thiên đạo mới vừa để bàn tay đè xuống nửa tấc, lúc này gặp đến cái này thế công, không thể không ngăn cản. Hắn đột nhiên nâng lên đen đao, chém ra một đao, nửa lưỡi đao hòa cùng, hàn quang nhấp nháy thắng. Ánh trăng đối bên trên hắc long. Đợi cho sát na bất động về sau, lại là hiện ra lưới đao kẹt lại đại kích trăng lưới liềm hình dáng. Một chuôi nhi hỏa tinh nổ tan. Ngay sau đó, vâng, cuồng bạo năng lượng bốn phía, tựa như hai sao chạm vào nhau, xung quanh hết thảy đều không có thể che mà nhau nhau hủy diệt, nổ ra một đoàn tràn đầy bụi bặm chân không. Thiên đạo tóc đen lập tức về sau nghịch dương, như lộn xộn màu đen cỏ nước. Hạ cực cũng thừa dịp công phu này, bước ra một bước, đến trước mặt hắn, bàn tay phải đè lấy lớn hắc ám trời kích báng kích, hướng trước nhanh chóng đẩy ra. Thiên đạo trực tiếp bị đẩy về sau nghiền đi, trực tiếp cách xa nguyên bản truyền tống cửa đá. Nếu như bản cổ, Tô Điểm không có tới, Lao Ngô sinh tử bộ nhất định có thể viết xong, đến lúc đó, hạ cực chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc này, hắn đã trải qua bất đắc dĩ ngừng. Động tác này, Lao Ngô đã trải qua quên chính mình đã làm bao nhiêu khắc cả. Hắn thật viết chết qua đại năng sao? Đại khái tựa hồ là có. Lúc này, hạ cực nắm lấy đen kích, gắt gao quấn lấy thiên đạo. 36 tượng, 36 vạn pháp, cùng tới từ minh cổ thiên ảnh tử thần, lẫn nhau dây dưa, chém giết. Cảnh giới cực hạn, võ đạo đích đỉnh phong, mênh mông vũ trụ ảnh thu nhỏ, thiên địa thương sinh tương lai, ngưng tụ tại một tích tắc này một biến trong cuộc chiến. Hai người giao chiến phạm vi đã trải qua vượt xa khỏi vũ khí chiều dài, tạo thành một cái nếu là giống như hỗn độn bóng lớn. Ai đều không nói gì nữa. Ai cũng không tiếp tục cấp sát. Bàn cổ, Tô Điểm, kéo lấy Tuần Phật, Lữ Thiền, Lao Ngô. Nơi xa vết núi, thái thượng điểu điệu thân ảnh quấn tại đen kịt trường bào bên trong, lụa trắng đỉnh đầu đã sớm bị gió thổi lên, lộ ra hắn sau có chút ngốc manh thần sắc. Nàng nâng tay, đang nổi lên ánh sao. Bên người nàng trông coi người, là Tiểu Tô. Kiếp trước là địch, Tây Phương Hỏa vực, hai tướng chém giết, tất cả bị thương nặng. Đến bây giờ, cũng đã kể vai chiến đấu. Thế sự tạo hóa, đều là kỳ diệu vô tận, bất quá là trở lại một lần, địch nhân đã thành bằng hữu. Nhưng mà, cho dù thái thượng cũng không có xuất thủ. Bởi vì, hạ cực cùng thiên đạo chém giết đã trải qua liền thành một khối, không người có thể phân biệt trong đó tình hình. Bởi vì, đây là vương đối vương quyết đấu. Đã trải qua không người nào có thể trái phải. Thiên đạo chỉ có thể thắng, truyền tống bệ đá mặc dù vẫn còn, nhưng nếu như hắn dám chia một ít tâm, nghĩ đến chạy đến bệ đá liền truyền tống rời đi, như vậy hắn chú định thất bại, bởi vì đối thủ của hắn sẽ không bỏ qua cho hắn thất thần. Hạ cực chỉ có thể thắng. Hắn một khi dừng lại, thiên đạo nhất định hướng truyền tống bệ đá mà đi, về sau chiến tranh lại sẽ bị đẩy vào không biết chiến cuộc. Như vậy, dạng này hai cái trung cực tồn tại, ai sẽ thắng? Không có ai biết. Nhưng bọn hắn đều đã không cách nào nhúng tay. Thậm chí bọn hắn bản thân đều không muốn lại giao phong. Mà là ngừng chân trông về phía xa, nhìn xem cái kia tựa như khai thiên tích địa lúc hỗn độn chi cầu. Rất lâu sau đó, tiếp qua thật lâu, chiến đấu kết thúc. Trong đó nhất định có rất nhiều biến cố. Nhưng lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đây là vương đối vương quyết đấu, cuối cùng cũng có một người muốn bại, một người muốn thắng. Như nhất định phải nói lý do, đó chính là hạ cực nhiều giang sơn xã tắc đồ, mà thiên đạo lại là lấy đồng dạng thiên địa huyền hoàng tháp bên ngoài pháp bảo, đó chính là hợp lại pháp bảo thua. Nhưng thật như thế a? Chẳng lẽ không phải thiên đạo rằng trung quy bị vậy đến tại phàm trần, lại từng bước một, bước lên thiên cung, từ thế gian đều là địch đến đây tâm không thay đổi, từ thiếu niên đến thánh nhân phàm nhân dung chuyển sao? Hạ cực từ không cảm thấy mình cường đại, hắn bất quá là cái may mắn phàm nhân mà thôi. Nhưng hỏi thế gian mấy cái phàm nhân có thể duy trì lấy bản tâm không thay đổi, cho dù trải qua vạn thế luân hồi, thương hải tăng điển, thậm chí là một cái từ thiên đạo đan dệt tốt mộng đẹp, mà như cũ không thay đổi. Người tu đạo, quên mình mà đắc đạo. Phù hợp nói, nguyên nhân ta tiêu vong tại mênh mông thế gian. Hạ cực, chưa từng quên mình. Chẳng qua là quên nói, quên rằng mà đến ta. Cho nên, hắn thắng. Lại có lẽ, là nguyên nhân khác. Thí dụ như chẳng qua là một cái nho nhỏ tâm lý sơ hở, hay là một cái nho nhỏ sơ sẩy. Nhưng không có người biết. Hỗn độn chi cầu tản đi. Một thân ảnh đi ra. Tóc đen tính chảy. Sắc mặt tiên lặng, vai trái tuy bị một đao xuyên qua, nhưng là trên mặt nụ cười. bởi vì ngã trên mặt đất người, bại, vẫn lạc. Lớn hắc ám trời kích, trực tiếp cắm vào tại hắn mi tâm. Gió thổi qua, thân thể của hắn liền hóa thành đất cát, theo gió bay xa. Ban cổ, Tô Điểm nhìn thấy thân ảnh kia đều lộ ra nụ cười. Thắng! Thắng! Lão Ngô, Tuần Phật, Lữ Thiền nhìn thấy thiên đạo vẫn lạc, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó chính là bắt đầu nhìn quanh bản thân. Tiếp đó, bọn hắn cũng cảm thấy đại nạn đến. Mờ mịt đi vài bước, thân hình cũng hóa thành sáng cát, biến mất giữa thiên địa. Cùng lúc đó, 20 chư thiên Phật Đà, 36 phúc địa chân nhân, cũng là thân hình mãnh cương, trái phải đảo mắt, bất thình lình minh ngộ, đều là rủ xuống nhắm hai mắt. Phật Đà chắp tay trước ngực, khoanh chân tọa hóa. Chân nhân ngửa mặt lên trời nhìn mây, thần du vật ngoại. Nhưng mà, vô luận như thế nào làm, bọn hắn cũng chung quy chẳng qua là lựa chọn chính mình trước khi đi bộ dáng mà thôi. Lúc này ở rất xa nhân gian, có một cái liêu xanh hoa hồng thôn trang nhỏ, hoặc bắt đáng yêu thiếu nữ chính đang đường đi bên trên đùa với một cái vẹt. Vẹt hô hào, rượu rượu thật xinh đẹp, rượu rượu thật xinh đẹp ba. Thiếu nữ cười hì hì, gật đầu đùa với chim, không sai không sai, người nói rất đúng. Nhưng nàng mới nói xong đúng chữ, liền dừng bước lại, lòng có cảm giác, kinh ngạc nhìn về phía đông phương. Đông phương thiên khung bị hoàng hôn màu máu nhuộm đầy. Mà nàng cái kia một đôi đen trắng rõ ràng con người, cũng bị cái này rõ ràng là giữa hè, lại hiện ra tiêu điều túc sắt phong cảnh trối nhuộm đầy. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai mắt nhắm lại. Vạn vật, đều là quy bóng tối. Một bên khác, thần gia lão tổ thần gió đang xuất lĩnh lấy các lộ đại quân công pháp Tô gia, đây cũng là hắn không đến nguyên nhân. Bàn cổ có thể dùng khôi lỗi tiêu hao Ngô gia huyền trận, từ đó một lần hành động công phá Ngô gia. Như vậy, thần phong lẽ nào không thể a? Tô gia dĩ nhiên chống cự, nho môn tám kỳ ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng, các hiện thần thông. Nhưng là, hai phe thế lực lại không tại một cái phương diện bên trên, rất nhanh là liên tục bại lui. Nhưng là tại thần phong xua quân bày trận, muốn chính là tiến vào Tô gia. Hắn cũng là bất thình lình sắc mặt ngạc nhiên, ngồi trên lưng ngựa thân ảnh, như thế yếu ớt bụi bằng hình dáng, hơi động một chút, liền hoàn toàn tiêu tán ở cái này hồng trần giữa. Giờ khắc này, tất cả bởi vì thiên đạo mà sinh đặc thù tồn tại, đều là biến thành cho bụi. Thiên đạo, bại. Nhưng, hạ cực lại không có lập tức biến mất. Đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ hiển nhiên thông tin, chính mình còn lại ở chỗ này dừng lại. Một mực dừng lại đến mình cùng thiên đạo hợp lực đóng lại cái hộp vũ trụ cái kia cái thời gian điểm. Tiếp đó, mới có thể lại một lần nữa cùng thiên đạo xuyên thẳng qua, trở lại thời minh cổ A-di-đà Phật thời kỳ. Như vậy, chính mình còn có thể sống 9.000 năm. Đáy lòng của hắn bản năng đưa ra một cái nghi vấn như vậy. Dù sao, cảnh giới của mình căn bản là không có cách sống đến 9.000 năm. Nhưng mà, cái nghi vấn này mới vừa vặn sinh ra, liền lập tức chôn vùi. Bởi vì hắn đã trải qua minh bạch, sự thật liền là như thế. Tất cả những người khác đều là phàm nhân. Cho dù dừng lại ở thế gia bên trong tiểu thế giới, như cũ sẽ ở 300 tuổi khoảng chừng chết đi, đây chính là thọ nguyên cực hạn, liền xem như lão tổ cũng không ngoại lệ. Mà trước đó lão tổ sở dĩ có thể sống quá 3.000 năm, hoàn toàn là bởi vì đem linh hồn niêm phong tích chứa tại đặc thù thế giới nguyên nhân. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã trải qua đầu nhập vào thân thể, liền trở về không được. Thắng lần thứ hai, nhưng gian nan nhất lại là tại trận thứ hai. Mà khi tiến vào trận thứ hai trước đó, chính mình cần tại cái này không có thiên đạo quá nhiều, không có siêu phàm lực lượng hồng trần bên trong trải qua 9.000 năm. Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía Tô Điểm, Tô Điểm đối với hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Tiếp đó, Tô Điểm nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có thể ở lại bao lâu? 9.000 năm. Tô Điểm thần sắc không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ là không nghĩ chính mình chỉ có thể sống 200-300 năm, mà chẳng qua là cười nói, như vậy, ngươi thế nhưng là có càng nhiều thời gian là trận tiếp theo chuẩn bị nữa nha. Tới đi. Để ta đem thời minh cổ chuyện từ từ mà nói cho ngươi nghe, có lẽ sẽ có chút trợ giúp đi. Tốt. Sau mấy tháng, cuối xuân sớm liền đi qua, trong chớp mắt liền nhập thu. Lá khô có chút rơi vào thu trên nước. Có chút phiêu linh đến sân vườn bàn nhỏ bên trên. Tô Điểm văng ra cái kia khô héo lá cây, nắm lên ấm trà vì hạ cực rót đầy. Những ngày này, nàng đã đem nàng chỗ nhớ tới thời minh cổ cùng hạ cực nói một lần. Đại thể tới nói, liền là cùng hiện tại không có khác nhau quá nhiều. Đều là pháp tướng cảnh, pháp thân cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lực cảnh, tiếp đó mãi cho đến hợp đạo. Chỉ có điều, khi đó hắc triều mới vừa vận thành hình, về mặt sức mạnh cũng không có cường đại như vậy. Thậm chí rất nhiều đại năng tại hạo kiếp giáng lâm thời điểm, lại có thể bằng vào lực lượng của mình, mà vượt qua một lần lại một lần hạo kiếp. Điều này sẽ đưa đến, rất nhiều đại năng có thể sống quá thiên đạo cố định 1.000-2.000 năm. Mỗi một trường hạo kiếp về sau, sống sót số người cũng xa xa không chỉ 9 người. Kia là cái vũ trụ này phồn vinh nhất thời kỳ, tiên Phật yêu ma. Nhưng là, thiên đạo lại không muốn nhìn thấy tình hình như vậy phát sinh. Thế là, trước nay chưa từng có hư cấp giáng lâm. Nhưng cho dù hư cấp giáng lâm, dĩ nhiên còn có không ít lớn có thể chống đỡ xuống dưới, sống đến cái kế tiếp kỷ nguyên. Một hư kiếp, thế nhưng là gần gũi 30 vạn năm thời gian. Theo lấy thời gian trôi qua, chậm rãi, thật cũng bị khai quật ra. Còn sót lại đại năng lập tức minh bạch ngọn nguồn, cũng phát hiện hắc triều chân tướng, cùng vũ trụ chân chính huyền bí. Vốn là đều có lập trường các đại năng tại thử các loại phương pháp về sau, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên hợp lại, tấn công thiên đạo hy vọng có thể thu được một chút hy vọng sống. Mà cái này, liền kéo ra nhân loại phạt thiên mở màn. Đây là một tràng kéo dài mấy trăm vạn năm chiến đấu. Nhưng mà, thiên đạo cường đại dường nào, cho dù rất nhiều đại năng liên hợp, nhưng cũng không chút nào có thể bắt hắn thế nào. Trừ Thái Nguyên bên ngoài, liền không ai có thể công kích đến hắn. Thời đại kia, so hiện tại nhưng sáng chói nhiều lắm, trăm nhà đua tiếng, thần thông tiên thuật, vang dội cổ kim, có thể nói là một cái vũ trụ thời đại. Nhưng, thời đại kia, cũng là vũ trụ này duy nhất rực rỡ thời đại, là chân chính tu hành thời kỳ. Mà A-di-đà Phật cùng Thái Nguyên, liền là sống ở thời đại kia lộng lẫy nhất hai viên Minh Châu. Mà cái này hai viên Minh Châu, có thể nói là thời kỳ Nhật Nguyệt. Minh Nguyệt chính là Thái Nguyên, nàng là chị gái. Mặt trời chói chang chính là A-di-đà Phật, hắn là em trai. Hai người đại khái kiếp sống chính là. Lúc đầu, chị em sống nương tựa lẫn nhau. Chị gái là kiếm khách, cho nên thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm lời chút nuôi gia đình tiền. Em trai biết chữ giúp người sao chép Phật trải qua, cũng là thông qua kiếm tiền tới để nhà trở nên càng tốt hơn. Về sau, chị gái bị hải ngoại kiếm tiên nhìn trúng, viễn độ hải ngoại, thu nhập trong cửa. Em trai thì là bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn trúng, nhiều lần quay vòng, đi đến một cái tên là Lôi Âm Tự chùa miếu. Lúc đó Lôi Âm Tự cũng không phải là cái gì chùa miếu lớn, nhưng cũng là có Phật Đà đẻ lấy chùa miếu. A-di-đà Phật bởi vì hắn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Phật tính, mà bị cái kia Phật Đà thu vì đệ tử, sau này chính là thanh đăng cổ Phật, tĩnh tâm sửa thiền. Mà còn là tiểu hồ ly Tô Đát Kỷ liền là tại một mùa đông bị A-di-đà Phật cứu vào trong miếu, tiếp đó từ từ nhận biết. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Hắn mặc dù quá khứ chi thân chính là A-di-đà Phật, nhưng hắn lại chỉ là có A-di-đà Phật tất cả cảm ngộ, cũng không có những ngày kia thường một chút. Lúc này, hắn thông qua Tô Điểm nói, yên tĩnh phân tích, tưởng tượng thấy như thế một cái thế giới. So sánh thời đại kia, hiện tại chính thức chính là một cái vũ trụ đi đến phần cuối bộ dạng A. Thời đại kia, mới là vũ trụ văn minh chân chính thịnh thế hạo cảnh. Tô Điểm suy tư, thiên đạo là liền đi thời đại kia, nên không cách nào thông qua thân phận của hắn thu được cái gì, bởi vì khi đó chết lực lượng của thần hệ thống mới vừa vặn đi đến phần cuối, hắc triều hệ thống sức mạnh vừa mới bắt đầu kiến thiết. Thời đại mới các đại năng cũng không từng nhận hắn ân tình, ngược lại là sẽ từ từ phát hiện hắn không chịu nổi, từ đó cùng hắn đối nghịch. Trừ phi, hắn còn là mượn dùng tử thần thời kỳ còn sót lại lực lượng. Lực lượng kia. Nàng nhắm mắt suy tư. Thật lâu, chậm rãi mở mắt, nổi bật hai chữ, địa sát. Địa sát. Không tệ hẳn là địa sát, lúc ấy tin đồn dưới mặt đất còn có thế giới, được xưng là 72 sát địa phương. Trên mặt đất hỗn loạn yêu ma hoành hành không sợ, rất có thể đều là cái kia sát sinh ra. Chỉ có điều, khi đó ta vẫn chỉ là một con cáo nhỏ, chờ đến mở linh trí về sau, những sự tình này đã trải qua được giải quyết, hoặc là nói biến mất. Nhưng ta nghĩ, cái kia 72 sát nơi, hẳn là tử thần văn hóa đến tiếp sau lưu lại. Thiên đạo như đi, rất có thể là mượn dùng cái kia sát lực lượng. Hạ Cực suy tư bên dưới, lại hỏi, thời đại kia, còn có tương tự ngươi loại tồn tại này a? Tô Điểm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có kia là khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất hư cước. Nếu có, đó cũng là tử thần văn hóa kéo dài tồn tại, nhưng ta chưa nghe nói qua. Chương 30, thiên điệu biến số sinh, lại mô nở dê 9.000 năm. Tô ra, đình viện trước. Gió thu cuốn lấy rụng lá, trần trừ mà đi, thiên điệu tiêu sát, liền liền tiểu thế giới này, cũng là như thế. Hạ Cực cùng Tô Điểm đối thoại còn đang tiến hành. Hạ Cực hỏi, ta nhớ được mỗi một hư cấp pháp thân, thần thông, nghiệp lực, chịu lục, đều sẽ đối mặt bất đồng sát kiếp. Như vậy, tại thời Minh Cổ, lại là cái gì mẫu sát kiếp đâu? Tô Điểm lộ ra hồi ức vẻ, tiếp đó chậm rãi nói, kia là trận đầu hư kiếp, cho nên thiên đạo khả năng còn tại thử nghiệm bên trong. Trừ hắc triều bên ngoài, cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa sát kiếp. Thậm chí tại giai đoạn trước cũng không phải 500 năm mở ra một lần sát kiếp. Tổng thể tới nói, vào lúc đó kỳ đột phá pháp thân cảnh là dựa vào đan dược. Chỉ có điều đan dược tồn tại đan độc, qua ba tắc thì không ăn. Đột phá thần thông cảnh, cần muốn tìm linh khí dư thừa bí cảnh, mở ra động phủ, tĩnh tâm tu luyện. Ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, làm có thành tựu. Chỉ có điều, linh khí càng là dư thừa bí cảnh càng là sẽ sinh ra các loại tinh quái, mang đến nguy hiểm. Trừ cái đó ra cũng sẽ khiến giữa các tu sĩ tranh đoạt chém giết. Mà nghiệp lực cảnh đột phá, tắc thì là thông qua chém giết sát quỷ, đạt tới trình độ nhất định, liền có thể lĩnh ngộ. Ta hoài nghi, sát quỷ liền là thất thập nhị địa sát ra tới quái vật. Đúng rồi, thời điểm đó nghiệp lực cũng không có thiện ác chi phần. Về phần chịu lục cảnh, thì là trời lộ vẻ hư ảnh, đông đảo tu sĩ trời cao để danh, tranh đoạt danh lạch. Lại sau này, tắc thì cùng kỷ nguyên này cơ bản giống nhau, chỉ có điều hắc triều không có cường đại như vậy cũng được. Thời điểm đó rất nhiều tu sĩ cùng đại năng, còn đem cái này xem như một cái cơ duyên. Chỉ có điều làm ta kỳ quái là, như thời đại đó là lần đầu tiên trải qua hư kiếp, hắc triều từ đâu mà tới. Ta càng nghĩ, chỉ có thiên đạo đem quá đi tìm chết đi đại năng, vận hành chuyển hóa làm đen cướp. Bắt đầu chuyển hóa thời kỳ, hẳn là từ thời đại đó bắt đầu, nếu không hắc triều không đến mức nhỏ yếu. Hạ cực nói, hắc triều sẽ không xuất hiện, cái kia kỷ nguyên hẳn là 14 cảnh mức cao nhất. Tô Điểm nói một tiếng, cũng là. Nàng nói xong hai chữ này, tựa hồ hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nhưng trầm mặc cũng không phải là không lời nào để nói, mà chẳng qua là không muốn nói thêm. Nàng nâng má nhìn xem hạ cực, cũng không nói cái gì thắng thua, chẳng qua là nói khẽ, ngươi nếu là cảm thấy tình hình không đúng, liền đem cái kia cái nào đó mùa đông tới gần ngươi tiểu hồ ly cho tự tay giết ra như thế nàng cũng không sẽ sống đến tương lai. Hạ cực ôn hòa nói, ta sẽ ngày ngày mang theo cái kia con tiểu hồ ly, cũng sẽ nhìn tận mắt cái đuôi của nàng biến thành 9 cái. Tô Điểm cười khanh khách lên, nàng trong hai tròng mắt chạy xuôi ôn nhu thu thủy. Ba ba. Con cá nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhưng lại càng sâu đâm vào thu trong nước, tại hơi đen tối tăm cỏ nước chi quanh quẩn ở giữa. Không cảm giác, thiên khung đầy tháng, là trung thu. Vì trợ giúp hạ cực thắng được trận thứ 2 chém giết. Bàn cổ cũng là tận hết sức lực đem chính mình tất cả thành quả nghiên cứu trực tiếp cùng hạ cực dùng chung. Kỳ thật phần lớn thông tin, hạ cực là biết rõ, hắn dù sao cũng là thiên đạo cấp độ tồn tại. Nhưng mà, bàn cổ khôi lỗi pháp là thật cường đại, cho dù là hạ cực cũng từ bên trong thu hoạch chỗ ích không nhỏ. Trừ cái đó ra, hắn tại cùng bàn cổ trong khi chung, còn phát hiện một cái làm hắn gần như ngạc nhiên chuyện. Ngày đó, hắn phát giác bàn cổ có đọc sách thói quen, hơn nữa nhìn đến độ là một chút rất kỳ quái sách. Hắn từ đầu đến cuối lật sách bộ dạng, cực kỳ giống quá khứ chính mình, chính là thuận miệng hỏi một câu, ngươi hẳn là đọc sách, còn có thể trực tiếp lĩnh ngộ công pháp. Liên là như thế thuận miệng hỏi một chút, bàn cổ khiếp sợ. Hắn nhẹ gật đầu, thừa nhận, buông tiếng thở dài, không hổ là tương lai thiên đạo. Ngay sau đó biến nhiệt, đây là có chuyện gì? Tiếp đó, hạ cực khiếp sợ, để hắn đem ngọn nguồn nói rõ ràng. Bàn cổ suy tư bên dưới, giải thích nói, ta cũng không biết tại sao, bất thình lình tầm đó liền nắm giữ năng lực này. Chỉ cần đọc sách, liền có thể trực tiếp thu hoạch một môn công pháp, ta cảm thấy phi thường thú vị, chính là một mực tại thử nghiệm. Chẳng qua là những công pháp này rất bình thường là được rồi. Không biết cái này giải thích thế nào. Hạ cực chậm rãi nói ra hai chữ, đạo vận. Tiếp đó, hắn liền đem đạo vận là cái gì cùng bản cổ giải thích một lần. Bản cổ nghiên cứu dục lập tức bị kích thích. Hắn vội vàng rời đi, tiếp đó chiêu thu mới trợ thủ về sau, chính là vội vàng bắt đầu khảo nghiệm. Hạ cực thì là đứng tại chỗ. Suy tư một lát, bất thình lình trong lòng có một cái phỏng đoán. Vì chứng thực suy đoán này, hắn trực tiếp tìm được Tiểu Tô. Tiểu Tô đang bận rộn, dù sao nàng đấy lòng còn là ôm thiên hạ thương sinh, nhìn thấy như vậy sinh linh đồ thán, chính là không đành lòng, cho nên tại chạy đông chạy tây. Lúc trước nàng không có thực lực cùng thế lực, nhưng bây giờ nàng cơ hồ là thu được tất cả thế lực ủng hộ. Hạ Thái Kiền trực tiếp truyền vị cho nàng, để nàng biến thành nữ hoàng. Mà Thái Thượng cũng là nhàm chán. Nghĩ đến ngược lại liền là cái chờ chết thời gian, thế là cũng bồi tiếp Tiểu Tô cùng một chỗ bận điệu. Chỉ có điều, Tiểu Tô đang bận, nàng liền ở bên cạnh yên tĩnh vội vàng uống nước trái cây. Lúc này, ngự thư phòng. Tiểu Tô đang chui đầu vào xếp như núi tấu chương trước phê duyệt. Phàm là có cần hiện trường điều tra, nàng liền trực tiếp dùng long hành thiên lý bay đi qua nhìn một chút. Phàm là nơi nào báo cáo nói có thiên thai nhân họa, nàng cũng trực tiếp dùng long hành thiên lý quá khứ tại hiện trường khảo sát. Cao như thế hiệu nữ hoàng. Sợ là vạn cổ không có. Thái thượng ngồi trên ghế, sững sờ phát ra nán lại, phát ra ù ngủ cùng ngủ uống nước tiếng. Ngự thư phòng góc tường, còn có cái nhỏ lò than, lò bên trên nước trà lại nhanh đun lên, đến lúc đó nàng lại có thể tiếp tục uống nhiều nước nóng. Người sinh sống đến mức độ này, cũng chỉ còn lại uống nhiều nước nóng. Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Tâu nghe được âm thanh, từ phồn hạo đi bên trong ngẩng đầu, nhìn người tới, hai con ngươi lập tức trở nên vui mừng. Anh trai, sao ngươi lại tới đây? Thái thượng cũng ngẩng đầu, nhìn thấy hạ cực, muốn nói chuyện, nhưng tựa hồ bị sặc, không nói ra. Hạ cực nói thẳng, Tiểu Tô, ngươi có hay không một loại muốn cùng những vật khác hòa làm một thể cảm giác? Hòa làm một thể? Thái thượng, tiểu tô, cái gì hòa làm một thể? Hạ Cực không có minh bạch hai người đã nghĩ sai, liền nói, chính là nhìn thấy sơn hà, sao trời, vạn vật, có hay không nhớ đưa bọn hắn dung nhập ngươi thân thể xúc động? Xúc động? Thái thượng, tiểu tô trầm mặc bên dưới, sau đó nói, anh trai, làm sao ngươi biết? Ta chỉ cảm thấy là lạ, cho nên cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Thái thượng trừng lớn mắt, đen trắng rõ ràng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tô, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hạ Cực hỏi, khi nào thì bắt đầu? Tiểu tô nói, đại khái là ngươi dẫn ta từ hoàng cung trốn sau khi đi ra, không bao lâu liền có. Hạ Cực nói, ngươi đi theo ta. Tiểu tô gặp huynh trưởng vẻ mặt nghiêm túc, chính là đứng lên, đi theo hắn đi ra ngoài cửa. Sau mấy tháng, tiểu tô tóc phát hiện mình dĩ nhiên thật dung hợp một ngọn núi. Ngọn núi kia biến thành thân thể nàng, hoặc là nói tại nàng thân thể bên ngoài tạo thành một tòa kỳ dị phòng ngự. Nhưng là, nàng giơ tay nhấc chân, cũng có rời núi rời biển lực lượng. Mà bàn cổ bên kia cũng có phát hiện mới hắn thử giải phẫu chính mình, nhưng là bị mới trợ thủ cản lại. Dù vậy, hắn còn là phát hiện trong cơ thể mình xác thực nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được, huyền chi lại huyền đồ vật. Hạ Cực lập tức minh bạch. Hắn đã trải qua hoàn thành chính mình suy đoán. Cái gọi là cái hộp vũ trụ đóng lại, là nghịch chuyển bản vũ trụ hết thể nhân quả, lại không phải cái khác vũ trụ nhân quả. Thế nhưng là, tiểu tô cùng bản cổ trong cơ thể lại có một tia cái khác vũ trụ đạo vận. Nếu như là cái khác yêu ớt đồ vật, ở đây đợi nghịch chuyển bên trong phá hủy cũng liền phá hủy. Chẳng qua là, dị vũ trụ đạo vận lại là hủy không được. Mà đạo vận vĩnh viễn là thiên địa càng đại biến số ngọn nguồn. Cho nên, cho dù cái hộp vũ trụ đóng lại, tiểu tô cùng bản cổ về cho tới bây giờ, thế nhưng là hai trong thân thể đạo vận lại vẫn còn ở đó. Vì chứng thực điểm này, Hạ Cực bắt đầu tìm kiếm mình kiếp trước các đệ tử. Nếu là gia đình mạnh khỏe hắn liền không lại quấy rầy, nếu là lưu lạc trên phố hắn chính là nhận lấy. Nhưng năm doanh lại là nhất định phải nhận lấy. Như thế, kiếp trước 99 tên đệ tử lại vẫn là vừa vặn gom góp 72 cái, Phong Suy Tuyết tại, Hứa Linh Linh tại, Tạ Quỳnh Phong tại, năm doanh cũng tại. Làm hắn nhìn thấy năm doanh lúc, cô bé này đang bị người xem như tà ma đang khắp nơi truy sát. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì năm doanh có thể điều khiển người chết, chính nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì. Hạ Cực nở nụ cười. Lần này, hắn đã trải qua hoàn toàn xác nhận. Kiếp trước thực có đạo vận. Tiếp đó tại hiện tại còn sống nên chỉ có 3 người, bản cổ, tiểu tô, năm doanh. Tiểu tô đạo vận là kiếp trước một vị áo vàng trí cao thần, vị kia trí cao thần thực lực cường đại, có thể đem thân thể hóa thành sa mạc, còn có thể động dụng sa mạc năng lực. Năm doanh đạo vận thì là thanh minh thần chủ chi phối người chết, vị kia thanh minh thần chủ cũng là chết tại Hạ Cực trên tay thần chủ một trong. Xem kỹ quyển thứ 2. Hạ Cực thu rất nhiều đệ tử về sau, chính là dàn xếp tại tô gia. Tiếp đó, hắn liền là cho bản cổ một cái nhiệm vụ, cái kia chính là nghĩ biện pháp rút ra đạo vận, tiếp đó chứa đến trên người hắn. Đồng thời hắn còn đem kiếp trước bạch trúc rút ra đạo vận phương pháp nói cho bản cổ. Chỉ có điều, người có khả năng thừa nhận đạo vận là có hạn. Vì câu chi, Hạ Cực chỉ chuẩn bị tiếp nhận một cái đạo vận, nếu không tuy nói hắn có thể sống 9.000 năm, nhưng vạn nhất chết tại dung hợp đạo vận bên trên, đó cũng là bi kịch. Những ngày tiếp theo, hắn chính là phải hoàn thành một chút chưa hết tâm nguyện. Đầu tiên, hắn đem chân tướng sự tình cùng Tô gia trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh nói một lần. Tô Nguyệt Khanh lúc ấy là ngây ngẩn cả người, bởi vì chuyện này quá mức khoa trương, đổi thành dù ai cũng không cách nào thoáng cái tiếp nhận. Nhưng theo lấy hai người ở chung, vị này trưởng công chúa vẫn là thích Hạ Cực. Tại ngắn ngủn mấy năm về sau, chính là cùng Tô Điểm cùng một chỗ thành Hạ Cực vợ. Tiếp đó, Hạ Cực lại bắt đầu điều tra Tổ Long. Về phần Ninh Tiểu Ngọc, hắn điều tra, thiên nhân chi huyết tựa hồ là có thể cùng tất cả mọi người dung hợp. Mà Ninh Tiểu Ngọc rất có thể là một vị nào đó thượng cổ lúc sau thiên nhân chuyển sinh, chẳng qua là không biết xảy ra điều gì chuyện, nàng lại không có thức tỉnh ý thức. Chẳng qua là Tổ Long lại là hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm tung tích. Mùa đông giáng lâm, Quỷ Phương Nữ Vương đúng hẹn mà tới, nhưng mà chiến tranh đã trải qua kết thúc, cho nên Hạ Cực cũng không dùng đến nàng. Nhưng, Hạ Cực như cũ tuân thủ lời hứa, để Quỷ Phương Nữ Vương cùng Băng Xương Cự Nhân đi đến Băng Tuyết Vương quốc hẹn bữa biển mẫu tiểu thế giới. Về sau, Hạ Cực thời gian cũng biến thành đơn giản. Một bên cùng Tô Điểm thôi diễn minh thời cổ thế cục. Một bên tắc thì hiệp trợ bản cổ tiến hành đạo vận rút ra thử nghiệm. Đôi khi, hắn thì là dạy đệ tử, đem bọn hắn một lần nữa mang lên vốn có đường. Nhiều hơn nữa thời điểm, hắn thì là cùng Tô Điểm, Tô Nguyệt Khanh hai nữ ra ngoài du hành. Danh sơn đại trạch, cầu nhỏ nước chảy, phía bắc trường thành cổ mạc, băng tuyết vương quốc, đông hải bên ngoài khắp nơi đều lưu lại ba người dấu chân. Ngọt ngào như vậy, khinh mộng tiêu hồn. Kiếp trước khuyết điểm, đương thời chính là tại một ngày này, một tháng một năm từng ly từng tí bên trong, viên mãn. Rốt cuộc, tại đại khái 10 năm về sau, bản cổ tìm được rút ra đạo vận phương pháp. Hạ Cực lựa chọn tiểu tô đạo vận. Dù sao thông qua đi học thu được công pháp hắn căn bản không cần. Mà năm doanh người chết chi phối công dụng cũng là không lớn. Trình tự cũng không tính phức tạp. Đầu tiên, để tiểu tô vận dụng đạo vận đem dung hợp mục tiêu khóa chặt thành một khối thật đơn giản tảng đá, đồng thời dung hợp bộ vị là móng ngón tay. Tiếp đó, nàng cắt bỏ hạ thủ móng tay. Lại tiếp đó, bàn cổ tìm kiếm một chỗ cũng không lớn tiểu thế giới, hắn đem tiểu tô móng tay đặt ở tiểu thế giới một cái trên bệ đá, tiếp đó lấy ra một đoàn đặc thù đông kết hỏa diễm. Cái này hỏa diễm liền là Thái Dương chi diễm. Về sau quá trình phi thường tơ lụa, bàn cổ để Hạ Cực ở bên ngoài các loại, hắn thì là thả ra Thái Dương chi diễm, tiếp đó cũng đi ra phía ngoài. Chẳng qua là, hắn như cũ sẽ thỉnh thoảng đi vào xem xét tiến độ. Các loại không sai biệt lắm lúc, bàn cổ thì là để Hạ Cực tiến vào, đồng thời tại thời gian một nén nhang bên trong ra tới. Mà các loại Hạ Cực ra tới lúc, hắn đã trải qua dung hợp tiểu tô đạo vận, thu được dung hợp thiên địa vạn vật, hóa thành chính mình thân thể năng lực. Mà cái này bàn tay vàng, cũng sẽ tại xuống một cái thế giới trở thành hắn trung cực át chủ bài. Thời gian thấm thoát, quen thuộc người từng cái rời đi. Phàm Trần Vương Triều thay đổi. Rốt cuộc, 300 năm sau. Trên phiến đại địa này, Hạ Cực đập vào mắt đều đã là người quen đời sau. Những này hậu đại đã trải qua không biết rằng Hạ Cực thân phận chân chính. Bọn hắn chỉ biết là cái này một vị thần bí khó lường, chính là thiên hạ tồn tại cường đại nhất. Thế là, Hạ Cực được xưng là lão tổ. Cái này mênh mông trong vũ trụ, chỉ còn dư lại hắn cái này một vị lão tổ. Hạ Cực bắt đầu nghiên cứu bàn tay vàng, nhưng rất nhanh, hắn đã trải qua cực kỳ thuần thục nắm trong tay cái này bàn tay vàng, đồng thời minh bạch 10 cảnh thân thể có thể dung hợp cực hạn chính là một tòa phương viên 5 dặm dãy núi, hoặc là cái gì khác. Đồng thời, hắn cũng biết, chờ đến 14 cảnh, cái này bàn tay vàng là có thể dung hợp sao trời, dù sao kiếp trước tiểu tô thành công qua. Thoáng qua lại là 600 năm quá khứ. Bởi vì Hạ Cực tồn tại, thời đại này hiện ra khó có thể tưởng tượng phồn vinh, nhưng tất cả những thứ này đến tột cùng liệu sẽ thành thật, vẫn còn không giải quyết được. Mà lúc này đây, Hạ Cực đã trải qua gần như không có quen thuộc người. Tất cả mọi người cách hắn rất rất xa. Hắn cô độc hành tẩu tại cái này trống rông thiên địa bên trong. 4. Nhưng mà, hắn còn cần trải qua 8,100 năm thời gian. Nếu như là phàm nhân, chẳng qua là thời gian liền sẽ đem hắn dạy vò đến nổi điên. Tại cái này 8,100 năm thời gian bên trong, Hạ Cực tiến hành các loại nếm thử. Thì như phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vũ trụ bất đồng, dị giới cũng không ủng hộ khoa học kỹ thuật quật khởi, chẳng qua là phát triển đến máy hơi nước chính là không đáng kể. Lúc này Hạ Cực, chung quy cũng không phải là thiên đạo Hạ Cực, cho nên hắn chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong nghiên cứu thế giới này, đồng thời lấy các loại thân phận sôi nổi trong thế giới này. Có đôi khi, hắn sẽ giả bộ một cái lao sư. Có đôi khi hắn lại là một cái du khách, có đôi khi thì là một tên tướng quân. Gần đây vạn năm thời gian bên trong, hắn nắm giữ vô số thân phận. Thời gian tới gần. Chương 1, trong dòng sông lịch sử thần thoại. 9.000 năm thời gian. Thương Hải tăng điển, cảnh còn người mất, vương triều thay đổi. Căn cứ vào máy hơi nước đổi mới, nhân gian lại đã là hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên đường dây duy gặp hơi nước xe lửa bốc khói mà đi, phía trên đại dương, thuyền buồm cũng đã bị hơi nước tàu thủy thay thế. Các loại tinh xảo khí giới, cùng binh khí lần lượt ra mắt, cũng theo thời gian trôi qua, mà phát triển đến phồn hoa trình độ, kia là một cái trước nay chưa từng có văn minh. Một cái võ đạo cùng máy móc, cùng tồn tại văn minh. Võ giả hiển nhiên tồn tại, nhưng mà pháp tướng cảnh chính là tất cả mọi người cực hạn, vô luận cỡ nào kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không cách nào lại càng cái kia gậy dài trăm thước một bước. Cũng từng có kinh diễm tuyệt luân thiên tài ẩn ẩn cảm giác, cái kia pháp tướng cảnh về sau nên còn tồn lấy thiên địa mới. Nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, cũng đã đạp cực kỳ. Các thiên tài, buồn bực sầu não mà chết. Mà trong đó không ít thiên tài đều từng cùng Hạ Cực đã có gặp nhau. Hoặc sư, hoặc bạn. Nhưng, bọn hắn biết rõ cũng chỉ là Hạ Cực dùng tên giả. Còn nếu là may mắn, trong bọn họ không ít người tại lúc sắp chết, còn biết xem đến Hạ Cực lại lần nữa xuất hiện, vì bọn họ tiên đưa. Khi đó, bọn hắn gặp được Hạ Cực chưa bao giờ già đi bộ dáng, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó ngạc nhiên. Cuối cùng lại sẽ lộ ra mỉm cười. Nhân gian tử hữu nhân gian thoải mái, cầu không được trường sinh, thì như thế nào? Mà, sách lịch sử bên trên, gần như có một bán thánh người cùng thôi động lịch sử người đều là Hạ Cực, còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng Hạ Cực tồn tại quan hệ. Hắn là truyền kỳ, là thần thoại, là đi tại thời gian trường hà trong bóng tối, thôi động toàn bộ nhân gian văn minh chỗ tiến lên tồn tại. Mà tại những này thời gian bên trong, Năm thế gia lớn tiểu thế giới bởi vì thời gian dài không có linh khí tiếp tế, rốt cuộc hao hết, hóa thành phế tích, lại không thể nhập. Thế gia các đệ tử cũng sớm không là lúc trước như vậy hoàn khố, mà là vào nhân gian. Chưa tới ngàn năm, thế gia cũng chỉ thành truyền thuyết, tồn tại ở một số nhỏ thế gia hậu đại trong đầu, tiếp đó thì là bị quên lãng. Thần linh, cũng bị quên lãng. Như mỗi một loại này, hạ cực tại hồng trần tâm đó, sớm liền không biết trải qua bao nhiêu chuyện. Mà bình thường tới nói, những này chỗ lịch sự tình sẽ chỉ làm người từ hưng phấn đến chết lặng, chán ghét, cảm thấy mình đã trải qua nhìn thấu hết thảy, chính là sinh ra một loại siêu nhiên, mừng thầm, nhưng lại bị buồn cười che giấu, thậm chí không tự hiểu, nếu là bị xuyên phá giải quyết xong lại sẽ thẹn quá thành giận cảm giác ưu việt. Chậm rãi, cảm giác ưu việt cũng mất, còn lại chỉ có hờ hững tình cảm. Lại quan sát hồng trần liếc mắt, cũng đã không thấy hỉ nộ ai ố, không thấy sinh lão bệnh tử, không thấy thiện ác chính tả. Phàm nhân nếu là hận thiện ác không báo, hận trời khung quá cao, hận đường hoàng tuyển xa. Lại cũng không thấy không nghe thờ ơ lãnh đạm. Lọt vào trong tầm mắt phàm nhân đều là sâu kiến, không cần lại nhìn. Không cần hỏi lại. Đây chính là thiên đạo sao? Hạ cực lắc đầu. Đây là thiên đạo, nhưng không phải hắn. 9.000 năm thời gian, du du mà qua, bây giờ đã đến phần cuối. Hạ cực đạp bước bên trên này nhân gian ngọn núi cao nhất, nhìn hai đạo gió tuyết hóa thành hàng dài, rủ xuống trời mà rơi, lướt qua quanh người. 1.800.000 năm trước, hắn khi đến, là một cái ngồi tại thâm cung lệnh điện tàng kinh các thiếu niên. 9.000 năm sau, vẫn là như vậy thiếu niên. Tiếp qua 9.000 năm, đến bây giờ, thiếu niên thay đổi sao? Không có. Đi xa trở về, này tâm chưa bao giờ biến. Hắn vẫn là hắn. Sao trời, sơn hà, thiên địa, vạn vật đều là đã biến hóa. Duy hắn không thay đổi. Hồ 4. Hồ 4. Cuồng phong gào rít giận dữ, bạch tuyết luận vũ. Thiên địa một mảnh mênh mông, mà tại cái kia hậu tích mây đen về sau, tinh không cũng là mênh mông. Hạ cực nhắm mắt lại. Vạn vật biến ảo. Hồ 4. Lại mở ra lúc, hắn đã trải qua không tại đỉnh núi, mà ở trên trời, trong tinh không. Cái này thâm thúy, băng lãnh, bóng tối, không người có thể thấy không có người có thể biết thế giới bên trong. Cái này hỗn độn đã trải qua đỉnh chỉ khuyết tán, lại chẳng qua là hóa thành một cái vây kín hỗn độn chi cầu bao quanh thế giới bên trong. Luân hồi đài ngừng vận chuyển. Hát triều, Thái Dương cùng thiên đạo rất nhiều lực lượng đạt thành lấy cân bằng. Vô tận sao trời, liền tựa như một khỏa lại một khỏa quân cờ. Vũ trụ thì là đen kịt bàn cờ. Hai đạo huyền chi lại huyền bóng đen, ngồi tại cái này bàn cờ hai bên, phân chia tại vũ trụ biên giới, cái hộp biên giới. Du du âm thanh lấy một loại không cách nào bị nhân loại lý giải hình thức vang lên. Đạo hữu nếu là phù hợp ta, vũ trụ này thương sinh, như cũ còn tồn một tia sinh cơ. Nếu là chấp mê bất ngộ, tiến vào trận tiếp theo, bại trận về sau, lại là lại không quay đầu cơ hội. Vũ trụ này, chỉ có thể diệt vong. Bắt đầu đi. Hạ cực rằng xong vô cùng đơn giản ba chữ, chính là bắt đầu xúc tiến trận thứ hai. Đây là hắn cùng thiên đạo nhân quả cuộc chiến, lại còn không phải giằng chiến. Giằng chiến là vô cùng phức tạp pháp tắc cuộc chiến, mà này chiến lại là nhân quả cuộc chiến. Chỉ có chém hết một phương tất cả nhân, liền lại bởi vì không có quá khứ, mà thất bại. Thiên đạo bây giờ tới một mức độ nào đó cùng hắn đã là một thể. Hai người chi nhân cũng đã một thể. Vũ trụ bắt đầu biến hóa. Nó tại một loại một cách tự nhiên, không cần xúc tiến biến hóa bên trong, bị huyền diệu vô tận sức mạnh to lớn nhấn chìm. Cái kia sức mạnh to lớn như thế khai thiên tích địa mới bắt đầu như vậy hùng vĩ mà hùng vĩ. Rất nhanh. Vũ trụ tiến vào một loại không thể tưởng tượng, không có khả năng bị lý giải trong trạng thái. Đại thương phát sinh qua nhân quả cũng không có bị triệt để xóa đi. Chỉ có điều lại lấy một loại kỳ dị vô cùng phương thức bắt đầu nghịch chuyển. Quá khứ hết thể hoàn toàn biến mất, bị lao đi. Lần này, vũ trụ đem trở về đến cái cuối cùng nhân quả điểm. Kia là A-di-đà Phật thời Minh Cổ, khoảng cách đại thương gần ngàn vạn năm xa. Lần thứ nhất hư cấp vừa mới bắt đầu. Kia là vũ trụ này phồn hoa nhất thời điểm, là trăm nhà đua tiếng, cường giả vô số thời điểm. Huyền dị sức mạnh to lớn, vũ trụ trong hộp cực đặc thù lực lượng va chạm nghiền ép, bao phủ nghịch chuyển. Rốt cuộc, đến phần cuối. Vâng. Hạ cực chỉ cảm thấy trong óc một hồi nổ vang. Tiếp đó, chính là khôi phục có thể động đậy cảm giác. Nhưng hắn cũng không có lập tức mở mắt. Mà là trong đầu lóe qua vô số hình ảnh. Những hình ảnh này, đều là như chính hắn trải qua đồng dạng, theo lấy trong đầu lóe qua, mà đem một màn lại một màn cảm thụ chuyển tới hắn tâm linh cùng trong trí nhớ. Kia là một cái bé trai quá trình lớn lên. Tựa hồ Nam Hải này nguyên bản còn là một cái hoàng tử. Chỉ có điều ở thời đại này, quốc gia rất nhiều, bé trai dạng này hoàng tử cũng không tính nhiều hiếm lạ. Nhất là, rất nhanh cái kia quốc gia liền bị diệt về sau, liền càng thêm không ly kỳ. Thậm chí, địch quốc đều không có đuổi giết bọn hắn. Bé trai bị chị gái sớm mang theo, chạy trốn tới nơi xa xôi, một lần nữa an rơi xuống nhà, vượt qua bình thường thời gian. Chị gái học qua kiếm pháp, tại kiếm đạo chính là nhất đẳng thiên tài, chính là nhận một chút nhiệm vụ nhỏ, kiếm lấy tiền tài, trò chuyện lấy sống qua ngày. Như thế, chính là một giấc chiêm bao 16 năm. 16 năm sau, Hạ Cực mở mắt ra. Hắn thấy được một cái bị mặt trời chiều bao phủ tiểu viện tử. Cái này cùng hắn lúc trước A-di-đà Phật niệm phong tích chữ trong trí nhớ nhìn thấy sân nhỏ giống nhau như lúc. Mặt trời chiều nhu hòa, sắc màu ấm mà có chút cũ kỹ ánh sáng, đem mái hiên, cùng đình viện trước một gốc cây giả cái bóng hướng đông ném rơi. Gió thổi qua, liền cuốn rơi mấy miếng lá khô, phiêu linh chỗ rửa tại Hạ Cực trước người. Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói tiếng. Đây chính là gần ngàn vạn năm trước thời minh cổ sao. Chương 2, đêm mưa lang yêu. Hào quang bị bóng tối nuốt sống. Nhưng mà màn đêm bên trên, lại không sao trời. Gió dần dần âm lãnh, muộn sắp mưa. Hạ Cực đứng dậy, đi thu phơi ở dưới mái hiên quần áo. Đó bất quá là hai kiện thả lỏng áo đông, một cái là chính mình, một cái hẳn là một thế này Diệu Diệu. Kỳ thật, hắn cùng Diệu Diệu mỗi người cũng chỉ có hai bộ quần áo, một bộ tại nhà xuyên, một bộ mặc đi ra ngoài. Xuân hạ hai mùa đem tường kép đông vải lấy, thu đông hai mùa lại đem đông vải nhét trở về, cái này hai bộ quần áo liền có thể bốn mùa mặc vào. Năm đó, Diệu Diệu mang theo hắn từ hoàng cung trốn ra được lúc, hiển nhiên dị thường nội vàng, chỉ tiện tay mang theo điểm châu báu. Mà điểm này châu báu cầm cố tiền, cũng đã tại cái này chẳng chọc rất nhiều năm bên trong, hoàn toàn tiêu hết. Tại cái này giá lương thực giá thịt cao thời kỳ, nếu không phải Diệu Diệu sẽ còn kiếm pháp, hai người nói không chừng đều phải chết đói, nơi nào còn có phòng ở. Hạ Cực thu xếp xong quần áo, liền tiến vào trong phòng, phòng ước chừng dài 5 mét, rộng 6 mét. Từ hai cái thô rèm vải cách thành ba cái chật hẹp tiểu không gian. Trung gian trưng bày một chương thô ráp bàn gỗ, một chương ghế dài, hiển nhiên cũng không phải là trên thị trường mua sắm, mà là chính mình dùng đầu gỗ chế tác. Thậm chí Hạ Cực trong đầu trực tiếp chiếu vào chị em hai người chế tạo cái này bàn gỗ, ghế dài tình cảnh. Trừ cái đó ra, đông tây hai cái trong tiểu không gian giường, cũng là hai người cùng một chỗ chế tạo. Bàn gỗ dựa vào tường bên cạnh bên trên thì là chỉnh tề đặt vào hai cái chén sứ, bát sứ, hai đôi đũa. Một cái nồi sát, một cái bình nước, hai cái tất cả đốt đi một nửa ngọn nến. Cái bàn dựa vào đông bên kia, thì là đặt vào một bản Phật trải qua, một chút trang giấy, còn có bút mực, mặt khác lại thêm nửa cái lớn chừng bàn tay bánh nướng. Hạ Cực ngủ vị trí vốn là dựa vào phía đông, cho nên cái bàn phía đông cũng là hắn chỗ ngồi. Dựa theo Diệu Diệu ý tứ, dựa vào phía đông có thể sớm phơi nắng đến Thái Dương, sẽ càng ấm áp chút, mà nàng là người tập võ, thân thể tốt, không cần loại này ấm áp, liền để cho Hạ Cực. Mà, dưới mặt bàn, thì là một cái nhỏ tuổi lò lửa, một túi nhỏ mét, còn có bên tường chất đống một chút tuổi lửa. Những này, liền là chị em hai người gần như tất cả gia sản. Hạ Cực không có châm nến. Nếu là không có việc gì, điểm ngọn nến chiếu sáng, thật sự là lãng phí. Thế là, hắn liền bắt đầu cấp tốc kiểm tra thân thể của mình. Quả nhiên, tất cả lực lượng lại biến mất, thân thể này bất quá là cái phạm nhân thân thể. Chỉ có điều cái kia một tia như có như không đạo vận vẫn còn có thể bị ẩn ẩn cảm giác, nhắc nhở lấy hắn có thể đem vật thể hóa thành hắn thân thể một bộ phận. Quả nhiên là đoán đúng rồi, cái này đạo vận thật mang đến. Hạ Cực đang kiểm tra tình trạng cơ thể lúc, bất thình lình sinh ra một điểm cảm giác kỳ dị, hắn đi đến trước cửa phòng một cái vạc nước trước, mượn ánh sáng nhạt, nhìn một chút trong vạc. Cái này vừa nhìn, hắn không chỉ sửng sốt một chút, bởi vì hắn lúc này khuôn mặt, thế mà cùng mình thân là đại thương cựu hoàng tử lúc giống nhau như lúc. Hô. Gió qua. Vạc bên trên mặt nước bắc thổi nhăn, khuôn mặt của hắn cũng lập tức mơ hồ. Hạ Cực nghiêng đầu, một hồi tiêu sát gió thu, hôn tạp lấy khiến xương cốt người bên trong đều sẽ phát lạnh lanh ý thổi tới. Lanh ý để thiếu niên này bị đông cứng đến bản năng rụt rụt. Nhanh trời mưa. Thân thể này hư nhược lợi hại, cũng không thể bị lạnh. Thế là, hắn vội vàng về tới trong phòng, đầu tiên là đóng lại hai phiến giấy dầu cửa sổ để tránh nước mưa đánh vào, tiếp đó lại mang tới cửa phòng. Vì tiết kiệm. Hắn còn là không có nhen lửa ngọn nến, chẳng qua là một người ngồi trong bóng đêm, suy tư sau này đường. Nhưng vô luận sau này đường đi như thế nào, hắn đầu tiên phải chờ tới Diệu Diệu trở về. Lạch cạch, lạch cạch. Giấy dầu cửa sổ vang lên hai lần, chính là không có âm thanh. An tĩnh đại khái hai thời gian ba hơi thở, thiên địa chính là đột nhiên trở nên huyên áo. Gió như chu dài, mưa như nhẹ linh, gào thét xoa sản sạt tâm thanh, lập tức tràn ngập tại một phương này đại địa, gió thổi cây vang lên. Mưa rơi là khô, rơi đầy đất khô héo. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân cũng không vang lên, mang theo một loại nào đó nhẹ nhàng, nhưng tựa hồ là hai người. Ngay sau đó, chỉ nghe két két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Tiêu Điều gió thu cuốn lấy lạnh cùng mưa bụi chui vào trong cửa. Hạ Cực nghiêng đầu, gặp hai cái bóng mờ hình dáng đứng ở trước cửa, mơ hồ nhưng đến là hai cái nữ tử áo xám, chỉ có điều cái kia hai nữ tử quần áo lại hoàn toàn không có ướt, hiện ra có chút cổ quái. Hắn nghĩ nghĩ, trong trí nhớ tựa hồ không có hai người kia. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, thấy được vách tường một mặt cổ trên gương đồng phản quang. Phản quang bên trong, trước cửa nơi nào có hai nữ tử, rõ ràng là hai đầu sói. Mà đúng lúc này, hai nữ tựa hồ xác nhận trong phòng chỉ có một người, liền bất thình lình đem phía sau cất giấu tay lấy ra ngoài, đồng thời mang ra còn có hai cái đao. Tiếp đó chậm rãi hướng trước đặt tới. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, ôn hòa hỏi một tiếng, hai vị cô nương, là tới lấy mạng, vẫn là muốn đổ vật. Hắn thanh âm bình tĩnh bên trong cất giấu một loại ma lực kỳ dị. Tựa hồ vô luận lấy mạng, vẫn là muốn đổ vật. Hắn đều sẽ không vì vậy mà động tâm, kinh hoàng. Mà như vậy giọng ôn hòa, để cái kia hai cái rõ ràng là lang yêu nữ nhân ngây ngẩn cả người, lại cũng kìm lòng không được cũng đi theo ôn hòa xuống. Bên trái cái kia áo xám nữ nhân nói khẽ, chúng ta muốn một ít thức ăn. Hạ Cực ôn hòa hỏi, muốn ăn ta sao? Cái này tràn ngập ma lực âm thanh, chẳng biết tại sao, để hai cái lang yêu chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tựa như, các nàng chính đang khinh nhẫn tồn tại gì, mà sinh ra một loại sắc mặt đại kinh run rẩy cảm giác. Thế cho nên, hai yêu luôn miệng nói, không không không, không phải. Sau khi nói xong, các nàng lại cảm thấy kỳ quái. Các nàng thế nhưng là lang yêu. Trong núi thực sự không có đồ ăn, liền nghị chạy đến trấn nhỏ bên cạnh bên trên tìm chút đồ ăn. Nếu như thực sự vạn bất đắc dĩ, chính là lặng lẽ ăn người, nên vấn đề không lớn, hiện tại các nàng là thế nào? Vì cái gì dĩ nhiên sinh ra một loại không dám cảm giác? Đang nghĩ ngợi thời điểm. Giọng ôn hòa, lại trong bóng đêm vang lên. Lại đây ngồi đi, xin đem cửa tiện thể đóng kỹ, thời tiết lạnh, phòng hàn lạnh. Hai cái lang yêu bên trong, bên trái cái kia còn nỡ ra, bên phải cái kia cũng đã đóng kỹ cửa lại. Tiếp đó hai yêu thế mà thật thuận theo ngồi vào bên bàn, hai đôi mắt như thế giấu không được, mà trong bóng đêm hiện ra màu xanh bóng hào quang. Hắn bên trong một cái lang yêu dĩ nhiên chịu không được đáy lòng áp lực, mà giải thích nói, nhưng thật ra là bởi vì quá đói, không có cách, cho nên mới đến tìm kiếm ăn. Nói xong, nàng liền buồn bực, chính mình tại sao muốn giải thích. Nhưng là người trước mặt liền là có như vậy một loại ma lực kỳ dị, để nàng không cách nào không làm như vậy. Hạ Cực nghĩ nghĩ, đem trong tay cái kia nửa cái bánh nướng tách ra, đưa cho hai cái lang yêu nói, ăn đi. Hai cái lang yêu tiếp nhận, chính là miệng lớn bắt đầu ăn. Bất thình lình, hắn bên trong một cái liếc về trên bàn đặt vào Phật trải qua, sửng sốt hồi lâu. Lại liên tưởng đến này nhân loại thiếu niên huyền dị, bất thình lình tầm đó, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, càng là trực tiếp lui ra phía sau quỳ xuống, mời ngài mở bày ra. Yêu đều có cầu pháp chi tâm, cũng thường tại chùa miếu chung quanh bồi hồi, chẳng qua là thường thường không thể kỳ diệu, lúc này có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Các nàng mặc dù không biết Hạ Cực là ai, nhưng cũng đã minh bạch chính mình chi cho nên sẽ có các loại phản ứng kỳ dị, hoàn toàn là thiếu niên này bố trí. Một cái khác yêu cũng giật mình, lại quy xuống theo, thành khẩn nói, chúng ta muốn cầu pháp, mời ngài mở bày ra. Chương 3, nô cùng như an tâm lại. Vào đêm mưa thu, mang theo hoang vu, tính gõ mái hiên. Lại theo cổ ốc nóc nhà đổ mà trở xuống. Một giọt đánh nát tại chánh nước trước cửa trên thềm đá, mở ra tiêu điều tiêu phí. Nguyên bản yên tĩnh trong phòng, bất thình lình vang lên niệm tụng kinh văn âm thanh. Thanh âm kia rõ ràng không có vận dụng bất kỳ lực lượng, lại giấu chết lấy một loại không thể hình dung ma lực, có thể để người ta an tâm tĩnh tâm. Thật đơn giản một câu, người bên ngoài đọc lên, cùng thanh âm kia đọc lên, lại sẽ là kết quả hoàn toàn khác nhau. Người bên ngoài đọc chính là chữ, thanh âm kia đọc lại là ý. Người bên ngoài là vẹn học nói, trông thấy cái gì liền đọc cái gì. Thanh âm kia lại huyền tựa như thần thủ vung mở đầy trời thương vân, giống như trong vắt minh nguyệt huyền tại thiên cung, để cho người khó mà tự kềm chế trầm hãm vào trong đó. Trong phòng, hai cái lang yêu sớm là hai mắt nhắm chặt, theo lấy thanh âm này chỉ dẫn, như được hướng tịnh thổ, mà trong tim an bình rất nhiều chưa từng khai khiếu địa phương, vậy mà đều là có chỗ buông lỏng. Ngoài phòng, sau hàng rào bên ngoài, càng là còn có người. Mờ tối chỉ riêng phát họa ra một cái khổ hạnh tăng hình dáng. Cái kia khổ hạnh tăng tay phải lễ kính tại trước người, tay phải nắm tiền trượng, mặc lấy giày cỏ, mà giữa hai chân càng là bên trên nặng nghề xiềng xích, mà làm cho hắn cất bước biên độ vĩnh viễn không cách nào quá lớn. Đầu hắn đeo mũ rộng vành. Lúc này, nước mưa đang theo cái kia mũ rộng vành hướng xuống thưa thớt, có chút trực tiếp rơi vào mang chút cỏ khô căn bùn nhão, có chút thì là rơi vào cái kia loang lổ, từ bốn phương phân biệt gục tiền trượng 12 tích hoàn. Ở cái thế giới này, phàm là có thể sử dụng thiền trượng tăng lữ, trình độ nào đó, đều là có bị thế nhân chỗ tán thành lực lượng, hoặc là thanh danh. Nhưng những này vừa vặn là chân chính tăng lữ chỗ thứ không cần thiết. Chân chính tăng lữ, sở cầu đơn giản chính quả. Lực lượng, bất quá là thuận đường lấy chi vì dựa dẫm, mới có thể đi càng xa, nhìn càng nhiều. Như cần bỏ qua một thân lực lượng mà đến chính quả, như vậy, sợ là mỗi một cái chân chính tăng lữ đều sẽ không chút do dự đồng ý. Cái này khổ hạnh tăng như một tôn đêm mưa tượng đồng, tĩnh mật tại hàng rào bên ngoài, bất động như núi. Hắn trên đường gặp cái kia hai cái lang yêu, sợ yêu ma hại người, chính là bám theo một đoạn mà tới. Nhưng hôm nay lang yêu đã trải qua vào phàm nhân căn phòng, đã trải qua lộ ra răng nanh, cái này khổ hạnh tăng vốn nên ra tay rồi. Đây vốn là hắn tới đây mục đích. Thế nhưng là, khổ hạnh tăng lại không động. Bởi vì, hắn chính đang nghe kinh. Kinh văn không hề dài, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, đã trải qua đọc xong. Hai cái lang yêu ngẩng đầu, phát hiện cái kia rõ ràng chẳng qua là người bình thường thiếu niên như cũ ngồi tại đen trong bóng tối, như thế một tôn huy hoàng mặt trời, sáng chói vô cùng. Chẳng biết tại sao. Lúc này, hai yêu tâm cảnh đã trải qua sinh ra mạc đại biến hóa, mà khi đến ác niệm đã để hai yêu trong tim chịu đến dày vò. Các nàng túi đầu quỳ trên mặt đất, một đầu huyễn hóa ra tới tóc đen từ hai tóc mai rủ xuống. Theo lấy các nàng lúc này đáy lòng run rẩy cùng dày vò, mà dì rào động lên. Trong bóng tối, càng là truyền đến từng ngụm thở dốc tiếng, hai yêu như thế xa vào tại tội nghiệt hỏa diễm, trước mắt sinh ra địa ngục huyễn cảnh, bể khổ vô biên, mà không cách nào tự kềm chế cùng giải thoát, từ đó tâm thần chấn động. Các nàng chưa bao giờ nghĩ qua, bất quá là nghe một phần kinh văn, liền sẽ sinh ra như thế tình hình. Đi! Đi! Đi! Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Tim đập của các nàng cũng theo lấy tiếng bước chân này mà nhảy. Tiếp đó, hai yêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình che một bàn tay lớn. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của các nàng. Như thể hồ quán đỉnh âm thanh, thứ bên trên trong bóng tối truyền đến. Nhiều làm việc thiện chuyện. Cái này bốn chữ giống như cây cỏ cứu mạng mưa rơi hai yêu nhãn trước, các nàng lúc này mới từ đốt cháy tội nghiệt bên trong rẽ rủa mà ra. Theo lấy bàn tay lớn kia che ở các nàng đỉnh đầu, hai yêu càng là không hiểu cảm thấy vô cùng an tâm. Tội kia nghiệp hỏa ngọn lửa, địa ngục huyễn cảnh, đang từ từ biến mất, cái kia chấn động tâm thần cũng đang từ từ ổn định. Mà tại lần này kịch liệt chấn động bên trong, các nàng chỉ cảm thấy linh hồn như gặp phải gột rửa, đợi cho mở mắt ra lúc, chỉ cảm thấy yên tĩnh rất nhiều. Hai cái hóa thành nữ nhân lang yêu chỗ nào không biết rằng gặp phải đại năng, mặc dù cái này đã nổn thoạt nhìn chẳng qua là bình thường nhân loại bộ dáng, nhưng bực này thần dị hẳn là đại năng không thể nghi ngờ. Thế là, hai yêu vội vàng dập đầu, hành đại lễ. Tiếp đó cung kính chậm rãi lui đi. Trong phòng lại khôi phục căn bình. Hạ Cực ngồi tại mưa thu căn phòng bên trong, an tĩnh trở lấy rượu trở về. Nhiều lần, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân, cùng xiềng xích nhẹ nhàng va chạm thanh thúy thanh, còn có vòng kim loại vòng tiếng va đập. Bước chân kia không vội không chậm, rất nhanh tới trước cửa. Yên tĩnh chốc lát, chính là truyền lai sao một tiếng. Người xuất gia đi qua nơi đây, muốn nhập bên trong tránh mưa. Hạ Cực nghe được âm thanh, đáy lòng hiện ra một cỗ quả là thế minh ngộ. Kiếp trước A-di-đà Phật nhất định cũng là gặp phải lang yêu, nhưng lúc đó A-di-đà Phật còn không có trưởng thành, hắn không có khả năng lấy năng lực của mình đi ứng đối lang yêu. Mà cái này lúc này lai sao môn người xuất ra, chính là giải thích vấn đề này. Cái này rất có thể là một vị Phật môn cường giả, trên đường nhìn thấy lang yêu, sợ quấy phá, chính là cùng đi qua. Mà lại về sau, A-di-đà Phật bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn chúng cùng cái này khổ hạnh tăng có quan hệ hay không, hắn liền không được biết rồi. Nhưng mà Hạ Cực nghe được cái này khổ hạnh tăng, lại không có trả lời. Bởi vì hắn minh bạch, cái này khổ hạnh tăng tới đây không phải tránh mưa, mà là tại mới vừa nghe hắn đọc kinh văn, muốn gặp một lần hắn, nhìn xem có hay không có ngộ đạo cơ hội. Nếu là tránh mưa, có thể nhập phòng. Như thế cầu đạo, nhưng lại không được. Cho nên, hắn không có trả lời, mà là lẳng lặng mà ngồi tại ghế dài trước, tinh thần tập trung, nếu như hồn nhiên giữ cửa bên ngoài người quên mất. Cái kia khổ hạnh tăng cũng chỉ là hỏi một tiếng. Chính là không hỏi lần thứ hai, ngược lại là lui về sau ba bước, đứng ở thu trong mưa, mặc cho mưa thu rửa sạch thân thể. Một canh giờ sau, cái kia bình thường trong túp lều, rốt cuộc truyền đến thiếu niên thanh âm bình tĩnh. Ngươi vẫn đứng tại trong mưa, đến tột cùng có cái gì tâm nguyện? Khổ hạnh tăng sững sờ, lại là nói thẳng nói, người xuất gia cầu đạo đến nước này, muốn nhập bên trong tránh mưa. Thanh âm thiếu niên từ căn phòng bay ra, chư thần vì cầu vô thượng nộ đạo, lo lắng hết lòng, dốc cả một đời, hoặc theo không chiếm được. Ngươi nếu chỉ là lấy bình thường quyết tâm đi cầu cái này đại đạo chi pháp, ta nghĩ hoặc là tốn công vô ích. Khổ hạnh tăng mỉm cười, đột nhiên mạnh mẽ vận lực, tay phải dĩ nhiên trực tiếp đứt mất một nửa, rơi vào trong nước mưa. Hắn sắc mặt không đau không đau, tựa như cái kia thân thể không phải hắn. Tiếp đó, không lưng nhặt lên tay cụt, nói khẽ, người xuất ra, đã tự đoạn một tay. Căn phòng bên trong lúc này mới truyền đến âm thanh, xin hỏi đi. Khổ Hạnh Tăng đứng đêm tối chi vũ bên trong, im lặng chốc lát, gàn từng chữ một, trái tim của ta từ đầu đến cuối không cách nào yên tĩnh, khẩn cầu ngài vì ta an tâm. Căn phòng bên trong âm thanh bay ra, lại đem tâm lấy ra, để ta vì ngươi an bài. Thanh âm này bản thân, chính là ẩn dấu tích chứa vô tận yên tĩnh. Dường như giữa thiên địa hết thảy đều đã lắng động đi. Lại không ồn ào náo động, chỉ có môn này bên trong người, cùng bên ngoài cửa người đối thoại. Nếu là bình thường đối thoại, cái này Khổ Hạnh Tăng tuyệt đối không thể để ý. Nhưng lúc này, hai người cái này nhìn như đơn giản kỳ dị trong lúc nói chuyện với nhau, lại cất giấu vô tận thiên cơ. Cho nên, Khổ Hạnh Tăng lộ ra vẻ thống khổ nói, ta nhập hồng trần 20 năm, chăm chỉ không ngừng, chỉ cầu tâm ta nhưng lại mong mà không được, kiếm mà không thấy. Hắn dứt tiếng, chính là lộ ra vẻ chờ đợi. Bởi vì, mới vừa chẳng qua là nghe kinh một phần, hắn đã biết bên trong nhà này chính là một cái am hiểu sâu Phật Pháp cao nhân. Cơ duyên như thế, chẳng lẽ nhất ẩm nhất trác đều là định số. Hắn liền lần theo cái này định số, cơ duyên này, hỏi vấn đề này. Thật lâu, trong phòng chậm rãi truyền ra 6 cái chữ. Nô cùng như an tâm lại. Khổ Hạnh Tăng sững sờ, thoáng qua tầm đó, cái này 6 chữ dường như cựu thiên lôi đỉnh, nặng nề hoành kích trong lòng hắn gông cùng xiềng xích bên trên. Mây đen tán, khói sương mù lên. 20 năm hồng trần cầu thứ không tầm thường, lại một mai đến ngộ. Cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, không ai qua như vậy. Thật lâu, Khổ Hạnh Tăng hai đầu gối quỳ xuống, đem thiền trượng đặt ở một bên, thành kính dập đầu nói, cảm ơn. 8. Chương 4, dọn nhà. Đinh đinh đinh. 12 tích hoàn va chạm thiền trượng âm thanh, đi xa. Khổ Hạnh Tăng mặt mỉm cười, chân đeo xiềng xích, hướng đi xa đi. Hắn mặc dù gãy một cánh tay, tuy nói cái này tay cụt thống khổ kịch liệt vô cùng. Nhưng cho dù cái này đau lại như thế nào, lại há có thể sánh bằng nhận được cái này ngộ hiểu tâm tình vui sướng. Đã sớm sáng tỏ, thịt nhưng chết rồi. Nhiều pháp trống vắng, bồ đề không động, ngung cũng không sinh, tâm sao không an. Hắn khẽ cười một tiếng, chờ đi đến nơi xa, lại lần nữa quay người, hướng về nơi xa bái ba bái. Đồng thời nhưng cũng tuyệt vào nhà tìm tỏi cái kia trong phòng người bộ dáng tâm tư. Tuy nói, từ ngoại cảm biết, cái kia trong phòng người thực sự cùng thường nhân không khác, không có bất kỳ cái gì lực lượng chấn động. Nhưng nghe một phần trải qua, lại bị người kia cảnh tỉnh, như thế nào vẫn không rõ. Trong phòng người, coi là ẩn sĩ cao nhân, hắn liền không mạo muội đi vào, hoặc là mạo muội dòng nó. Lúc này coi là bế quan thời khắc, 20 năm hồng trần nhao nhao nhồn nháo, làm là có thể vẽ lên một cái dấu châm tròn. Mưa thu giả dích. Hàn phong thổi lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, ngàn cửa sổ trăm lỗ, phát ra hoặc như nghẹn ngào, hoặc như tê minh âm thanh. Nơi này bất quá là cái trấn nhỏ, thuộc về một quốc gia biên giới thị trấn. Tại cái này thị trấn bên trên liền là vừa vận tu ra chân khí ngũ phẩm võ giả, đều đã có thể đảm nhiệm lớn tuần bộ vị trí, hay là trở thành trên dưới 100 người thống lĩnh, thủ hộ thị trấn, phòng ngự sơn tặc. Chỉ có điều, sơn tặc xuất quỷ nhập thần, càng có thỉnh thoảng từ nước khác di chuyển tới đạo tặc. Nếu như đạo tặc hung mãnh, cực khả năng mang đến khó mà dự đoán kết quả, chính là bị diệt rồi thành trấn, diệt thôn cũng là có khả năng. Nhưng mà, các quốc gia tại lùng bắt trộm phương diện này lại đều có tương đối ăn ý, lẫn nhau tầm đó cũng sẽ chia sẻ thông tin. Thế cho nên rất ít tồn tại đại đạo tặc đến rồi, một quốc gia lại không có tương ứng cường giả tiến đến truy nã tình hình. Về phần bị an bài khấu tên, bình thường tới nói đều là đạo tặc bên trong tướng quân hoặc là vương giả, bình thường chỉ cần khấu phút cuối cùng, các nước đều sẽ phái ra cao thủ tiến đến cản kín, hoặc là liên hợp vây công. Tuân bổ chung quy là có hạn, nhưng là trên giang hồ hoặc là dân gian võ giả lại là có không ít, cho nên quan phủ các nơi đều có cắt cử nhiệm vụ quyền lực. Những nhiệm vụ này, bình thường là thăm dò, lại hoặc cùng là phối hợp, hiệp trợ. Về phần tiền thù lao, thì là có một cái cơ số, tiếp đó dựa theo hiệu quả tới tăng thêm hoặc là cắt giảm. Loại này cắt cử nhiệm vụ phương thức, trừ quan phủ, tất cả thế lực lớn, thậm chí tư nhân đều có thể tiến hành. Chỉ có điều, tư nhân như nghĩ tuyên bố nhiệm vụ, cần quan phủ, hoặc là thế lực lớn, lại hoặc là có danh vọng người đảm bảo, cũng được. Diệu diệu làm chuyện, liền là thông qua hiệp trợ quan phủ truy nã đạo tặc, tới thu được tiền thù lao. Mà cái này hiển nhiên là chuyện nguy hiểm, bởi vì ngươi vừa cầm quan phủ tiền, chính là muốn biểu hiện, nếu không luôn luôn sợ hãi rụt rè, lần sau quan phủ chính là không muốn ngươi nhận nhiệm vụ. Đúng ba. Trong mưa hàng rào gỗ truyền đến mở ra nhẹ vang lên, tiếp đó lại quan tốt. Ngay sau đó, một vệt bóng đen nhanh chóng đi qua đình viện, đi tới chỉ rỗi ra ba, bốn tấc dưới mái hiên. Lắc lắc nước mưa trên người, sau đó đem mũ rộng vành cùng màu xám phòng mưa đấu đồng treo ở cũ màu vàng trên tường gỗ. Tiếp đó cũng không vào phòng, mà là ngồi tại cánh cửa trước, dùng tay trái phân biệt thoát hai cái giày, đem giày bên trong nước mưa đều ngược lại hết, lại run lên, mới một lần nữa mặc vào. Thân ảnh này tay phải từ đầu đến cuối vịn bên hông chuôi kiếm, vô luận nàng làm ra cái gì động tác, tay phải của nàng vĩnh viễn có thể lấy tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới thở phào một cái, đẩy ra cửa nói một tiếng, ta trở về. Trong phòng đen xì, không đốt nến. Nhưng nàng đã quen, mua ngọn nến không cần tiền sao. Bình thường không có việc gì chút gì ngọn nến. Trừ phi là nàng chiếm lấy cái gì tài liệu trọng yếu, hoặc là công pháp, nóng ruột khó nhịn mới có thể xa xỉ địa điểm bên trên một cái ngọn nến, ở buổi tối nhìn một hồi, dù sao đợi đến ban ngày, nàng luôn luôn muốn ra ngoài. Nhiệm vụ, xưa nay không là duy nhất một lần hoàn thành. Mà quan phủ cũng xu hướng tại thuê ổn định dân gian võ giả tới làm việc, cho nên nhiệm vụ cũng là một cái tiếp một cái, sẽ rất ít kết thúc. Trình độ nào đó, nàng đã trải qua tương đương với một cái không có biên chế tuần bổ. Nhưng mà, nàng rất mau nhìn đến góc tường ánh sáng.